Đấu la, bắt đầu bị quẹo vào thánh linh dạy chương 246 tới chương 276. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. 2 giờ sau, tại phòng khách, Đường Bất Phàm hôn mê đã lâu chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, hắn đang nằm trần trụi trên một chiếc giường lớn, trên người đắp một tấm chăn bông. Vén chăn lên, Đường Bất Phàm sững sờ. Thân trên trần trụi của hắn hoàn toàn không có một vết thương nào, những vết cào vốn có đã hoàn toàn biến mất, thậm chí không để lại một vết sẹo, như thể chưa từng bị thương. Đường Bất Phàm đưa mắt nhìn quanh, không có gì bất ngờ thì hẳn là có người đã chữa thương cho mình, hơn nữa đối phương có lẽ còn là một hồn sư hệ trị liệu đỉnh cấp. Trước lúc thi triển vòng xoáy không gian, hắn đã có chút mơ hồ, đến nỗi bị dịch chuyển đến đâu, hắn cũng không rõ, nhưng có lẽ là ở phương Nam. Cảm nhận tình trạng cơ thể, Đường Bất Phàm không khỏi cười khổ, lần này thực sự quá khinh suất, lại bị thương nặng như vậy, quan trọng nhất là hồn lực đã cạn kiệt, nếu không hắn hoàn toàn có thể thi triển Niết Bàn Chi Quang để hồi phục. Lắc đầu, Đường Bất Phàm bắt đầu vận công hồi phục. Tại phòng nghị sự, Ngưu Cao và Diệp Hải đang mật đàm. Diệp lão đệ, ta thấy hồn lực của ông đã 79 cấp, khoảng cách đến cấp 80 chắc cũng không còn bao lâu, trong khoảng thời gian này cứ ở lại Ngự Chi nhất tộc chúng ta bế quan đi, đợi ông xuất quan, lão ca ta sẽ tự mình dẫn ông đi săn giết hồn thú, thế nào? Diệp Hải sững sờ, trên mặt thoáng chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, vậy thì phiền phức Ngưu lão ca rồi. Phiền phức gì chứ? Ta vui còn không kịp đây. Ngưu Cao mặt mày vui sướng. Diệp Hải chuyển lời, Ngưu lão ca, đợi Đường Bất Phàm này tỉnh lại, ông có dự định gì không? Thực ra ta cũng không biết nên làm thế nào. Ta vốn định đuổi hai người Đường Bất Phàm ra khỏi Ngự Chi nhất tộc, mặc cho họ tự sinh tự diệt, dù sao trước đây Hạo Thiên Tông đã bỏ rơi chúng ta không động thủ đã là hết lòng quan tâm rồi. Nhưng cuối cùng ta vẫn không nỡ nhẫn tâm, mặc dù Hạo Thiên Tông bất nhân với ta, nhưng ta không thể bất nghĩa, hơn nữa đây chỉ là một đứa trẻ, ai Ngưu Cao cười khổ nói. Diệp Hải gật đầu, có thể hiểu được tâm trạng của Ngưu Cao. Bên ngoài đồn rằng, Đường Bất Phàm này 20 tuổi đã trở thành hồn đế sáu hoàng, được mệnh danh là thiên tài đệ nhất đại lục, hơn nữa nghe nói sáu hồn hoàng của cậu ta còn là hai tím, hai đen, hai đỏ, một cấu hình nghịch thiên. Thời gian qua đi, e rằng lại là một Hạo Thiên đấu la nữa. Đây không phải là điều quan trọng nhất là đại lục đang lan truyền tin Hạo Thiên Tông trong mười mấy năm ẩn cư, có hai vị trưởng lão đã tấn thăng thành phong hào đấu la. Theo ta thấy, Hạo Thiên Tông sớm muộn gì cũng sẽ giải phong, trở lại đại lục, dù sao bây giờ đã là một môn bốn đấu la. Nói đến cuối, giọng của Diệp Hải không khỏi run rẩy. Đây chính là một môn bốn đấu la, toàn bộ đại lục ngoại trừ Võ Hồn Điện, không có nhà thứ ba, huống chi đây chỉ là những gì đã biết, trời mới biết thế lực của Hạo Thiên Tông bây giờ đã đạt đến mức độ nào. Ngưu Cao im lặng, hồi lâu mới nói, Diệp lão đệ, những tin tức này sớm đã lan truyền khắp đại lục, cho dù ta không chú ý, nhưng vẫn biết được từ hai tháng trước, nhưng những điều này có liên quan gì đến ta? Trong một khu vườn của Ngự Chi nhất tộc, Cổ Hân Giao và Diệp Lãnh Lãnh đang cười nói vui vẻ, hai người lại vô cùng hợp ý, thoáng chốc đã trở thành đôi bạn thân không có gì giấu nhau. Trong phòng khách, Đường Bất Phàm sau 2 giờ điều tức, hồn lực cuối cùng cũng hồi phục được vài phần. Đẩy cửa ra, Đường Bất Phàm đã thấy hai thanh niên cường tráng đứng gác ngoài cửa, hai người cũng sững sờ. Đường Bất Phàm vội nói, hai vị đại ca, không biết đây là nơi nào? Ngự Chi nhất tộc. Hai thanh niên sắc mặt lạnh lùng đánh giá Đường Bất Phàm, họ biết thân phận của hắn. Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi thay đổi, làm phiền hai vị đại ca dẫn ta đi gặp Ngưu Cao tiền bối. Hắn cũng không ngờ mình lại tình cờ đến được Ngự Chi nhất tộc, nhưng đã đến đây rồi thì cứ ở lại thôi. Hai thanh niên lạnh lùng gật đầu, đi theo ta. Nói xong cũng không để ý đến Đường Bất Phàm, trực tiếp rời đi. Đường Bất Phàm biết rõ bốn tông tộc đơn thuộc tính chắc chắn có oán hận với Hạo Thiên Tông, hắn lại là đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông, thái độ của họ đối với hắn kém một chút cũng có thể hiểu được. Sững sờ một chút, Đường Bất Phàm vội vàng đuổi theo hai đệ tử Ngự Chi nhất tộc. Dọc đường, Đường Bất Phàm cẩn thận nhớ lại những ghi chép về Ngự Chi nhất tộc trong đầu. Ngự Chi nhất tộc, võ hồn là bản giáp cự tê, da dày thịt béo, chủ về phòng ngự, thậm chí lực phòng ngự không kém gì Tượng Giáp Tông trong Hạ Tứ Tông, nhưng lực công kích lại là điểm yếu của họ, sở trường của họ là xây dựng, tu sửa phủ đệ chính là nghề của họ. Hắn càng nghĩ, Hạo Thiên Tông muốn quật khởi trở lại, việc thu phục lại bốn tông môn đơn thuộc tính là điều tất yếu. Về phần oán hận của họ đối với tông môn, hoàn toàn có thể nghĩ cách bù đắp. Vài phút sau, dưới sự dẫn dắt của hai thanh niên Ngự Chi nhất tộc, Đường Bất Phàm đã đến tòa kiến trúc cao nhất trong phủ đệ. Một thanh niên trong đó nhàn nhạt liếc nhìn Đường Bất Phàm, ngươi ở ngoài điện chờ một chút, ta đi bẩm báo tộc trưởng. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, thanh niên này đi vào đại sảnh, khởi bẩm tộc trưởng, Đường Bất Phàm đã tỉnh, đang ở ngoài phòng cầu kiến. Dẫn cậu ta vào đi. Ngưu Cao hơi kinh ngạc, trầm giọng nói. Bên cạnh, Diệp Hải không khỏi nói, Ngưu lão ca, không ngờ Đường Bất Phàm này lại tỉnh nhanh như vậy. Cậu ta tỉnh lại cũng vừa hay, ta ngược lại muốn xem đệ tử mà Hạo Thiên Tông âm thầm bồi dưỡng rốt cuộc ra sao, có phải vẫn cổ hủ không chịu nổi như vậy không? Ngưu Cao hừ lạnh nói. Một lát sau, sau khi đưa Đường Bất Phàm vào phòng nghị sự, thanh niên liền lui xuống. Đường Bất Phàm bất động thanh sắc đánh giá hai lão giả trong đại sảnh. Bên trái chủ vị hẳn là tộc trưởng Ngự Chi nhất tộc, Ngưu Cao. Người này thân hình vô cùng cao lớn, mái tóc ngắn như kim châm đã hoa râm. Nhưng sắc mặt ông ta hồng hào, đôi mắt to như chuông đồng sáng ngời. Bờ vai cực rộng, mặc dù trường bào bên ngoài rất rộng, nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc người hùng tráng của ông ta. Bên cạnh ông ta là một lão giả tóc lam, không có gì bất ngờ thì hẳn là hồn sư hệ trị liệu đã cứu hắn, một trong hai người sở hữu Cửu Tâm Hải Đường đương thời, Diệp Hải, đây đều là do hắn hỏi được từ miệng thanh niên Ngự Chi nhất tộc. Cùng lúc đó, Ngưu Cao và Diệp Hải cũng đang dò xét Đường Bất Phàm. Vóc người cao lớn cân đối, khuôn mặt anh tuấn không một chút bối rối, tỏ ra vô cùng trấn định, ngay cả ông ta cũng không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào. Một lát sau, Đường Bất Phàm không kiêu ngạo không tự ti nói, vãn bối Đường Bất Phàm ra mắt Ngưu Cao tiền bối, Diệp Hải tiền bối, cảm tạ ơn cứu mạng của các vị. Ngưu Cao hừ nhẹ một tiếng, mặt mày lạnh nhạt, dường như không muốn để ý tới. Diệp Hải thì cười nói, chỉ là tiện tay thôi, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Ngưu ca đi. Đường Bất Phàm gật đầu, cúi đầu thật sâu trước Ngưu Cao, Ngưu Cao tiền bối, ta biết rõ tâm trạng của ngài. Là một hậu bối, ta không thể phán xét hành vi của các trưởng bối tông môn trước đây. Ta đã tình cờ đến Ngự Chi nhất tộc, vậy thì ta xin thay mặt Hạo Thiên Tông trước đây đã gây ra phiền phức cho tứ tông tộc đơn thuộc tính mà xin lỗi ngài, đây cũng là ý nguyện của tông chủ và các trưởng lão. Ta biết lời xin lỗi này không đại diện được gì, nhưng ta sẽ cố gắng tìm ra một cách để bù đắp cho tứ tông tộc đơn thuộc tính. Ngưu Cao sững sờ, đột nhiên nói, ngươi mới nói đây là ý nguyện của tông chủ và các trưởng lão. Không sai, lúc ta rời Hạo Thiên Tông, tông chủ và năm vị trưởng lão đã giao phó cho ta, nếu gặp phải tứ tông tộc đơn thuộc tính, hãy thay mặt họ và toàn bộ Hạo Thiên Tông xin lỗi các vị, đồng thời tìm cách bù đắp cho các vị. Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu. Hơn nữa, Hạo Thiên Tông chúng ta trong những năm ẩn thế này đã rút kinh nghiệm xương máu, sớm đã có những thay đổi lớn, thực lực tộc nhân cũng tăng vọt, chỉ chờ ngày trở lại đại lục. Ngưu Cao hừ lạnh nói, tính khí của mấy vị trưởng lão Hạo Thiên Tông các ngươi ta biết rõ lắm, là đại diện điển hình của phái ngoan cố, tất cả chỉ vì Hạo Thiên Tông bản tông các ngươi mà suy tính, căn bản coi thường những tông môn phụ thuộc như chúng ta, có thể có thay đổi gì chứ? Ngưu Cao tiền bối, mười mấy năm đã qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, giống như nhị trưởng lão và tứ trưởng lão trở thành phong hào đấu la vậy, ai có thể ngờ được chứ? Đường Bất Phàm lý luận. Ngưu Cao giọng điệu chững lại, chua xót nói, điều này cũng đúng, không ngờ hai lão già này lại trở thành phong hào đấu la, đúng là ngoài dự liệu. Đường Bất Phàm từ những lời này ngửi ra được điều gì đó, mắt đảo một vòng, Ngưu Cao tiền bối, nếu ta cảm ứng không sai, hồn lực của ngài hẳn đã đạt đến cấp 81 rồi nhỉ? Vậy thì sao? Ngưu Cao chua chát nói. Đường Bất Phàm cười bí ẩn, Ngưu Cao tiền bối, vãn bối mạo muội hỏi một câu, ngài cảm thấy đời này mình có cơ hội trở thành phong hào đấu la không? Tiểu tử, ngươi có ý gì, chế giễu ta sao? Ngưu Cao không khỏi nổi giận, hai mắt trừng trừng nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm vội vàng giải thích, tiền bối ngài hiểu lầm rồi, ý của ta là ta có cách giúp tiền bối tấn thăng phong hào đấu la. Lần này, không chỉ Ngưu Cao, mà cả Diệp Hải cũng kinh ngạc. Đây chính là phong hào đấu la, chưa từng nghe nói ai có khả năng giúp hồn sư tấn thăng phong hào đấu la, điều này thật không thể tin được. Nhưng Ngưu Cao lại trong lòng khẽ động, với tư chất và tốc độ tu luyện của mình, đời này căn bản không có hy vọng phá vỡ bình cảnh 90 cấp. Nhưng mà, hai lão già nhị trưởng lão và tứ trưởng lão tư chất cũng không cao hơn ông ta bao nhiêu, nhưng tại sao lại nhanh chóng trở thành phong hào đấu la như vậy, điều này không hợp lý, lẽ nào lời của tiểu tử này là thật? Đường Bất Phàm bình tĩnh như không, hoàn toàn không vội. Với tư chất của Ngưu Cao, nếu tu luyện tâm pháp nội công, trong vòng 10 năm tuyệt đối có thể đột phá 90 cấp. Trở thành phong hào đấu la tuyệt đối là một sự cám dỗ mà không ai trên đấu la đại lục có thể từ chối, nếu mùi câu này không được, hắn còn có một đòn sát thủ nữa. Đó chính là bản thiết kế mà Lôi Phong đại ca đã đưa cho hắn, là một đại sư kiến tạo đỉnh cấp, Ngưu Cao tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú với nó. Hồi lâu, Ngưu Cao mới lạnh lùng nói, tạm thời không bàn đến việc ngươi có khả năng giúp ta tấn thăng phong hào đấu la hay không, ta nghĩ ngươi chắc chắn có điều kiện nhỉ. Hy vọng không phải là để Ngự Chi nhất tộc chúng ta trở lại Hạo Thiên Tông. Ngưu Cao tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, không có điều kiện gì cả, đây coi như là sự bù đắp của Hạo Thiên Tông chúng ta đối với Ngự Chi nhất tộc. Đường Bất Phàm sắc mặt hơi đổi, cảm nhận được cảm xúc của Ngưu Cao không đúng, không ngờ đối phương lại có oán niệm sâu sắc với Hạo Thiên Tông như vậy, đến nỗi việc thu phục Ngự Chi nhất tộc, xem ra chỉ có thể từ từ tính toán. Ngưu Cao nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm rất lâu, cho đến khi xác định Đường Bất Phàm là thật lòng, lúc này mới không còn lạnh lùng như vậy, sắc mặt dịu đi không ít. Đúng rồi, nói lâu như vậy, ta còn chưa biết phụ thân ngươi là ai. Đường Bất Phàm mặt mày mỉm cười, gia phụ chính là Đường Chính. Ngươi nói phụ thân ngươi là tiểu tử Đường Chính kia. Ngưu Cao đột nhiên nhíu mày, trong giọng nói đầy vẻ hoài nghi. Đường Bất Phàm gật đầu, tiền bối, lẽ nào có vấn đề gì sao? Tự nhiên là có vấn đề, một năm trước khi Hạo Thiên Tông phong sơn, Đường Chính mới kết hôn, nếu hắn thật là phụ thân ngươi, ngươi tuyệt đối không thể 20 tuổi được. Ngưu Cao toàn thân căng cứng, nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm khẽ cười, Ngưu Cao tiền bối, ngài đoán đúng rồi, ta đúng là chưa đến 20 tuổi, 20 tuổi chỉ là tuổi công bố ra bên ngoài, thực tế ta còn kém mấy tháng nữa mới tròn 16. Ngưu Cao và Diệp Hải không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, hoàn toàn chết lặng. Đường Bất Phàm biết ngay sẽ có phản ứng này, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói thật. Trên chủ vị, tâm tư của Diệp Hải trở nên linh hoạt, quyết tâm phải kết giao với Đường Bất Phàm. 16 tuổi đã là hồn đế, cộng thêm thân phận Hạo Thiên Tông của hắn, thành tựu tương lai không thể đo lường. Nhưng Ngưu Cao vẫn muốn ông gia nhập Ngự Chi nhất tộc, ông cũng không tiện từ chối. Đột nhiên, đầu óc ông lóe lên một tia sáng, xem ra, ông chỉ có thể làm tốt công tác tư tưởng cho Ngưu Cao, như vậy, mọi chuyện đều thuận lợi. Diệp Hải có thể nghĩ ra, Ngưu Cao tự nhiên cũng có thể nghĩ ra. Kể từ khi biết tin tức của Đường Bất Phàm, ông đã ý thức được ngày giải phong của Hạo Thiên Tông không còn xa, lần này ông tổ chức hội nghị tứ tông tộc đơn thuộc tính chưa chắc đã không có ý nghĩ này. Chỉ có điều, trước kia Hạo Thiên Tông thật sự quá không tử tế, làm muội lạnh lòng của những tông tộc phụ thuộc như họ, họ sao có thể đi vào vết xe đổ. Đường Bất Phàm thấy vậy, đành phải cáo lui, hai vị tiền bối, Bất Phàm xin được cáo lui trước. Thấy hai người không có phản ứng, Đường Bất Phàm trực tiếp rời đi. 10 phút sau, Đường Bất Phàm tìm thấy Cổ Hân Giao trong hoa viên, bên cạnh nàng còn có một nữ tử áo đen tóc lam, cảm giác có chút quen thuộc. Cổ Hân Giao có chút kinh hỉ nói, Đường Bất Phàm, ngươi tỉnh rồi, không sao chứ? Ta sao có thể có chuyện gì? Đúng rồi, vị này bên cạnh ngươi là... Đường Bất Phàm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đen. Diệp Lãnh Lãnh chủ động giới thiệu, ngươi là Đường Bất Phàm à, ta là Diệp Lãnh Lãnh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đã từng gặp ngươi ở vòng chung kết giải đấu hồn sư. Thảo nào ta thấy ngươi có chút quen thuộc, hóa ra ngươi là người của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đường Bất Phàm bừng tỉnh ngộ. Cổ Hân Giao kinh ngạc nói, Lãnh Lãnh, ngươi và Đường Bất Phàm quen biết sao? Không quen. Nhưng trước đây đã xem qua trận đấu của hắn. Diệp Lãnh Lãnh lắc đầu. Đường Bất Phàm thì kỳ quái nói, Diệp Lãnh Lãnh, tại sao ngươi lại ở Ngự Chi nhất tộc? Diệp Hải là phụ thân ta, sau khi giải đấu hồn sư kết thúc, ta đã tốt nghiệp Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đến Tinh La Đế Quốc. Diệp Lãnh Lãnh nhàn nhạt nói. Đường Bất Phàm kinh ngạc, đây là Tinh Đấu Đế Quốc. Ngự Chi nhất tộc mà chúng ta đang ở chính là tại Thành Long Hưng, thuộc Lạc Già Vương Quốc, phía bắc Tinh La Đế Quốc. Cổ Hân Giao vội nói. Sau đó, Đường Bất Phàm bắt đầu hỏi Cổ Hân Giao về những chuyện xảy ra sau khi hắn hôn mê. Mặt khác, tại phòng nghị sự. Diệp Hải suy nghĩ rất lâu vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Ngưu ca, có vài lời, ta không biết có nên nói hay không. Cũng là bạn cũ quen biết nhiều năm, có lời gì cứ nói thẳng. Ngưu Cao sảng khoái nói. Diệp Hải chân thành nói, Ngưu ca, ông cũng đã thấy thiên phú của Đường Bất Phàm này rồi. Ông cảm thấy cậu ta so với Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo thế nào? Cậu ta có thể dẫn dắt Hạo Thiên Tông chấn hưng không? Ngưu Cao không vội trả lời câu hỏi này, mà suy nghĩ một lúc rồi mới nói, Diệp lão đệ, rốt cuộc ông muốn nói gì? Ngưu đại ca, nếu Đường Bất Phàm thật sự có cách giúp ông trở thành phong hào đấu la, ông có bằng lòng quay về Hạo Thiên Tông không? Diệp Hải thận trọng nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã 3 ngày. Sau 3 ngày điều dưỡng, thực lực của Đường Bất Phàm đã hoàn toàn hồi phục, hồn hoàng trên Hạo Thiên Chù Y cũng đã xuất hiện trở lại. Tại phòng nghị sự, Ngưu Cao nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt khác thường, "Tiểu Phàm, không biết vết thương của cháu điều dưỡng thế nào rồi?" "Cũng hồi phục được khoảng 7 phần rồi." Đường Bất Phàm trong lòng khẽ run, không nói thật. Hắn cũng không nhìn thấu được suy nghĩ của vị tộc trưởng Ngự Chi nhất tộc này, chỉ cảm thấy ánh mắt của Ngưu Cao hôm nay nhìn mình dường như có ý gì đó khác. Ngưu Cao kinh ngạc nói, "Cháu bị thương nặng như vậy, không ngờ chỉ 3 ngày đã hồi phục được hơn nữa." Ngưu Cao tiền bối quá khen, không biết hôm nay ngài tìm cháu có việc gì. Đường Bất Phàm do dự một chút, vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ngưu Cao nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, hôm đó cháu nói có cách giúp ta tấn thăng phong hào đấu la, ta muốn nói chuyện kỹ với cháu về vấn đề này. Ngưu Cao tiền bối, ngài có điều gì không yên tâm sao? Đường Bất Phàm nhếch miệng, quả nhiên không ngoài dự đoán, không ai có thể chống lại được sự cám dỗ trở thành phong hào đấu la, chỉ có chút tiếc nuối là không thể dùng phương pháp này để tứ tông tộc đơn thuộc tính quay trở lại Hạo Thiên Tông. Ngưu Cao mặt mày không tin, nói thật, ta vẫn có chút không yên tâm, phương pháp có thể giúp người khác tấn thăng phong hào đấu la quý giá đến nhường nào, cho dù Hạo Thiên Tông thật sự nắm giữ, cũng không thể nào nằm trong tay một đệ tử đời thứ ba như cháu, hơn nữa cũng không thể vô tư lấy ra để bù đắp cho chúng ta. Ngưu Cao tiền bối, ngài nghĩ vậy cũng dễ hiểu, trên thực tế, tông chủ đã ra tử lệnh, Hỗn Nguyên Công chỉ có thể truyền cho đệ tử Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm nghiêm túc nói. Hỗn Nguyên Công. Ngưu Cao có chút nghi ngờ. Đường Bất Phàm gật đầu, không sai, phương pháp tấn thăng phong hào đấu la bắt nguồn từ một bản công pháp, đây là một bản công pháp thần kỳ, tu luyện xong ít nhất có thể nâng cao tốc độ tu luyện gấp một lần. Năm vị trưởng lão chính là sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Công mới lần lượt tấn thăng phong hào đấu la trong vòng mấy năm ngắn ngủi. Cháu nói cái gì? Năm lão già đó đều trở thành phong hào đấu la rồi. Ngưu Cao lần này thật sự kinh hãi. Vâng, năm vị trưởng lão đều đã trở thành phong hào đấu la, nếu cộng thêm hai huynh đệ tông chủ nữa thì Hạo Thiên Tông chúng ta đã là một môn bảy đấu la, đợi đến lúc ta tấn thăng phong hào đấu la, chính là ngày Hạo Thiên Tông giải phong. Đường Bất Phàm sắc mặt không đổi gật đầu, trong lòng lại nở hoa, tung ra một tin tức chấn động nữa. Ngưu Cao đã chết lặng, một môn bảy đấu la, theo một ý nghĩa nào đó đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao của Hạo Thiên Tông. Hồi lâu sau, Ngưu Cao mới có thể tỉnh táo lại, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến vấn đề khác. Nắm giữ công pháp như vậy, Hạo Thiên Tông dường như không còn cần đến tứ tông tộc đơn thuộc tính nữa, chỉ cần phát triển thêm vài thập kỷ, thực lực hoàn toàn có thể vượt qua cả Võ Hồn Điện. Khi đó, những tông tộc muốn quy thuận Hạo Thiên Tông sẽ có cả đống. Điều này khiến ông ta vô cùng không cam lòng, tứ tông tộc đơn thuộc tính của họ đã làm trâu làm ngựa cho Hạo Thiên Tông mấy chục năm, nhất định phải có được Hỗn Nguyên Công này, nếu không cứ thế tan rã, ông ta làm sao cũng không cam tâm. Đường Bất Phàm vẫn luôn chú ý biểu cảm của Ngưu Cao, thấy ông ta dường như có chút động lòng, vội vàng nói, Ngưu Cao tiền bối, nói một câu thật lòng, ta vẫn hy vọng các vị tứ tông tộc đơn thuộc tính quay trở lại Hạo Thiên Tông, dù sao các vị cũng đã ở tông môn gần trăm năm, tông môn cũng tin tưởng các vị, đến lúc đó ta có thể làm chủ truyền Hỗn Nguyên Công cho các vị, ta tin rằng bốn vị tộc trưởng nhất định có thể trở thành phong hào đấu la. Thời gian trôi qua, tứ tông tộc của các vị chắc chắn sẽ ngày càng cường đại, đây hoàn toàn là chuyện đôi bên cùng có lợi. Còn nữa, ta đã cân nhắc đến việc xây dựng một tòa thành trì thuộc về Hạo Thiên Tông chúng ta, Hạo Thiên Thành, giống như Võ Hồn Thành vậy. Thậm chí ta đã chuẩn bị xong cả bản thiết kế của Hạo Thiên Thành rồi. Nói xong, Đường Bất Phàm lấy ra tờ bản thiết kế của Lôi Gia đưa cho Ngưu Cao. Ngưu Cao vô thức nhận lấy bản thiết kế, nhưng khi ánh mắt ông ta rơi vào bản vẽ, thì không thể nào dịch chuyển đi được nữa. Đường Bất Phàm trên mặt đã lộ ra nụ cười hiểu ý, nếu như vậy mà vẫn không thể lay động được Ngưu Cao, hắn sẽ từ bỏ ý định thu phục tứ đại tông tộc đơn thuộc tính. Khoảng 10 phút sau, Ngưu Cao mới dời ánh mắt đi, gương mặt đầy vẻ thán phục. Tiểu Phàm, bản thiết kế này thực sự quá tinh xảo, ý tưởng quá táo bạo. Đường Bất Phàm khẽ cười, Ngưu Cao tiền bối, không biết với năng lực của Ngự Chi nhất tộc có thể xây dựng được thành trì trên đó không? Ngưu Cao suy nghĩ rồi mới gật đầu, có thể thì có thể, nhưng công trình trên bản thiết kế quá hùng vĩ, hơn nữa sẽ tiêu tốn nhân lực, tài lực có thể gọi là con số thiên văn, không có 10 năm trở lên tuyệt đối không thể xây dựng thành công, đây là trong trường hợp nhân lực, tài nguyên chuẩn bị đầy đủ. Vậy nếu chỉ xây dựng một tòa thành trì, quy mô thu nhỏ đi rất nhiều, chỉ dành cho Hạo Thiên Tông chúng ta cộng thêm tứ đại tông tộc đơn thuộc tính thì cần bao lâu? Đường Bất Phàm dần dần dẫn dụ. Ngưu Cao ngẩn người, hồi lâu mới hỏi, nếu tài nguyên và vật liệu đầy đủ thì khoảng mấy tháng? Ngưu Cao tiền bối, xin hãy nghiêm túc cân nhắc đề nghị trước đó của ta, ta sẽ không để Hạo Thiên Tông xảy ra chuyện như trước nữa. Đường Bất Phàm mặt mày chân thành nói. Ngưu Cao thực ra trong lòng đã bị thuyết phục hơn nữa, nhưng ngoài miệng vẫn khẽ nói, cháu cũng không phải là tông chủ Hạo Thiên Tông, những lời này không có chút sức thuyết phục nào. Nói như vậy, Ngưu Cao tiền bối đã đồng ý với đề nghị của ta, bằng lòng trở lại Hạo Thiên Tông rồi. Đường Bất Phàm kinh hỉ nói. Ngưu Cao lắc đầu, muốn ta trở lại Hạo Thiên Tông cũng không phải là không thể, nhưng phải thỏa mãn mấy điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì, tiền bối cứ nói đừng ngại. Đường Bất Phàm có chút cao hứng, có điều kiện là tốt rồi. Ngưu Cao ánh mắt kỳ dị, thứ nhất, cháu phải sớm truyền Hỗn Nguyên Công cho ta, ta muốn cảm nhận hiệu quả của nó. Thứ hai, cháu phải đánh bại ta. Thứ ba, cháu phải trở thành tông chủ Hạo Thiên Tông, và phải đảm bảo với ta sẽ cải cách những quy định cổ hủ của tông môn. Đường Bất Phàm cố ý lộ ra vẻ mặt khó xử, không trả lời ngay. Thực ra, ba điều kiện này đối với hắn không hề khó. Điều kiện thứ nhất vốn hắn đã định truyền cho Ngưu Cao, đánh bại một hồn đấu la hệ phòng ngự cấp 81 đối với hắn cũng khá dễ dàng, còn việc trở thành tông chủ Hạo Thiên Tông, cải cách quy định của tông môn, đây vốn đã nằm trong kế hoạch. Ngưu Cao thì ung dung ngồi đó, dường như không hề vội. Một lát sau, Đường Bất Phàm chân thành nói, Ngưu Cao tiền bối, ta đồng ý với yêu cầu của ngài. đã cháu đồng ý, vậy trước tiên hãy cho ta thấy thành ý của cháu đi. Ngưu Cao thản nhiên nói. Đường Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc, tiền bối, Hỗn Nguyên Công là nội gia công pháp đỉnh cấp, tu luyện công pháp này có yêu cầu nghiêm ngặt, cần phải vận hành theo lộ trình định sẵn, nếu không sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma, tiếp theo ta sẽ truyền khẩu quyết tầng thứ nhất cho ngài, ngài phải ghi nhớ trong lòng. Ngưu Cao nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng có chút thất vọng, lại chỉ có tầng thứ nhất. Đường Bất Phàm thấy Ngưu Cao đồng ý, liền dùng phương pháp truyền âm nhập mật truyền khẩu quyết công pháp tầng thứ nhất cho ông ta. Sau khi Đường Bất Phàm truyền xong tâm pháp Hỗn Nguyên Công tầng thứ nhất, hắn liền yên lặng ngồi một bên, để Ngưu Cao tĩnh tâm suy ngẫm. Trong lòng hắn lại không hề lo lắng. Đây là sản phẩm của một thế giới khác, nếu không có sự chỉ dẫn của hắn, cho dù đặt công pháp trước mặt hồn sư, họ cũng không thể tu luyện được, bởi vì tâm pháp nội công sẽ liên quan đến các thuật ngữ chuyên môn như kỳ kinh bát mạch, nếu không được học qua hệ thống về kinh mạch cơ thể, thì hồn sư của thế giới này không thể nào lĩnh ngộ được. Quả nhiên, không bao lâu sau, Ngưu Cao liền nhìn về phía Đường Bất Phàm với vẻ mặt bất đắc dĩ, lúng túng nói, "Tiểu Phàm, Hỗn Nguyên Công này có vẻ hơi cao siêu. Tiền bối, lần đầu tu luyện Hỗn Nguyên Công cần có người dẫn đạo, nếu không lộ trình vận hành rất dễ bị sai, ta sẽ dẫn đạo ngài tiến hành lần tu luyện đầu tiên, xin ngài hãy nghe theo chỉ huy của ta." Đường Bất Phàm lạnh nhạt nói. Ngưu Cao nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp đó, Đường Bất Phàm tỉ mỉ dẫn dắt hồn lực của Ngưu Cao vận hành theo con đường của tâm pháp Hỗn Nguyên Công tầng thứ nhất, cho đến khi vận hành được 6 chu thiên, Ngưu Cao mới miễn cưỡng có thể tự mình tu luyện, không cần đến sự chỉ huy của Đường Bất Phàm nữa. Đường Bất Phàm lúc này mới thu hồi tinh thần lực của mình, yên lặng suy xét một bên. Ngưu Cao có thể nhanh chóng nắm vững phương pháp tu luyện như vậy, tự nhiên không thể tách rời khỏi thực lực của ông ta. Là một hồn đấu la, đã sinh ra tinh thần lực, đây mới là lý do ông ta có thể tự mình tu luyện. Một giờ sau, Ngưu Cao cuối cùng cũng kết thúc tu luyện, vẻ kinh hỉ trên mặt không thể che giấu được. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, "Ngưu Cao tiền bối, hiệu quả của Hỗn Nguyên Công thế nào?" "Ta không lừa ngài chứ?" "Không hề, chỉ mới tu luyện một lát mà ta đã cảm nhận được hồn lực của mình mạnh lên một chút, ta có lòng tin sẽ trở thành phong hào đấu la trong vòng 10 năm." Ngưu Cao sảng khoái cười lớn. Đường Bất Phàm cười nhạt, "Hỗn Nguyên Công tổng cộng có 9 tầng, đủ để ngài tu luyện đến cấp 90, truyền thuyết rằng một khi tu luyện viên mãn 9 tầng, sẽ có thể lĩnh ngộ ra tâm pháp tầng thứ 10." "Tổng cộng có 9 tầng tâm pháp sao?" Ngưu Cao lòng ngứa ngáy. Đường Bất Phàm khẽ cười, "Ngưu Cao tiền bối ngài đừng vội. Vì quy củ của tông môn, bây giờ ta chỉ có thể truyền cho ngài tâm pháp tầng thứ nhất, đợi khi ngài quay về Hạo Thiên Tông, ta mới có thể truyền cho ngài 8 tầng tâm pháp còn lại." Sắc mặt Ngưu Cao cứng lại, bây giờ có cảm giác như tự lấy đá đập vào chân mình. Đường Bất Phàm mỉm cười ở bên cạnh. Một lát sau, Đường Bất Phàm mở miệng, "Tiền bối, ta hẳn là đã thỏa mãn điều kiện thứ nhất của ngài rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta nói về điều kiện thứ hai đi." Ngưu Cao lập tức phản ứng lại, "Điều kiện thứ hai tạm thời không vội. Chúng ta nói về điều kiện thứ ba trước." Đường Bất Phàm nhíu mày, không biết Ngưu Cao có ý gì. Ngưu Cao tiếp tục nói, "Ta muốn hỏi cháu một câu, Đường Khiếu đã thành thân chưa, có hậu duệ không?" "Tông chủ một lòng vì tông môn, chưa từng cưới vợ, cũng không có hậu duệ." Đường Bất Phàm nói thật. Ngưu Cao trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, "Nói như vậy, cháu chính là thủ tịch đời thứ ba của Hạo Thiên Tông. Nhưng ta nghe nói Đường Hạo có một người con trai song sinh võ hồn, không biết lời đồn có thật không? Còn nữa, Đường Hạo bây giờ đã quay về Hạo Thiên Tông chưa?" Nhắc đến Đường Hạo, Ngưu Cao liền lộ vẻ thù địch. Trước đây nếu không phải Đường Hạo đánh chết giáo hoàng, Hạo Thiên Tông cũng sẽ không vì bảo toàn thực lực mà vứt bỏ những tông tộc phụ thuộc như họ. Mặc dù ông ta cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng Hạo Thiên Tông và tứ tông tộc đơn thuộc tính của họ rơi vào tình cảnh này, Đường Hạo có trách nhiệm không thể trốn tránh. Đường Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, "Ngưu Cao tiền bối, ngài hoàn toàn không cần lo lắng, là thủ tịch đời thứ ba của Hạo Thiên Tông, ta đã sớm nhận được sự công nhận của mọi người trong tông môn, một khi ta trở thành phong hào đấu la, sẽ kế thừa vị trí tông chủ. Về phần con trai của Hạo Thiên đấu la, Đường Tam, mặc dù có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ, nhưng thực lực so với ta kém quá xa. Cháu trở thành phong hào đấu la là có thể kế thừa vị trí tông chủ. Nhưng Đường Khiếu vẫn còn trẻ mà." Ngưu Cao kinh ngạc nói. Đường Bất Phàm gật đầu, "Chuyện này ta hoàn toàn không cần phải lừa ngài. Lần này, ngài có thể yên tâm rồi chứ?" Ngưu Cao lúc này mới hài lòng gật đầu, nhưng ông ta rất nhanh đã ý thức được một vấn đề, khiến sắc mặt ông ta hơi thay đổi. Dường như ông ta đã bị tiểu tử này tính kế, ba điều kiện mà mình đưa ra đối với hắn căn bản là dễ như trở bàn tay, nhưng vừa rồi tiểu tử này lại còn ra vẻ khó xử. Ngưu Cao không khỏi ngẩng đầu hừ một tiếng, "Tốt lắm tiểu tử, ta đã xem thường ngươi rồi, đi, chúng ta ra ngoài so tài một trận, để ta xem thiên tài đệ nhất đại lục có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết không." Nói xong, Ngưu Cao liền rời khỏi phòng nghị sự. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ giật, vừa suy nghĩ xem có vấn đề gì, vừa đi theo Ngưu Cao rời khỏi phòng nghị sự. Sân huấn luyện của Ngự Chi nhất tộc. Sự xuất hiện của Ngưu Cao và Đường Bất Phàm đã thu hút rất nhiều đệ tử của Ngự Chi nhất tộc, bao gồm cả Cổ Hân Giao và Diệp Lãnh Lãnh. Giữa sân huấn luyện, Ngưu Cao lên tiếng, "Tiểu tử, phóng xuất võ hồn của ngươi ra đi." Đường Bất Phàm sững sờ, trong lòng thở dài, đã muốn tự tìm khổ, vậy cũng đừng trách ta không nương tay. Tiếp đó, hai tím, hai đen, ba đỏ, bảy hồn hoàng chậm rãi từ dưới đất dâng lên, cùng lúc đó trong tay trái của Đường Bất Phàm xuất hiện một cây Hạo Thiên Chù Y màu tím, những ma văn màu đen xuất hiện lúc thi triển Đại Tu Di Chù Y pháp lại ẩn đi. Ngưu Cao mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy võ hồn và hồn hoàng của Đường Bất Phàm vẫn rơi vào kinh ngạc, còn những đệ tử của Ngự Chi nhất tộc thì đã sớm ngây dại. Ngưu Cao sắc mặt khó coi phóng xuất ra võ hồn của mình, bản giáp cự tê, hai vàng, hai tím, bốn đen, tám hồn hoàng trên người ông ta lên xuống. Ngoài sân, Cổ Hân Giao sắc mặt cổ quái, nàng đã tận mắt chứng kiến Đường Bất Phàm giết chết một vị phong hào đấu la cấp 96, vị tộc trưởng của Ngự Chi nhất tộc này hoàn toàn là đang tìm tai vạ. Đường Bất Phàm nhắc nhở, "Tiền bối, ta nghĩ ngài nên trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân đi, ta sợ ta không cẩn thận làm ngài bị thương, như vậy sẽ mất hòa khí." "Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi. Cho dù ngươi là hồn thánh, nhưng lực phòng ngự của ta cũng không yếu hơn phong hào đấu la tầm thường đâu." Ngưu Cao hừ nhẹ, giọng điệu có chút không phục, nhưng vẫn hóa thành võ hồn chân thân. "Ra chiêu đi. Để ta xem uy lực của cây Hạo Thiên Chù Y biến dị của ngươi thế nào." Đường Bất Phàm ngạc nhiên, "Tiền bối, ngài chắc chắn để ta ra chiêu trước." "Tiểu tử, xếp về vai với ta cùng lứa với ông nội ngươi, bảo ngươi ra chiêu thì cứ ra chiêu đi, huống chi vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn." Ngưu Cao hơi không kiên nhẫn. Đường Bất Phàm sắc mặt cổ quái, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Chỉ thấy hồn hoàng thứ bảy của hắn sáng lên, tiếp đó cả người hóa thành Hạo Thiên chân thân, cùng lúc đó, lôi đình lĩnh vực được phóng ra, hóa thành một thế giới lôi đình khép kín. Ngưu Cao trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, ông ta phát hiện thực lực của mình đã bị áp chế gần một nửa, sự kinh khủng của Hạo Thiên chân thân ông ta hiểu rất rõ, không dám sơ suất chút nào, hồn kỹ thứ 8 lập tức được tung ra, trên người con bản giáp cự tê khổng lồ hiện ra một lớp áo giáp màu vàng đất thật dày, dựa vào hồn kỹ này, ông ta đủ sức chịu đựng được công kích của phong hào đấu la bình thường, điều này khiến lòng tin của ông ta tăng lên gấp bội. Đường Bất Phàm không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào, trực tiếp một chù y đập xuống. Theo một tiếng nổ vang trời, giữa sân huấn luyện của Ngự Chi nhất tộc xuất hiện một cái rãnh sâu hung hút dài hơn 10 mét. 5 phút sau, thế giới lôi quang biến mất không còn tăm hơi, bụi trần mịt mù cũng dần tan biến. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn vào giữa sân, ánh mắt hướng về Đường Bất Phàm tràn đầy vẻ kính sợ. Chỉ thấy chính giữa sân huấn luyện đã xuất hiện một cái hố tròn khổng lồ, đường kính hơn 5 mét và sâu đến cả chục thước. Giữa hố, Ngưu Cao đang nằm sóng xoài, võ hồn chân thân đã sớm bị phá, toàn thân trong thảm hại không nỡ nhìn, những tia sét nhỏ vẫn còn lẹt xẹt trên người khiến ông không thể cử động. Đường Bất Phàm có chút áy náy, nhảy vào hố đỡ Ngưu Cao dậy. Nhìn Ngưu Cao có vẻ chật vật, nhưng thực tế ông chỉ bị vài vết thương ngoài da. Khi ra tay, Đường Bất Phàm đã giữ lại mấy phần lực. Bằng không, với sự gia tăng của lĩnh vực, một chú y này dù không lấy mạng được Ngưu Cao thì cũng dư sức đánh ông trọng thương. Lúc này, Ngưu Cao cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn kinh hãi, gương mặt thoáng vẻ cô đơn. Bị một thiếu niên 15 tuổi đánh bại, bất cứ ai cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Thấy dáng vẻ này của Ngưu Cao, Đường Bất Phàm không khỏi áy náy nói, "Ngưu Cao tiền bối, có phải vãn bối ra tay quá nặng rồi không?" "Người không sao chứ?" "Không sao, ta rất ổn. Quả không hổ là đệ nhất thiên tài của đại lục, ta thua tâm phục khẩu phục." Ngưu Cao nhìn chằm chằm gương mặt của Đường Bất Phàm rồi đột nhiên phá lên cười. Với nhãn lực của mình, ông dĩ nhiên nhìn ra được vừa rồi Đường Bất Phàm đã hạ thủ lưu tình. Trước sự thay đổi đột ngột của Ngưu Cao, Đường Bất Phàm nhất thời có chút luống cuống, chỉ biết cười ngây ngô. Một lát sau, nụ cười của Ngưu Cao tắt dần, ông trịnh trọng nói, "Tiểu Phàm, ta Ngưu Cao trước nay luôn giữ lời. Ngươi đã đáp ứng điều kiện của ta, vậy ta sẽ tin ngươi một lần. Ngự Chi nhất tộc chúng ta nguyện ý trở về dưới trướng Hạo Thiên Tông. Hy vọng ngươi đừng để ta phải thất vọng." Đường Bất Phàm sững sờ, ngay sau đó là vui mừng khôn xiết, "Ngưu Cao tiền bối, người yên tâm, ta tin rằng sau này người sẽ tự hào vì lựa chọn của ngày hôm nay." Ngưu Cao và Đường Bất Phàm vừa cười vừa nói rời khỏi sân huấn luyện. Tại phòng nghị sự, Ngưu Cao đã thay một bộ quần áo mới và đang nghiêm túc trò chuyện cùng Đường Bất Phàm. "Ngưu Cao tiền bối, người có thể cho ta biết về hiện trạng của Đơn Chúc Tứ tông tộc không?" Ngưu Cao trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi giới thiệu, "Tứ đại Đơn Chúc tông tộc chúng ta sau khi rời Hạo Thiên Tông thì mỗi người một ngã. Lực Chi nhất tộc cắm rễ ở thành Thiên Đấu, Ngự Chi nhất tộc chúng ta ở thành Long Hưng, còn Mẫn Chi nhất tộc và Phá Chi nhất tộc thì đều ở Tinh La Đế Quốc. Trong bốn tộc, Phá Chi nhất tộc xưa kia chịu tổn thất nặng nề nhất nên oán khí với Hạo Thiên Tông cũng lớn nhất. Nhưng họ lại rất có thành tựu trong việc chế dược, vì vậy đi đến đâu cũng rất được chào đón, tình hình hiện tại cũng tương tự như Ngự Chi nhất tộc chúng ta. Lực Chi nhất tộc thì sống bằng nghề rèn, xem như sống tốt nhất trong bốn tộc. Kém nhất chính là Mẫn Chi nhất tộc, họ không muốn gia nhập thế lực khác mà cũng chẳng có nghề mưu sinh nào tốt. Những năm qua nếu không có ba tộc chúng ta giúp đỡ, e là đã suy bại nhanh hơn rồi. Không biết hiện giờ bốn tộc có khoảng bao nhiêu người? Đường Bất Phàm suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Ngự Chi nhất tộc chúng ta có hơn 200 tộc nhân trực hệ, tính cả gia thuộc thì hơn 500 người. Lực Chi nhất tộc và Mẫn Chi nhất tộc có số người tương đương. Chỉ riêng Phá Chi nhất tộc, tộc nhân trực hệ e là vừa mới hơn 100, nguyên khí của họ vẫn chưa hồi phục đâu. Ngưu Cao khẽ thở dài. Đường Bất Phàm trầm ngâm nói, nói như vậy, tộc nhân trực hệ của Đơn Chúc Tứ Tông tộc cộng lại cũng gần 1.000 người. Ngưu Cao nói với giọng có chút bi thương, năm đó, Hạo Thiên Tông vừa quy ẩn, có thể nói là tan đàn xẻ nghé. Những tông tộc phụ thuộc như chúng ta phải đối mặt với áp lực cường đại từ Võ Hồn Điện, lại không nhận được sự trợ giúp từ tông môn, đành phải tuyên bố thoát ly. Nếu không, ai lại nỡ rời bỏ gia viên và tông môn mà mình đã gắn bó bao năm chứ? Sắc mặt Đường Bất Phàm trở nên nghiêm túc, Ngưu Cao tiền bối, ta xin cam đoan với người, sau khi ta kế nhiệm tông chủ, tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Dù phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, ta cũng sẽ không bỏ rơi các người. Đây là lời hứa của ta đối với Đơn Chúc Tứ Tông tộc. Chỉ cần ta còn là tông chủ Hạo Thiên Tông một ngày, lời hứa này vẫn còn hiệu lực một ngày. Ngưu Cao có chút vui mừng nhìn chàng trai trẻ trước mắt. Ông có thể cảm nhận được từng lời nói của cậu đều xuất phát từ tận đáy lòng. Với tài hoa và ý chí như vậy, chẳng trách Đường Khiếu lại nguyện ý truyền lại vị trí tông chủ cho cậu sau khi cậu trở thành phong hào đấu la. Hồi lâu sau, Ngưu Cao mới nói, Tiểu Phàm, có chuyện này ta phải báo cho ngươi biết. Hơn nửa tháng nữa, ba tộc còn lại sẽ đến chỗ ta tụ họp một chuyến. Trùng hợp vậy sao? Vừa hay lại đỡ cho ta công đi tìm họ. Đường Bất Phàm vui mừng nói. Ngưu Cao mỉm cười, Tiểu Phàm, ngươi đã nghĩ ra cách để ba tộc còn lại quay về Hạo Thiên Tông chưa? Tiền bối, người và họ đã quen biết mấy chục năm, xin hãy chỉ giáo thêm. Đường Bất Phàm lắc đầu, nhưng rồi mắt lại nhanh chóng sáng lên. Ngưu Cao nhắc nhở, tộc trưởng Lực Chi nhất tộc là Thái Thản, có quan hệ tốt nhất với ta, hồn lực cũng cao nhất trong bốn vị tộc trưởng chúng ta, đã đạt đến 84 cấp. Người xưng đại lực thần, là một vị thần tượng. Tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc là Bạch Hạc, mấy tháng trước gặp mặt vẫn còn ở cấp 79, không biết bây giờ đã đột phá cấp 80 chưa, ông ta cực kỳ tự tin vào tốc độ của mình. Tộc trưởng Phá Chi nhất tộc là Dương Vô Địch, hồn lực cũng chỉ có 79 cấp, nhưng lại là người có thực lực mạnh nhất trong bốn chúng ta, lực công kích vô cùng hung mãnh. Tuy nhiên, ông ta tính tình bảo thủ, lại có chút cuồng vọng, nhưng đối với việc chế dược lại có một sự cuồng nhiệt gần như cố chấp, thậm chí có thể làm việc mấy ngày mấy đêm không ngủ. Đây cũng là nhược điểm duy nhất của ông ta. Bất kể là dùng sức mạnh hay dùng lý lẽ để thuyết phục, e là đều không có tác dụng với ông ta. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng à một tiếng rồi rơi vào trầm mặc. Ngưu Cao cũng không vội, chỉ lẳng lặng thưởng thức trà thơm. Một lúc sau, Đường Bất Phàm ngẩng đầu, chân thành nói, Ngưu Cao tiền bối, vãn bối biết phải làm thế nào rồi. Ngươi biết là tốt rồi. À phải, Tiểu Phàm, có thể cho ta xem lại bản thiết kế Hạo Thiên Thành lần trước không? Ta muốn nghiên cứu một chút. Ngưu Cao trông có vẻ ngứa ngáy tay chân. Việc này tất nhiên không vấn đề gì. Người là bậc thầy trong giới kiến tạo, vãn bối vừa hay có thể thỉnh giáo người vài vấn đề về phương diện này. Đường Bất Phàm vừa cười nói vừa lấy ra bản thiết kế Hạo Thiên Thành. Ngưu Cao kích động nói, thật không biết tòa thành này là do vị cao nhân nào thiết kế, quả thực quá lợi hại. Bất luận là bố cục thành thị, kiến trúc hay cơ quan phòng ngự, tất cả đều gần như hoàn hảo. Nói thật, có rất nhiều chỗ ta cũng xem không hiểu. Ngưu Cao tiền bối yên tâm, chỗ ta có bản vẽ giới thiệu chi tiết, người có thể từ từ nghiên cứu. Đường Bất Phàm dứt khoát đưa chiếc hộp vàng cổ xưa qua. Ngưu Cao mừng rỡ, nhận lấy chiếc hộp rồi lập tức lật xem. Nhìn những bản vẽ giải thích chi tiết, nụ cười trên mặt ông càng lúc càng rạng rỡ. Tiếp đó, hai người bắt đầu thảo luận sôi nổi về việc xây dựng Hạo Thiên Thành. Một người là bậc thầy kiến tạo, một người là thần tượng, những tia lửa trí tuệ không ngừng va chạm. Mặc dù Đường Bất Phàm không am hiểu về kiến trúc, nhưng với tư cách là một thần tượng, lại được thừa hưởng mấy trăm năm truyền thừa của Lôi gia, cộng thêm kiến thức của hai kiếp người, cậu giao lưu với Ngưu Cao không chút áp lực nào, thậm chí còn đưa ra đủ loại kiến giải mới lạ khiến Ngưu Cao phải thán phục. Trong hơn 10 ngày tiếp theo, Đường Bất Phàm và Ngưu Cao mỗi ngày đều dành không ít thời gian để nghiên cứu và thảo luận về việc xây dựng Hạo Thiên Thành. Đương nhiên, việc tu luyện cậu cũng không hề bỏ bê, hồn lực đã đột phá một lần nữa vào 5 ngày trước, đạt đến cấp 78. Hôm nay, khi Đường Bất Phàm và Ngưu Cao đang nghiên cứu bản vẽ thì một tộc nhân của Ngự Chi nhất tộc bước vào, bẩm báo tộc trưởng, Thái Thản tộc trưởng đến rồi. Ngưu Cao mừng rỡ, Tiểu Phàm, Ngươi ở đây chờ hay là cùng ta ra ngoài? Ngưu Cao tiền bối, ta vẫn nên đi cùng người thì hơn. Như vậy sẽ tỏ ra tôn trọng hơn. Đường Bất Phàm đứng dậy nói. Sau đó, hai người cùng sải bước ra cổng chính. Hai người còn chưa đến cổng đã nghe một giọng nói sang sảng đang trò chuyện với đệ tử của Ngự Chi nhất tộc. Không cần khách sáo, lão Tê Giác có ở trong tông môn không? Thính giác của Đường Bất Phàm nhạy bén đến mức nào, vừa nghe đã biết là ai, không khỏi đưa mắt nhìn Ngưu Cao với vẻ kỳ quặc. Ngưu Cao thoáng chút xấu hổ, vội lả mắt đi rồi thẹn quá hóa giận, lớn tiếng vọng ra ngoài cửa, lão Tinh Tinh nhà ngươi giỏi lắm, chúng ta còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy cái giọng oang oang của ngươi rồi. Có bao nhiêu tiểu bối ở đây mà còn dám gọi biệt hiệu của ta, hừ hừ. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm cùng Ngưu Cao bước ra khỏi phủ đệ của Ngự Chi nhất tộc, đồng thời cũng nhìn thấy tộc trưởng Lực Chi nhất tộc, Thái Thản. Đó là một lão giả có thân hình cao lớn, thậm chí còn to con hơn cả Ngưu Cao. Ông có râu tóc bạc phơ, mái tóc ngắn dựng đứng trên đầu như những sợi thép nguội. Cả người toát lên một vẻ uy nghiêm không giận mà uy, toàn thân tràn đầy cảm giác sức mạnh. Ngoài ra, sau lưng ông còn có bốn hồn vương trung niên và một vị hồn tôn. Thật trùng hợp, vị hồn tôn của Lực Chi nhất tộc này Đường Bất Phàm lại quen biết. Hắn không ai khác chính là Thái Long của Học viện Sử Lai Khắc trước đây. Nói ra thì cậu cũng từng chỉ điểm cho tên nhóc này một hai lần, giúp hắn đã thông mấy đạo kinh mạch. Thái Long dĩ nhiên cũng nhận ra Đường Bất Phàm, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ở phía bên kia, Ngưu Cao và Thái Thản giang rộng hai tay, lồng ngực rắn chắc của họ va mạnh vào nhau, phát ra một tiếng bịch vang dội. Tiếng vang lớn đến mức dọa Đường Bất Phàm giật nảy mình, khiến cậu không thể không cảm thán rằng cách chào hỏi này có chút đặc biệt. Sau khi tách ra, Thái Thản liếc mắt nhìn Đường Bất Phàm, lão Tê Giác, vị thiếu niên này có vẻ không phải người của Ngự Chi nhất tộc nhà ngươi thì phải. Đường Bất Phàm mỉm cười, tiến lên một bước hành lễ, vãn bối Đường Bất Phàm, ra mắt Thái Thản tiền bối. Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm của Hạo Thiên Tông. Thái Thản nhíu mày. Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu. Sắc mặt Thái Thản lạnh đi, quay đầu nhìn Ngưu Cao, lão Tê Giác, đây chính là chuyện ngươi nói trong thư cần thương lượng sao? Chẳng lẽ Hạo Thiên Tông hại chúng ta còn chưa đủ thảm? Hay là ngươi muốn đi vào vết xe đổ? Đường Bất Phàm sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại khẽ động. Vị tộc trưởng Thái Thản này dường như có chút bài xích Hạo Thiên Tông của họ. Lão Tinh Tinh, chuyện này nói ra rất dài dòng, chúng ta vào trong trước đã, ta sẽ từ từ nói với ngươi. Ngưu Cao sắc mặt hơi đổi, khổ sở nói. Thái Thản hừ lạnh một tiếng, lão Tê Giác, hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích hợp lý, bằng không thì cuộc tụ họp này không tham gia cũng chẳng sao. Dứt lời, Thái Thản sải bước đi vào Ngự Chi nhất tộc. Nhìn vẻ mặt khổ tâm của Ngưu Cao, Đường Bất Phàm an ủi, Ngưu Cao tiền bối, cứ giao cho ta, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Sau đó, hai người cũng tiến vào đại sảnh của Ngự Chi nhất tộc. Trong đại sảnh, hai người ngồi xuống phân biệt chủ khách. Ngưu Cao và Thái Thản dĩ nhiên ngồi ở vị trí đầu, còn Đường Bất Phàm không để ý đến những thứ này, tùy ý chọn một vị trí bên dưới ngồi xuống. Thái Thản là người gây sự trước, lão Tê Giác, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có phải ngươi đã quyết định đi vào vết xe đổ rồi không? Ngưu Cao sắc mặt khó coi, không nói lời nào, thực sự không biết phải giải thích với người huynh đệ tốt này như thế nào. Thái Thản tiền bối, việc này không liên quan đến Ngưu Cao tiền bối. Nếu người muốn trách thì cứ trách lên người ta là được. Đường Bất Phàm thấy vậy vội vàng nói. Thái Thản lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu tử, ta không hỏi ngươi, ở đây chưa đến lượt ngươi nói chuyện. Vừa nói, một luồng sức mạnh vô song từ người ông ta tỏa ra, một cảm giác áp bức mạnh mẽ ép về phía Đường Bất Phàm. Thái Thản tiền bối, đối với hành vi trước đây của Hạo Thiên Tông, ta xin trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến người. Đường Bất Phàm mỉm cười, thản nhiên đón nhận luồng áp lực đó, đồng thời cúi người thật sâu. Ngưu Cao nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên, ông đã từng tận mắt chứng kiến thực lực của Đường Bất Phàm, hiểu rất rõ. Trong mắt Thái Thản lóe lên một tia kinh ngạc, vừa rồi ông đã thả ra 5 phần sức mạnh mà tên nhóc này lại có thể chịu được. Xem ra lời đồn không sai, cậu quả thực là một lục hoàng hồn đế. Tổn thương mà Hạo Thiên Tông gây ra cho chúng ta há có thể chỉ một câu xin lỗi là xong. Nụ cười trên mặt Đường Bất Phàm lan rộng ra, điều này là hiển nhiên. Ta đến đây lần này chính là hy vọng có thể bù đắp cho Đơn Chúc Tứ Tông tộc. Lão Tê Giác, nói như vậy, ngươi đã chấp nhận sự bù đắp của Hạo Thiên Tông rồi sao? Thái Thản nhìn Ngưu Cao bằng ánh mắt sâu thẳm. Với tư cách là tộc trưởng, ông không chỉ mạnh nhất mà khả năng nhìn thấu người khác cũng thuộc hàng đầu. Ngưu Cao có chút áy náy gật đầu, môi khẽ mấp máy, dùng phương thức truyền âm để bí mật giao lưu. Lão Tinh Tinh, hai huynh đệ chúng ta giao tình bao năm, ta sẽ nói thẳng. Ta đã đồng ý với Đường Bất Phàm quay về Hạo Thiên Tông. Lại có thể thuyết phục được lão Tê Giác nhà ngươi, xem ra điều kiện Hạo Thiên Tông đưa ra hậu hĩnh lắm nhỉ, đến mức khiến ngươi tha thứ cho họ. Trong mắt Thái Thản lóe lên vẻ kinh ngạc, ông quá hiểu người huynh đệ này của mình. Ngưu Cao tiếp tục nói, điều kiện chỉ có một, đó là đảm bảo ta tấn thăng lên phong hào đấu la. Đảm bảo ngươi tấn thăng phong hào đấu la. Lời nói hoang đường như vậy mà ngươi cũng tin. Thái Thản không cho là đúng. Ngưu Cao khuyên nhủ, lão Tinh Tinh, ngươi nghĩ ta sẽ lừa ngươi sao? Không ngại nói cho ngươi biết, bây giờ ta đã có chắc chắn trong vòng 10 năm sẽ trở thành phong hào đấu la. Tiện thể nói cho ngươi thêm một tin nữa, năm lão gia hỏa đời đầu của Hạo Thiên Tông giờ đều đã trở thành phong hào đấu la. Làm sao có thể? Mấy lão già đó tuổi còn lớn hơn ta, tuy đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la, nhưng muốn trở thành phong hào đấu la đâu có dễ dàng như vậy, huống chi lại cả năm người đều trở thành. Thái Thản có chút khó tin. Ngưu Cao nghiêm nghị nói, Hạo Thiên Tông nắm giữ phương pháp tấn thăng nhanh chóng lên phong hào đấu la, hiện tại đã là một tông môn có 7 vị đấu la. Điều đáng sợ nhất vẫn là Đường Bất Phàm, tuổi thật của cậu ta chỉ mới hơn 15, không phải 20 tuổi như lời đồn. Hơn nữa bây giờ cậu ta đã là một vị thất thập bát cấp hồn thánh, thực lực lại càng đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ xem, tương lai Hạo Thiên Tông sẽ mạnh đến mức nào, thành tựu của Đường Bất Phàm sẽ cao đến đâu. Dù sao ta cũng đã quyết tâm quay về Hạo Thiên Tông. Với tư cách là huynh đệ lâu năm, ta hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau uống rượu, trò chuyện. Ngươi đừng vội từ chối, cứ suy nghĩ kỹ đi, đợi mấy ngày nữa Bạch Hạc và Dương Vô Địch đến rồi hẳn quyết định. Thái Thản sớm đã bị những tin tức chấn động mà Ngưu Cao ném ra làm cho không nói nên lời, sắc mặt trực tiếp ngưng động, rơi vào trầm tư sâu sắc. Mặc dù Đường Bất Phàm không biết Ngưu Cao đã nói gì với Thái Thản, nhưng lời của ông rõ ràng đã có tác dụng rất lớn, ít nhất là không để Thái Thản nổi giận bỏ đi ngay tại chỗ. Đối với Lực Chi nhất tộc, Đường Bất Phàm kỳ thực cũng không có nhiều chắc chắn sẽ thu phục được, chủ yếu là vì Lực Chi nhất tộc đã sớm tuyên thệ trung thành với Hạo Thiên Đấu La, mà Hạo Thiên Đấu La lại đã rời khỏi Hạo Thiên Tông nhiều năm. Vì vậy, cậu lo lắng Lực Chi nhất tộc sẽ không đáp ứng yêu cầu của mình, nhưng cậu vẫn dự định truyền cho Thái Thản tâm pháp tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Công, ít nhất là để lại một ấn tượng tốt trước. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thái Thản cuối cùng cũng kết thúc suy nghĩ. Lão Tê Giác, ta tạm thời nể mặt ngươi, ở lại đây trước đã. Mau đi chuẩn bị rượu thịt, lát nữa chúng ta không say không về. Đó là điều tất yếu, ngươi yên tâm, ta đã sớm cho người đi chuẩn bị bữa trưa rồi. Ngưu Cao mỉm cười. Đường Bất Phàm cười nói, Thái Thản tiền bối, ta thấy bây giờ thời gian còn sớm, hay là ta truyền cho người tâm pháp tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Công trước, người hãy cảm nhận hiệu quả của nó xem sao, coi như là sự đền bù của Hạo Thiên Tông chúng ta đối với Lực Chi nhất tộc. Cũng được, ta cũng muốn xem thử Hỗn Nguyên Công này có thật sự thần kỳ như lời lão Tê Giác thổi phồng không. Thái Thản hừ nhẹ, trong mắt tinh quang lóe lên. Đường Bất Phàm mỉm cười, trực tiếp truyền tâm pháp tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Công cho Thái Thản. Thái Thản cũng giống như Ngưu Cao, ngơ ngác nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm truyền âm nói, Thái Thản tiền bối, xin mời ngồi xếp bằng, lát nữa hãy vận chuyển hồn lực theo lộ trình công pháp mà tinh thần lực của ta chỉ dẫn. Thái Thản có chút nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời dặn của Đường Bất Phàm. Sau đó, Đường Bất Phàm tiếp tục truyền âm chỉ điểm cho Thái Thản vận hành chậm rãi theo lộ trình tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Công. Có lẽ do tư chất của Thái Thản cao hơn, nên ông chỉ mất 4 chu thiên đã nắm vững được lộ trình vận hành của tầng thứ nhất. Đường Bất Phàm thấy vậy không khỏi gật đầu tán thưởng, quả không hổ là tộc trưởng của Lực Chi nhất tộc, quả nhiên thông suốt. Đường Bất Phàm cười nói, Ngưu Cao tiền bối, ta thấy Thái Thản tiền bối cũng không thể kết thúc tu luyện trong thời gian ngắn được, hay là chúng ta ra ngoài trước, để ông ấy tĩnh tâm cảm nhận Hỗn Nguyên Công một phen. Ngưu Cao nhìn người huynh đệ của mình, cuối cùng gật đầu đồng ý, sau đó, mọi người rời khỏi đại sảnh, chỉ để lại vài tên đệ tử canh gác bên ngoài. Tại hoa viên của Ngự Chi nhất tộc. Đường Bất Phàm có chút lo lắng nói, Ngưu Cao tiền bối, người thấy Thái Thản tiền bối có bằng lòng quay về Hạo Thiên Tông không? Tiểu Phàm, nói thật, ta thấy rất khó. Dù sao ngươi cũng biết cả Thái Thản này đã sớm tuyên thệ trung thành với Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, hắn gần như chỉ nghe lời một mình Đường Hạo. Muốn để hắn quay về Hạo Thiên Tông, e là chỉ có Đường Hạo mở lời mới được. Ngưu Cao khẽ than. Đường Bất Phàm lẩm bẩm, vậy sao? Ngưu Cao gật đầu, không nhịn được hỏi, Tiểu Phàm, ta mạo muội hỏi một câu, trong tông môn đối với chuyện Đường Hạo năm xưa giết chết giáo hoàng thì nhìn nhận thế nào? Có cho phép hắn quay về Hạo Thiên Tông không? Các trưởng lão dĩ nhiên có ý kiến rất lớn, rất không chào đón ông ấy. Nhưng theo thời gian trôi qua, các trưởng lão cũng dần nghĩ thông suốt. Tuy nhiên, nếu ông ấy muốn quay về Hạo Thiên Tông, e là không dễ dàng như vậy, cho dù ông ấy là đệ đệ của tông chủ. Dù sao Hạo Thiên Tông rơi vào tình cảnh hiện tại, ông ấy có trách nhiệm không thể trốn tránh. Nhưng nói cho cùng, ông ấy là một vị phong hào đấu la, là một chiến lực cường đại không thể xem thường, tông môn nhất định sẽ cho phép ông ấy quay về. Hơn nữa, chuyện năm xưa rốt cuộc xảy ra thế nào, chỉ có Võ Hồn Điện và bản thân ông ấy biết, ngay cả Hạo Thiên Tông chúng ta cũng không rõ, không thể chỉ tin vào lời nói một phía của Võ Hồn Điện. Đường Bất Phàm ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói. Ngưu Cao như có điều suy nghĩ gật đầu, Đường Hạo khi nào sẽ quay về Hạo Thiên Tông? Cái này thì ta không rõ, nhưng ông ấy từng nói sẽ để con trai ông ấy là Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông nhận tổ quy tông trong vài năm tới. Đường Bất Phàm nói với vẻ đầy ẩn ý, cậu đã nghĩ ra cách để thu phục Lực Chi nhất tộc. Đợi đến khi Đường Tam nhận tổ quy tông, lúc ấy cậu hẳn đã kế thừa vị trí tông chủ, để cậu ra mặt chẳng phải sẽ dễ hơn sao? Ngưu Cao kinh ngạc nói, Đường Tam. Không sai, chính là Đường Tam. Lúc cuộc thi hồn sư kết thúc, ta đã từng gặp vị Hạo Thiên đấu la này. Khi đó ông ấy từng nói 5 năm sau sẽ để Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông nhận tổ quy tông, đồng thời tế bái lão tông chủ. Ngưu Cao lẩm bẩm, 5 năm. Đường Bất Phàm khẽ cười, chính là 5 năm. Nhưng lúc đó Hạo Thiên Tông của chúng ta cũng đã chính thức giải phong, ta cũng hẳn là đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, trở thành tông chủ của Hạo Thiên Tông. Tiểu Phàm, hồn lực của ngươi bây giờ mới 78, chẳng lẽ ngươi có chắc chắn trong vòng hơn 4 năm có thể tăng hồn lực lên đến cấp 90? Ngưu Cao không khỏi kinh hãi. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là không có vấn đề gì. Ngưu Cao lộ vẻ kinh hãi, cho dù là 5 năm sau, Đường Bất Phàm cũng mới 20 tuổi. Một phong hào đấu la 20 tuổi, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhớ năm xưa, Đường Hạo 44 tuổi trở thành phong hào đấu la đã được ca tụng là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục. Nếu Đường Bất Phàm thật sự trở thành phong hào đấu la ở tuổi 20, vậy không chỉ phá vỡ kỷ lục phong hào đấu la trẻ nhất của Đường Hạo, mà còn sớm hơn đến 24 năm, e là tương lai cũng không thể có ai phá vỡ kỷ lục này. Sau đó, Đường Bất Phàm và Ngưu Cao lại trò chuyện rất lâu. Giữa trưa, Thái Thản cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi tu luyện, vẻ kinh hỉ trên mặt không thể che giấu, huống chi là sự chấn động trong lòng. Hiệu quả của Hỗn Nguyên công này thật quá kinh người, theo tính toán của ông, ít nhất đã tăng tốc độ tu luyện lên một lần. Điều này khiến ông cuối cùng cũng hiểu vì sao lão Tê Giác lại bằng lòng quay về Hạo Thiên Tông. Có Hỗn Nguyên công này, việc trở thành phong hào đấu la sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Điều này cũng có thể giải thích vì sao năm vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông lại có thể tấn thăng nhanh chóng như vậy. Còn Đường Bất Phàm có thể ở độ tuổi này trở thành hồn thánh, e là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên công này, bằng không cho dù cậu có vượt cấp hấp thu hồn hoàng, cũng không thể nào 15 tuổi đã đạt đến cấp 78. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm và Ngưu Cao bước vào. Đường Bất Phàm cười nói, Thái Thản tiền bối, hiệu quả của Hỗn Nguyên công không tệ chứ? Cũng tạm được. Thái Thản cố tỏ ra bình tĩnh. Ngưu Cao lúc này vạch trần lớp ngụy trang của Thái Thản, lão Tinh Tinh, đừng có giả vờ trước mặt ta nữa. Làm huynh đệ bao năm còn không hiểu ngươi sao? Có Hỗn Nguyên công, ngươi thử tưởng tượng xem tương lai đơn chúc tứ tông tộc của chúng ta sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Phong hào đấu la có thể không chỉ có một vị. Thái Thản có chút lúng túng. Nói thật, ông đã động lòng. Với tư cách là một tộc trưởng, ông biết rõ Hỗn Nguyên công sẽ mang lại ảnh hưởng sâu rộng đến mức nào. Nhưng ông cũng có nỗi lo lắng, dù sao ông đã sớm tuyên thệ trung thành với Đường Hạo. Đường Bất Phàm nhìn ra nỗi lo của Thái Thản, chân thành nói, Thái Thản tiền bối, nếu người lo lắng về Hạo Thiên đấu la Đường Hạo bá phụ, vậy thì hoàn toàn không cần thiết. Họ quay về Hạo Thiên Tông chỉ là vấn đề thời gian. Người quay về trước một bước thì có sao đâu. Người sớm một ngày tu luyện Hỗn Nguyên công hoàn chỉnh, cũng sẽ sớm một ngày tấn thăng phong hào đấu la. Thái Thản lộ vẻ do dự, ông thừa nhận mình đã bị thuyết phục. Cân nhắc hồi lâu, Thái Thản quyết định, được, không phải chỉ là quay về Hạo Thiên Tông thôi sao, có gì to tát đâu, ta đồng ý là được. Đường Bất Phàm nở nụ cười rạng rỡ, cuối cùng cũng giải quyết xong Lực Chi nhất tộc. Bữa trưa của Ngự Chi nhất tộc vô cùng phong phú. Bàn ăn là một chiếc bàn lớn có đường kính 3 mét. Trên đó bày đầy đủ các loại thịt, rượu cũng mang lên 4 vò, mỗi vò ít nhất 10 cân. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Trên bàn ăn ngoài 6 người của Lực Chi nhất tộc, còn có cha con Ngưu Cao và Ngưu Bôn, cùng với Đường Bất Phàm, Cổ Hân Giao và Diệp Lãnh Lãnh. Đáng nhắc tới là cha con Diệp Lãnh Lãnh cũng đã gia nhập Hạo Thiên Tông, nhưng Diệp Hải hiện tại vẫn đang bế quan đột phá cấp 80. Sau một hồi giới thiệu đơn giản, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Ngươi là con trai của Đường Chính, vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Phàm nhé. Nào, cạn chén này. Thái Thản trực tiếp nâng một chén rượu lớn về phía Đường Bất Phàm, ý tứ đã quá rõ ràng. Sắc mặt Đường Bất Phàm bình thản, ánh mắt nhìn về phía Thái Thản, nếu Thái Thản tiền bối đã có nhã hứng, Bất Phàm xin bồi tiếp đến cùng. Dứt lời, Đường Bất Phàm nâng chén uống một hơi cạn sạch, hào sảng vô cùng. Tốt, có khí phách, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Thái Thản vui sướng nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chén rượu này ít nhất cũng phải một cân, hơn nữa còn là rượu mạnh. Đối với một thiếu niên 15 tuổi, chỉ riêng việc dám nâng chén đã cần dũng khí rất lớn, huống chi là uống một hơi cạn sạch. Đường Bất Phàm đặt chén rượu xuống, mặt hơi ửng hồng, sảng khoái nói, để hai vị tiền bối chê cười rồi. Hôm nay ta xin liều mình cùng quân tử, chúc mừng hai vị tiền bối quay về Hạo Thiên Tông. Nhắc đến Hạo Thiên Tông, sắc mặt Ngô Cao không khỏi trở nên nghiêm túc. Tiểu Phàm, về chuyện giải phong của Hạo Thiên Tông, tông môn tính toán thế nào? Thái Thản tiền bối, kết quả thương lượng của ta với tông chủ và năm vị trưởng lão là đợi ta trở thành phong hào đấu la sẽ chính thức giải phong. Ta nghĩ thế này, trong mấy năm tới sẽ chuẩn bị sẵn sàng, đợi Hạo Thiên Tông giải phong xong sẽ tìm một nơi xây dựng một tòa thành trì thuộc về Hạo Thiên Tông chúng ta, gọi là Hạo Thiên Thành. Đường Bất Phàm nói ra suy nghĩ của mình. Thái Thản kinh ngạc, Tiểu Phàm, ý tưởng này có phần quá táo bạo rồi. Nếu võ hồn điện tấn công thì làm sao? Lão Tinh Tinh, ngươi hơi tự hạ thấp mình mà đề cao người khác quá rồi đấy. Ngươi cũng không nghĩ xem mấy năm sau Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ mạnh đến mức nào, có bao nhiêu phong hào đấu la, nói không chừng lúc đó mấy người chúng ta đều đã tấn thăng rồi. Chẳng lẽ còn sợ võ hồn điện hay sao? Ngưu Cao hừ nhẹ. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, Thái Thản tiền bối không cần lo lắng, lúc đó ta đã tấn thăng phong hào đấu la, hơn nữa chúng ta cũng có không ít đồng minh, cho dù võ hồn điện muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút. Nói rồi Đường Bất Phàm lấy ra bản thiết kế Hạo Thiên Thành đưa cho Thái Thản. Sau đó, ba người vừa ăn uống, vừa thảo luận về việc xây dựng Hạo Thiên Thành. Sau một bữa cơm, quan hệ giữa Đường Bất Phàm và hai vị tộc trưởng đã thân thiết hơn không ít, đương nhiên rượu cũng uống không ít. Chiều tối ngày thứ ba, Mẫn Chi nhất tộc đã đến. Ngưu Cao và Thái Thản dĩ nhiên ra ngoài nghênh đón, Đường Bất Phàm thì đi theo phía sau. Đường Bất Phàm phát hiện lần này Mẫn Chi nhất tộc chỉ có 5 người. Lão giả dẫn đầu có vóc người gầy cao, mái tóc bạc trắng xõa sau lưng. Nếu không phải gương mặt hồng hào như trẻ con, trông ông chắc chắn còn lớn tuổi hơn Thái Thản và Ngưu Cao. Nhưng Đường Bất Phàm biết tuổi thật của ông còn nhỏ hơn Ngưu Cao một tuổi, đương nhiên những điều này là do Ngưu Cao nói cho cậu biết. Vị lão giả này chính là tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc, Bạch Hạc, một vị thất thập cửu cấp hồn thánh. Đương nhiên, Bạch Hạc chỉ là tên, không phải đại diện cho võ hồn. Võ hồn của Mẫn Chi nhất tộc không phải là Hạc mà là Tiêm Vĩ Vũ Yến. Họ đi theo con đường thuần tốc độ cũng có quan hệ rất lớn với loại võ hồn này, bởi vì Tiêm Vĩ Vũ Yến là một trong số ít những loại hồn thú có tốc độ bay nhanh nhất. Đi bên cạnh Bạch Hạc là một thiếu nữ trong khoảng 14, 15 tuổi. Thiếu nữ có dáng người cao gầy cân đối, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng so với Tử Hàm và những người khác thì vẫn kém 3 phần. Ánh mắt cô có vẻ hơi cao ngạo, đang khoác tay Bạch Hạc, đôi mắt đẹp nhìn quanh, dường như rất hứng thú với mọi thứ xung quanh. Đường Bất Phàm liếc mắt một cái đã nhìn ra cấp bậc hồn lực của thiếu nữ, lại là một vị tam thập nhất cấp hồn tôn, thiên phú cũng không tệ. Lão Tinh Tinh, ta biết ngay là ngươi sẽ đến sớm mà, quả nhiên. Bạch Hạc cười lớn đón chào, ba vị lão giả ôm chầm lấy nhau. Một lát sau, Ngưu Cao nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, không ngờ Hương Hương cũng đến, đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Sau đó, ba người trung niên còn lại của Mẫn Chi nhất tộc được người của Ngự Chi nhất tộc đưa đi sắp xếp chỗ ở, còn Bạch Hạc và thiếu nữ tên Hương Hương thì theo Đường Bất Phàm và mọi người vào phòng khách. Trong đại sảnh ngoài ba vị tộc trưởng trầm mặc, chỉ còn lại Đường Bất Phàm, Thái Long và thiếu nữ của Mẫn Chi nhất tộc. Bạch Hạc sớm đã cảm thấy có điều không bình thường, trên mặt hai người bạn cũ này ông đều thấy được vẻ lúng túng. Do dự một lát, Bạch Hạc vẫn hỏi, lão Tinh Tinh, lão Tê Giác, rốt cuộc có chuyện gì? Giao tình bao năm của chúng ta, có chuyện gì cứ nói thẳng. Ngưu Cao không nhịn được liếc nhìn Đường Bất Phàm rồi mới nói, lão Bạch Điểu, không giấu ngươi, ta và lão Tinh Tinh đã quay về Hạo Thiên Tông rồi. Cái gì? Các ngươi nói lại lần nữa xem. Bạch Hạc không dám tin. Thái Thản trầm giọng nói, lão Bạch Điểu, ngươi không nghe lầm đâu, ta và lão Tê Giác đã quay về Hạo Thiên Tông. Tiểu tử, ngươi là người của Hạo Thiên Tông. Bạch Hạc lập tức trở nên uy nghiêm, một luồng áp lực hồn thánh bao phủ lấy Đường Bất Phàm. Vừa rồi ông đã chú ý đến hành động nhỏ của Ngưu Cao. Đường Bất Phàm mỉm cười chịu đựng luồng áp lực đó, ra mắt Bạch Hạc tiền bối, tại hạ là Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm. Bạch Hạc lẩm nhẩm hai lần, rồi đột nhiên nói. Ngươi chính là đệ nhất thiên tài của đại lục đang được đồn đại ầm ĩ dạo gần đây, lục hoàng hồn đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Đường Bất Phàm khiêm tốn lắc đầu, tiền bối, đó đều là hư danh thôi. Mặc dù trên mặt Bạch Hạc lửa giận ngút trời, nhưng cũng không lập tức phát tác, mà suy xét nguyên nhân Thái Thản và Ngưu Cao quay về Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm không nói gì, mà giao cho Ngưu Cao và Thái Thản. Ngưu Cao và Thái Thản liếc nhau, môi khẽ mấp máy, bắt đầu bí mật truyền âm, âm thầm giao lưu. Khoảng 10 phút sau, cuộc giao lưu mới kết thúc, sắc mặt Bạch Hạc cũng biến đổi liên tục, cuối cùng mới dần bình tĩnh lại. Bạch Hạc tiền bối, ta chân thành mời người quay về Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm vừa nói vừa ném một tấm kim hồn tệ tạp về phía Bạch Hạc. Bạch Hạc vô thức đưa tay bắt lấy tấm thẻ, cùng lúc đó, giọng nói của Đường Bất Phàm cũng truyền đến tai ông. Bạch Hạc tiền bối, Trong tấm thẻ này có 1.000.000 kim hồn tệ, xem như một chút tâm ý của ta, xin người hãy nhận lấy. Bàn tay cầm thẻ của Bạch Hạc cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Những năm gần đây, Mẫn Chi nhất tộc của họ hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của ba tộc còn lại, sống rất chật vật. Với tư cách là tộc trưởng, ông phải chịu áp lực cực lớn. Bây giờ Lực Chi nhất tộc và Ngự Chi nhất tộc lần lượt quay về Hạo Thiên Tông, nếu ông từ chối, e là sau này họ sẽ không còn giúp đỡ Mẫn Chi nhất tộc nữa. Nghĩ đến đây, cùng với những thông tin mà Ngưu Cao và Thái Thản vừa nói, sau một hồi đấu tranh nội tâm, Bạch Hạc đã nhận lấy tấm kim hồn tệ tạp. Đường Bất Phàm nở nụ cười, hoan nghênh Bạch Hạc tiền bối quay về Hạo Thiên Tông. Ngưu Cao và Thái Thản cũng mỉm cười, vô cùng khâm phục sự hào phóng của Đường Bất Phàm. 1.000.000 kim hồn tệ, không thể không khiến lão Bạch điểu động lòng. Trong phòng khách của Ngự Chi nhất tộc, Đường Bất Phàm đang nghịch một con mắt màu tím. Trên ngón trỏ tay phải của cậu còn có một chiếc nhẫn màu tím. Chiếc nhẫn màu tím này là một hồn đạo khí không gian, nhưng có vẻ cao cấp hơn nhiều so với các hồn đạo khí không gian ở Đấu La, vì không gian bên trong thực sự quá rộng lớn, gần bằng mấy sân bóng đá. Trong nhẫn là toàn bộ tài sản của chú Thiên Hổ. Quả không hổ là một vị cửu thập lục cấp phong hào Đấu La, tài sản bên trong phong phú vô cùng. Đủ loại vàng bạc châu báu, khoáng thạch đặc thù, sách vở, thậm chí còn có không ít dược liệu, đặc biệt quý giá nhất là một đóa hoa lớn màu hồng phấn không rõ tên được đựng trong một chiếc hộp đặc biệt. Mặc dù Đường Bất Phàm không biết đóa hoa này, nhưng cậu có thể cảm nhận được phẩm cấp của nó cực cao, không thua kém những loại tiên phẩm hoa quả kia. Ngoài ra còn có một tấm thẻ kim hồn tệ màu đỏ, số tiền bên trong có thể gọi là con số thiên văn, đạt đến 9 chữ số. Đương nhiên, hai viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch cũng ở bên trong. Đường Bất Phàm rất hài lòng với tất cả những thứ này, chỉ riêng con mắt màu tím trong tay là cậu không nhìn thấu, cảm giác không giống như vật tầm thường. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, "Bất Phàm, gia gia của ta bảo ta báo cho ngươi biết, Phá Chi nhất tộc đến rồi, bảo ngươi đến phòng khách." "Thái Long, ta biết rồi, sẽ đến ngay." Tay phải Đường Bất Phàm lóe sáng, cất con mắt màu tím đi. Sau đó, cậu cùng Thái Long đi về phía phòng khách. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã đến phòng khách. Quả nhiên, trong phòng đã có thêm một lão giả cao gầy, sau lưng ông ta còn đứng hai thanh niên khoảng 16, 17 tuổi. Vừa vào cửa, Đường Bất Phàm đã chú ý thấy ánh mắt của hai thanh niên này thỉnh thoảng lại liếc về phía Bạch Trầm Hương, rõ ràng có ý với cô. Đường Bất Phàm chỉ liếc qua một chút rồi dời ánh mắt lên người lão giả kia. Tóc của ông ta đen nhánh, sắc mặt hồng hào, nhưng thần sắc lại có chút âm trầm, đôi mắt độc địa cho người ta một cảm giác lạnh lẽo. Bạch Hạc lúc này đang ngồi bên cạnh, khẽ nói gì đó với ông ta. Rõ ràng, ông ta chính là tộc trưởng Phá Chi nhất tộc, Dương Vô Địch. Đường Bất Phàm và Thái Long vừa bước vào, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt trong phòng. Ngưu Cao vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Đường Bất Phàm, giới thiệu với Dương Vô Địch, "Lão Sơn Dương, giới thiệu với ngươi một vị thiếu niên thiên tài." "Thiếu niên thiên tài? Tài đến mức nào?" Dương Vô Địch hừ nhẹ. Ngưu Cao khẽ ho một tiếng, "Có lẽ đánh bại ngươi cũng không thành vấn đề lớn đâu." "Lão Tê Giác, ngươi có phải già nên hồ đồ rồi không? Một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như thế này mà ngươi dám nói hắn có thể đánh bại ta?" Dương Vô Địch như thể nghe được câu chuyện cười lớn nhất trên đời, không nhịn được cười nhạo. Ngưu Cao lộ ra nụ cười bí ẩn, nhẹ nhàng lắc đầu. Rất nhanh, nụ cười trên mặt Dương Vô Địch cứng lại, vì ông ta phát hiện không chỉ Ngưu Cao mà cả Thái Thản và Bạch Hạc cũng đang mỉm cười, dường như không coi trọng ông ta. "Tiểu tử, ngươi tên gì?" Dương Vô Địch nhíu mày, đột nhiên hỏi. Đường Bất Phàm cúi người chào Dương Vô Địch, "Vãn bối Đường Bất Phàm, ra mắt Dương Vô Địch tiền bối." "Đường Bất Phàm, Đường Bất Phàm của Hạo Thiên Tông." Đồng tử Dương Vô Địch co rụt lại, như nghĩ đến điều gì đó, âm trầm nói. Đường Bất Phàm khẽ gật đầu. Dương Vô Địch hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Cao, Thái Thản và Bạch Hạc, giận quá hóa cười, "Tốt, xem ra ba người các ngươi đã thỏa hiệp với Hạo Thiên Tông rồi, không còn gì để nói nữa, sau này chúng ta tuyệt giao." Dứt lời, ông ta quả quyết đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Hạc vội vàng kéo Dương Vô Địch lại, "Lão Sơn Dương, đừng xúc động, hay là nghe mấy lão huynh đệ chúng ta giải thích đã." "Sự thật rành rành ra đó, còn có gì để giải thích, coi như hôm nay ta chưa từng đến." Dương Vô Địch âm trầm nói. Sắc mặt Bạch Hạc và Ngưu Cao, Thái Thản lập tức trở nên vô cùng khó coi, không ngờ Lão Sơn Dương lại quyết tuyệt như vậy. "Dương tiền bối, có thể nghe vãn bối nói mấy câu được không?" Đường Bất Phàm lách mình chặn đường đi của Dương Vô Địch. Dương Vô Địch quay người nhìn Đường Bất Phàm, trong mắt bộc phát ra sát khí lạnh lẽo, "Ta đã thề, Hạo Thiên Tông là kẻ thù vĩnh viễn của ta, nhân lúc ta còn chưa bộc phát thì mau cút đi, bằng không ta sẽ khiến ngươi máu phun năm bước." "Máu phun năm bước, ha ha, ta nhớ người trước đây nói với ta câu này, cỏ trên mộ cũng không biết đã cao mấy trượng rồi." "Bạch Hạc tiền bối, người cứ buông Dương tiền bối ra, ta cũng muốn xem ông ấy có thể làm gì ta." Đường Bất Phàm không hề tức giận, ngược lại còn trêu chọc. Sắc mặt Bạch Hạc cứng đờ, ông biết thực lực của Đường Bất Phàm, có chút lo lắng nhìn Dương Vô Địch. Đường Bất Phàm mỉm cười, Bạch Hạc tiền bối, người yên tâm, ta ra tay có chừng mực, nhiều lắm là để Dương tiền bối nằm trên giường mấy ngày thôi. Tiểu tử thật cuồng vọng, ta cũng muốn xem ngươi làm sao có thể để ta nằm trên giường mấy ngày. Bạch Hạc, mấy người các ngươi đừng khuyên ta, hôm nay ta không để hắn máu phun năm bước, tên Dương Vô Địch của ta sẽ viết ngược lại. Dương Vô Địch giận quá hóa cười, giằn ra khỏi tay Bạch Hạc. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Dương tiền bối, ta cũng không cần tên người viết ngược lại, nếu người thua, chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện là được. Đừng nói một điều kiện, 10 điều kiện ta cũng chấp nhận, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó thôi. Dương Vô Địch khinh thường nói. Bên cạnh, Ngưu Cao, Thái Thản và Bạch Hạc nhìn nhau với ánh mắt kỳ quái, đầy vẻ xem kịch hay. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Dương tiền bối, ở đây quá nhỏ, không tiện thi triển, chúng ta đổi chỗ khác đi. Cũng được, đây là phòng khách, kẻo làm bẩn chỗ của lão Tê Giác. Dương Vô Địch đồng ý, 5 phút sau, tại sân huấn luyện của Ngự Chi nhất tộc, cái hố lớn do trận chiến giữa Đường Bất Phàm và Ngưu Cao tạo ra đã được lấp lại. Vãn bối Đường Bất Phàm, thất thập bát cấp cường công hệ chiến hồn thánh, xin tiền bối chỉ giáo. Đường Bất Phàm vừa hành lễ vừa phóng ra võ hồn của mình. 78 cấp. Dương Vô Địch lộ vẻ không tin, ông nghi ngờ mình đã nghe lầm. Nhưng khi ông nhìn thấy 7 hồn hoàng 2 tím, 2 đen, 3 đỏ trên người Đường Bất Phàm, sắc mặt ông tái mét, có cảm giác như tự mình đào hố cho mình, đúng là câm nín ăn bồ hòn, quá oan uổng. Nhưng lời đã nói ra, ông chỉ có thể lạnh mặt nói, Dương Vô Địch, bát thập cấp hồn thánh. Lập tức, trong tay phải của ông xuất hiện một cây trường thương dài trượng 2. Đó là một cây trường thương toàn thân đen tuyền, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo. Thân thương dài 8 thước, mũi thương dài đến 4 thước, cán thương to bằng cánh tay người thường. 2 vàng, 2 tím, 3 đen, 7 hồn hoàng phối hợp tốt nhất đồng thời xuất hiện trên thân thương, lấp lánh màu sắc hoa mỹ. Mặc dù ông đã đạt đến cấp 80, nhưng rõ ràng vẫn chưa kịp thu hoạch hồn hoàng thứ 8. Đây cũng là võ hồn của Phá Chi nhất tộc, Phá Hồn Thương, một trong những ký võ hồn đỉnh cấp hiếm có. Trường thương trong tay, Dương Vô Địch cũng không động thủ. Mặc dù hồn lực của chàng trai trẻ trước mắt chỉ thấp hơn ông 2 cấp, phối hợp hồn hoàng cũng vượt xa ông. Nhưng với tính cách cao ngạo bẩm sinh, ông cũng không ra tay trước, mà để Đường Bất Phàm ra tay. Đường Bất Phàm tay cầm Hạo Thiên Chù Y cũng không ra tay, ngược lại bình tĩnh nói, Dương tiền bối, ra tay đi. Chúng ta đều là hồn thánh, không cần phải khiêm nhường. Vậy sao? Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dương Vô Địch lạnh lùng nói. Thực ra, ông cũng không còn cách nào khác, bằng không với tính cách cao ngạo của mình, sao lại có thể ra tay trước với một vãn bối? Không vì lý do gì khác, chỉ vì áp lực mà Đường Bất Phàm tạo ra cho ông quá mạnh. Mặc dù Đường Bất Phàm chỉ là một hồn thánh 78 cấp, nhưng nhờ ưu thế từ hồn hoàng, áp lực mà cậu tỏa ra đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Dương Vô Địch chỉ có thể bộc phát toàn bộ khí thế của mình mới có thể miễn cưỡng chống lại, đó là khi Đường Bất Phàm còn chưa dùng hết sức. Dương Vô Địch hít sâu một hơi, mọi cảm xúc trên mặt lúc trước đều biến mất, trở nên vô cùng chuyên chú. Dường như tu vi kinh thiên và phối hợp hồn hoàng nghịch thiên của Đường Bất Phàm cũng không thể ảnh hưởng đến ông nửa phần. Đường Bất Phàm còn phát hiện Dương Vô Địch đã ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần của mình vào võ hồn, ngoài cây thương ra không còn vật gì khác. Điều này khiến Đường Bất Phàm vô cùng kinh ngạc, vì loại cảnh giới này kiếp trước cậu đã từng đạt đến. Chuẩn bị xong chưa? Dương Vô Địch nhìn Đường Bất Phàm đang hơi kinh ngạc, lạnh lùng nói. Ông hiểu rằng chỉ khi để lòng mình tĩnh lặng, đạt đến trạng thái không vui vì vật, không buồn vì mình, đồng thời luôn giữ vững niềm tin tất thắng, mới có thể phát huy uy lực của chữ phá trong Phá Hồn Thương đến cực hạn. Chỉ như vậy mới có thể đạt đến không gì không phá, không gì không vỡ. Đường Bất Phàm đưa tay làm tư thế mời, đồng thời cả người cậu cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Cậu cứ thế tùy ý đứng đó, nhưng lại cho người ta một cảm giác đặc thù, phảng phất như lúc này cậu và Hạo Thiên Chù Y đã hòa làm một, toàn thân trên dưới không có chút sơ hở nào. Hay một tiếng, Dương Vô Địch hét lớn. Phá Hồn Thương trong tay phải ông vung về phía trước, mũi thương chỉ thẳng vào Đường Bất Phàm, người và thương hợp nhất. Khí thế cường đại từ người ông bùng nổ, đâm thẳng vào ngực Đường Bất Phàm. Thân theo thương, không có bất kỳ động tác thừa nào, đâm thẳng vào ngực cậu. Ánh mắt Đường Bất Phàm không đổi, thậm chí động tác cũng không thay đổi, như thể không coi một thương này ra gì. Dương Vô Địch không vì Đường Bất Phàm không hành động mà thu tay lại, ngược lại còn không ngừng tăng cường khí thế. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ nhất trên người ông sáng lên, một luồng kình lực bạo chấn lan tỏa trên mũi thương, ép thẳng vào ngực Đường Bất Phàm. Đúng lúc này, hồn hoàng thứ nhất trên người Đường Bất Phàm cũng sáng lên, cùng lúc đó, Hạo Thiên Chù Y lấp lánh lôi quang trong tay cậu chéo xuống vung ra, mang theo một luồng khí thế cường đại và nặng nề. Trong chớp mắt, Hạo Thiên Chù Y và Phá Hồn Thương va chạm mạnh vào nhau. Một tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp sân huấn luyện. Có thể thấy rõ trong phạm vi 3 mét xung quanh Hạo Thiên Chù Y, một vùng lôi quang màu tím đang hoành hành. Cả người Dương Vô Địch như bị sét đánh, trong chốc lát mất đi khả năng hành động, mà kình lực bạo chấn từ hồn kỹ thứ nhất của ông cũng không thể như ý đánh bật Hạo Thiên Chù Y, chỉ làm nó rung chuyển một chút. Đường Bất Phàm thừa cơ ra tay, theo sau là Hồn Hoàng thứ tư sáng lên, chín chiếc búa khổng lồ bằng năng lượng màu đen từ hư không ngưng tụ lại, đập về phía Dương Vô Địch. Mỗi chiếc búa năng lượng đều dài đến 5 mét, tỏa ra khí tức nặng nề, mỗi chiếc nặng hơn ngàn cân. Một khi bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Dương Vô Địch lúc này đã thoát khỏi trạng thái tê liệt, nhìn những chiếc búa khổng lồ màu đen trên trời, thân hình nhanh chóng lùi lại, nếu thực sự không tránh được thì sẽ dùng thương đỡ ngang. Bạch Hạc kinh hãi thốt lên, không ngờ Tiểu Phàm lại mạnh đến thế, ngay cả lão Sơn Dương mạnh nhất trong chúng ta cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Lão Bạch Điểu, thực lực của Tiểu Phàm không chỉ dừng ở mức này đâu, ngươi không phát hiện cậu ta còn chưa sử dụng lĩnh vực sao? Ngưu Cao nói với giọng kỳ lạ. Bạch Hạc cười khổ, không nói nên lời. Giữa sân, sau khi Đường Bất Phàm sử dụng xong hồn kỹ thứ tư, hồn hoàng thứ năm trên người cậu đã sáng lên. Dương Vô Địch vừa mới làm nổ tung chiếc búa khổng lồ màu đen cuối cùng, liền cảm thấy mình bị một luồng khí thế khóa chặt. Ông không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Đường Bất Phàm, dù cho trời sập cũng không sợ hãi, mặt ông cũng không khỏi biến sắc. Chỉ thấy sau lưng Đường Bất Phàm xuất hiện một người khổng lồ cao 10 trượng, hoàn toàn là phiên bản phóng đại của cậu, lúc này đang vung chiếc búa năng lượng dài 30 mét trong tay đập về phía ông. Dương Vô Địch trực tiếp làm sáng lên hồn hoàng thứ bảy, chuẩn bị thi triển một đòn mạnh nhất trong đời. Màu đen bao trùm, từ phá hồn thương lan đến người ông, hồn hoàng thứ bảy lấp lánh ánh sáng đen trong nháy mắt bao phủ cả người và thương. Trạng thái khí hồn chân thân của Dương Vô Địch có chút khác biệt so với Đường Bất Phàm. Hình thái của phá hồn thương không có thay đổi lớn, ngược lại trên thân thương có thêm một lớp ngọn lửa màu đen dày đặc, bản thân ông thì bị bao phủ bởi màu đen, chỉ là không có ngọn lửa đen mà thôi. Nhân thương hợp nhất sao? Đường Bất Phàm vừa lẩm bẩm, vừa phát động kình thiên nhất kích. Đối mặt với đòn tấn công này, khí thế toàn thân Dương Vô Địch trong thời gian cực ngắn tăng vọt lên đỉnh điểm, sau đó đâm ra một thương. Ngọn lửa màu đen trên phá hồn thương bốc lên trời, định đốt cháy chiếc búa khổng lồ, đáng tiếc đây hoàn toàn là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Một kích này của Đường Bất Phàm là hồn kỹ công kích cấp 10 vạn năm, uy lực thực sự quá đáng sợ, trực tiếp phớt lờ ngọn lửa màu đen, dứt khoát đập xuống. Ầm một tiếng vang lớn, sân huấn luyện lập tức rung chuyển dữ dội, ngay sau đó tại vị trí trước đây của Dương Vô Địch xuất hiện một cái hố hình búa, cuốn lên bụi trần mịt mù và tỏa ra từng vòng sóng khí vô hình, chấn động khiến những người quan chiến xung quanh ngã nghiêng ngã ngửa. Rất lâu sau, mọi người mới có thể nhìn rõ trở lại. Đường Bất Phàm với vẻ mặt khâm phục nhìn vào giữa sân. Trong cái hố hình búa, một thân hình cao ngất đứng sừng sững ở trung tâm. Dương Vô Địch lúc này áo quần rách nát, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch, trông như hồn lực đã cạn kiệt, nhưng cuối cùng ông vẫn chịu được một kích đó. Tuy nhiên, ông chỉ chống đỡ được một lát rồi ngã xuống. Thấy cảnh này, Bạch Hạc, Ngưu Cao, Thái Thản vội vàng lao đến chỗ Dương Vô Địch, Bạch Hạc lập tức truyền hồn lực qua, chữa thương cho ông. Một kích vừa rồi của Đường Bất Phàm có thể dọa họ sợ chết khiếp. Đó là hồn kỹ 10 vạn năm, hơn nữa khí thế của một kích đó quá hùng hậu, ngay cả họ cũng thấy sợ hãi, chỉ sợ Đường Bất Phàm một búa đập chết Dương Vô Địch. Ba người các ngươi có phải đã sớm biết thực lực của tên nhóc này biến thái như vậy, cố ý cười nhạo ta không? Dương Vô Địch nói một cách yếu ớt. Ngưu Cao bất đắc dĩ nói, ta không phải đã sớm nói với ngươi sao? Là tự ngươi không tin. Đúng lúc này, một ngọn lửa màu xanh lục đậm đặc từ trên trời giáng xuống, rơi vào người Dương Vô Địch. Dưới ngọn lửa xanh lục này, vết thương của Dương Vô Địch nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không bao lâu sau, vết thương trên người ông đã lành hẳn, ngay cả hồn lực cũng hồi phục không ít, khiến Bạch Hạc và hai người kia phải trầm trồ kinh ngạc. Dương Vô Địch tiền bối, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, Bất Phàm xin tạ lỗi với người. Cùng với tiếng nói, Đường Bất Phàm cũng đã đến gần. Dương Vô Địch với vẻ mặt phức tạp nhìn Đường Bất Phàm, khẽ thở dài, lão Tê Giác nói không sai, quả thực là thiếu niên thiên tài. Ta Dương Vô Địch nói lời giữ lời, đã thua thì tự nhiên sẽ thực hiện điều kiện đã hứa. Tiền bối quả nhiên thẳng thắn, ta cũng không vòng vo nữa, ta hy vọng tiền bối có thể quay về Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm mỉm cười. Dương Vô Địch liếc nhìn Bạch Hạc và những người khác, bất đắc dĩ nói, hình như chỉ có thể như vậy. Lão Sơn Dương, vậy là đúng rồi, sau này ngươi nhất định sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Thái Thản cười lớn. Ngưu Cao nói thẳng, tốt quá rồi, sau này mấy lão huynh đệ chúng ta về già cũng không cô đơn nữa, đi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện cho đã. Bên cạnh, Đường Bất Phàm đã nở một nụ cười hài lòng. Trong phòng khách, Ngưu Cao, Thái Thản, Bạch Hạc, Dương Vô Địch và Đường Bất Phàm lần lượt ngồi xuống. Dương Vô Địch lúc này đã thay một bộ quần áo mới, sắc mặt nhìn Đường Bất Phàm đã hòa hoãn hơn nhiều. Tiểu Phàm, bây giờ Đơn Chúc Tứ Tông tộc chúng ta đã quay về dưới trướng tông môn, bước tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Sắc mặt Đường Bất Phàm trở nên nghiêm túc, ý của ta là bốn tộc các người tạm thời vẫn duy trì hiện trạng, âm thầm phát triển, cố gắng tu luyện, yên lặng chờ ngày ta tấn thăng Phong Hào Đấu La. Chỉ khi đó, Hạo Thiên Tông chúng ta mới có đủ sức mạnh để chống lại Võ Hồn Điện. Bốn vị tộc trưởng đều gật đầu. Đúng lúc này, trong đầu Đường Bất Phàm đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, tay cậu lóe sáng, xuất hiện một chiếc hộp đặc biệt. Dương Vô Địch tiền bối, nghe nói Phá Chi nhất tộc là gia tộc chế dược, xin người giúp ta giám định xem đây là vật gì. Dương Vô Địch cẩn thận nhận lấy chiếc hộp, tò mò mở ra. Khi ông nhìn rõ dược liệu bên trong, không nhịn được kinh ngạc thốt lên, đây là... Trong hộp là một đóa hoa lớn màu hồng phấn, không có lá, thân dài 3 thước, đóa hoa cực lớn, đường kính hơn 1 mét. Mỗi cánh hoa trông như pha lê trong suốt, nhị hoa màu tím nhạt, giống như những viên kim cương tím được khảm vào đó. Ngưu Cao và hai người kia cũng tò mò đưa mắt nhìn sang, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Lúc này, Dương Vô Địch cuối cùng cũng nhận ra đóa hoa này, vui mừng không xiết nói, U Hương Khỉ La tiên phẩm. Bốn người Đường Bất Phàm đều lộ vẻ ngơ ngác, không hiểu gì. U Hương Khỉ La tiên phẩm là khắc tinh của bách độc, có tác dụng trung hòa mọi loại độc tố, bản thân nó không thể giải độc nhưng lại có thể khắc độc. Nếu ta có tiên phẩm này, sau này khi luyện chế bất kỳ loại dược vật nào cũng không cần phải lo sợ bị nhiễm độc. Có nó, rất nhiều dược vật mà trước đây ta không dám thử luyện chế cũng có thể bắt đầu. Hơn nữa, hương thơm của nó còn có thể khiến không ít dược vật sinh ra biến dị, phát huy công hiệu lớn hơn. Đối với Phá Chi nhất tộc chúng ta mà nói, thứ này chính là vô giá chi bảo. Dùng mạng để đổi ta cũng bằng lòng. Dương Vô Địch vô cùng hưng phấn, run rẩy nói. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia hiểu rõ, nếu đã như vậy, vậy ta xin mượn hoa hiến Phật, Dương tiền bối xin hãy nhận lấy. Tiểu Phàm, U Hương Khỉ La tiên phẩm này quả thực rất quan trọng đối với Phá Chi nhất tộc chúng ta, vậy ta xin không khách sáo. Dương Vô Địch kích động nói. Đường Bất Phàm khẽ cười, Dương tiền bối cứ việc cầm đi, thứ này đối với ta căn bản không có tác dụng gì. Dương Vô Địch cẩn thận cất vào hồn đạo khí không gian, tâm trạng kích động hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Một lát sau, Đường Bất Phàm đề nghị, Dương Vô Địch tiền bối, Bạch Hạc tiền bối, ta thấy hồn lực của hai vị đều đã đạt đến bình cảnh, cần thu hoạch hồn hoàng thứ 8. Hay là thế này, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, rồi ta cùng các vị đi săn giết hồn hoàng thứ 8 nhé. Lão Bạch Điểu, Lão Sơn Dương còn không mau đồng ý, có Tiểu Phàm, một vị cường giả có thể so sánh với Phong Hào Đấu La giúp các ngươi săn giết hồn thú, lần này các ngươi hoàn toàn có thể chọn một hồn hoàng có niên hạn cao hơn để hấp thu. Ngưu Cao cười nói. Bạch Hạc và Dương Vô Địch sững sờ, sau đó là vui mừng không xiết, Tiểu Phàm, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Chuyện nhỏ thôi, có thể giúp hai vị tiền bối săn giết hồn thú là vinh hạnh của ta. Đường Bất Phàm mỉm cười. Đột nhiên, Ngưu Cao bừng tỉnh, Tiểu Phàm, hồn lực của Diệp Hải cũng sắp đột phá cấp 80, đến lúc đó ngươi cũng tiện thể giúp hắn thu được hồn hoàng thứ 8 luôn. Ngưu Cao tiền bối, người cứ yên tâm, Diệp Hải tiền bối có ơn cứu mạng ta, sao ta có thể quên ông ấy được. Đường Bất Phàm cười nói. Thái Thản đột nhiên nói, Tiểu Phàm, ngươi dự định khi nào sẽ quay về Hạo Thiên Tông? Lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng đưa mắt nhìn sang. Thái Thản tiền bối, các người thấy khi nào thì thích hợp. Đường Bất Phàm ánh mắt khẽ động, liếc nhìn bốn vị tộc trưởng. Thái Thản đã nhắc nhở cậu. Đơn Chúc Tứ Tông tộc đã quay về dưới trướng Hạo Thiên Tông, cậu quả thực nên tìm thời gian trở về một chuyến. Hơn nữa, cậu còn truyền Hỗn Nguyên Công cho bốn vị tộc trưởng. Về tình về lý, cậu đều nên báo cáo việc này cho tông chủ và các trưởng lão. Hơn nữa ý tưởng về việc xây dựng Hạo Thiên Thành cũng nên trình bày với tông chủ. Thái Thản và ba người kia nhìn nhau, trầm giọng nói, dù sao ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, theo ta thấy, đợi lão Bạch Điểu và lão Sơn Dương thu được hồn hoàng thứ 8 xong, bốn người chúng ta sẽ cùng lên Hạo Thiên Tông, ba người các ngươi thấy thế nào? Được, ta không có ý kiến. Ngưu Cao thản nhiên nói. Bạch Hạc trầm ngâm một chút, ta cũng không thành vấn đề. Vừa hay, ta cũng muốn lên Hạo Thiên Tông đòi một lời giải thích. Dương Vô Địch vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Đường Bất Phàm gật đầu, nếu bốn vị tiền bối không có ý kiến, vậy chúng ta định 3 ngày sau sẽ đi săn hồn thú. Bốn người Ngưu Cao gật đầu, tỏ ý không có vấn đề. Sau đó, Đường Bất Phàm cũng truyền tâm pháp tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Công cho Dương Vô Địch. Sau khi tu luyện, Dương Vô Địch kinh ngạc không ngớt. Trong phòng khách, Đường Bất Phàm tìm thấy Cổ Hân Giao. Cổ Hân Giao, mấy ngày nữa ta sẽ rời khỏi Ngự Chi nhất tộc để giúp các vị tiền bối săn giết hồn thú. Ngươi có tính toán gì không? Cổ Hân Giao hừ nhẹ, sao nào, ngươi muốn đuổi ta đi à? Không phải, lần này sau khi rời đi, ta đoán chừng sẽ không quay lại nữa, hơn nữa ta còn có rất nhiều việc khác phải làm, ngươi đi theo bên cạnh ta cũng không tiện, hay là ta đưa ngươi về nhé? Đường Bất Phàm cân nhắc rồi nói. Cổ Hân Giao lập tức im lặng, nhìn Đường Bất Phàm rồi hừ nhẹ, Dung Ngoạn Đại Lục là giấc mơ của ta, ngươi không đưa ta đi, ta cũng có thể đi một mình. Thực lực của ngươi quá yếu, một mình Dung Ngoạn Đại Lục quá nguy hiểm, ba ngày sau ngươi theo chúng ta cùng xuất phát đi. Đường Bất Phàm nhíu mày, cuối cùng quyết định. Khóe miệng Cổ Hân Giao bất giác nhếch lên, thế còn tạm được. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Sáng sớm, mọi người tập trung ở đại sảnh, thương lượng việc xuất phát. Vì lần này sau khi đến tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú sẽ không quay về nữa, nên Diệp Hải chỉ có thể đưa Diệp Lãnh Lãnh đi cùng, còn Thái Thản sẽ đưa 5 người Thái Long cùng trở về thành thiên đấu. Về phần tộc nhân của Bạch Hạc và Dương Vô Địch thì sẽ ở lại Ngự Chi nhất tộc, vì họ còn phải quay về. Cứ như vậy, nhóm 13 người của Đường Bất Phàm ngồi hai chiếc xe ngựa rời khỏi Ngự Chi nhất tộc, thẳng tiến đến tinh đấu đại xâm lâm. Đường Bất Phàm dĩ nhiên ngồi cùng xe với 4 vị tộc trưởng, những người còn lại thì ngồi ở xe ngựa khác. Dáng người của 5 người Đường Bất Phàm đều tương đối cao lớn, dù vậy không gian trong xe ngựa vẫn rất rộng rãi, hơn nữa dưới đáy còn có nệm êm, ngồi bên trong rất ổn định, có thể thấy là đã được chế tạo rất cẩn thận. Đường Bất Phàm nhìn quanh xe ngựa, tán thưởng, Thái Thản tiền bối, chiếc xe ngựa này chắc là do Lực Chi nhất tộc chế tạo cẩn thận nhỉ. Trông rất không tệ. Cũng tạm được thôi, dù sao Lực Chi nhất tộc chúng ta cũng sống bằng nghề rèn mà. Thái Thản nói với vẻ kiêu ngạo. Đường Bất Phàm gật đầu nhìn về phía Bạch Hạc và Dương Vô Địch, hai vị tiền bối, dù sao tiếp theo cũng không có việc gì, hai vị hãy kể cho ta nghe về loại hồn thú mà các vị cần săn giết đi. Bạch Hạc và Dương Vô Địch liếc nhau rồi gật đầu. Tiểu Phàm, ngươi hẳn là biết bốn tộc chúng ta đều đi theo con đường thuộc tính đơn nhất. Giống như Lực Chi nhất tộc của Lão Tinh Tinh, họ đi theo con đường thuần sức mạnh, điều này có cả ưu và nhược điểm. Ưu điểm là có thể phát huy thuộc tính sức mạnh đến cực hạn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Khi đối mặt với những đối thủ có năng lực khác nhau, khả năng thích ứng của họ sẽ kém hơn nhiều so với các hồn sư bình thường. Tình hình của ba tộc chúng ta cũng tương tự. Dương Vô Địch bổ sung, thực ra lựa chọn của bốn tộc chúng ta khi săn giết hồn thú không nhiều, hạn chế rất lớn. Giai đoạn đầu còn ổn, nhưng đến hồn vương trở lên sẽ rất khó tìm được hồn sư phù hợp. Tại sao lại vậy? Đường Bất Phàm kinh ngạc hỏi. Thái Thản thở dài, Tiểu Phàm, để ta nói cho ngươi nghe. Lấy Lực Chi nhất tộc chúng ta làm ví dụ, vì đi theo con đường thuần sức mạnh nên khi săn giết hồn thú nhất định phải là loại sức mạnh. Hồn thú loại sức mạnh 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm đều có không ít, nhưng một khi đến vạn năm, hồn thú có thuộc tính sức mạnh tương tự sẽ ít đi rất nhiều, trở nên rất khó tìm. Lấy ta làm ví dụ, để có được hồn hoàng thứ 8, ta đã phải tìm kiếm mấy năm trời mới miễn cưỡng tìm được. Còn đại đa số tộc nhân trong tình thế bất đắc dĩ chỉ có thể lùi một bước tìm lựa chọn khác. Đôi khi ta thậm chí còn lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, Lực Chi nhất tộc chúng ta sẽ vì không tìm được hồn hoàng phù hợp mà biến mất. Các vị tiền bối, thực ra ta nghĩ các vị có lẽ có thể thử thay đổi một chút. Không nhất thiết chỉ hấp thu một loại hồn thú, chỉ cần là hồn thú có thuộc tính tương xứng cũng có thể cân nhắc. Mặc dù hiệu quả có thể kém hơn một chút, nhưng khả năng thích ứng của các vị sẽ trở nên mạnh hơn. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngưu Cao không nhịn được nói, Tiểu Phàm, như vậy thì ưu thế thuộc tính của tứ đại tông tộc chúng ta sẽ bị suy yếu mất. Thái Thản và hai người kia đều âm thầm lắc đầu, rõ ràng không đồng ý với quan điểm của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm khuyên nhủ, bốn vị tiền bối, thời đại đang thay đổi, sớm muộn gì các vị cũng sẽ gặp phải tình huống cung không đủ cầu đối với cùng một loại hồn thú, lúc đó các vị chẳng phải cũng phải thay đổi sao? Ta nghĩ bây giờ các vị có thể cân nhắc thay đổi rồi, bằng không phối hợp hồn hoàng của các vị sẽ kém hơn người khác rất nhiều. Các vị cũng đã tu luyện Hỗn Nguyên Công được mấy ngày rồi, tin rằng cũng đã cảm nhận được ảnh hưởng của nó. Nhắc đến Hỗn Nguyên Công, bốn người Ngưu Cao liền sáng mắt lên, đó quả thực là vô thượng thần công, diệu dụng vô tận. Bốn người họ đã âm thầm trao đổi, chỉ dựa vào công pháp này, đủ để thay đổi cục diện của đấu la đại lục ngàn vạn năm qua. Sau một hồi im lặng, Bạch Hạc cười nói, được rồi, Tiểu Phàm, chúng ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Vẫn là nói về loại hồn thú mà ta và Lão Sơn Dương cần săn giết đi. Đường Bất Phàm trong lòng thầm thở dài. Rõ ràng họ không để lời nói của cậu vào lòng, nhưng đó là lựa chọn của họ, cậu cũng không có quyền can thiệp. Mẫn Chi nhất tộc chúng ta thường săn giết ba loại hồn thú tốc độ, Tiêm Vĩ Vũ Yến là lựa chọn hàng đầu, tiếp theo là Phong Linh Tự Yến và Kim Vĩ Lưu Quang Yến. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia hiểu rõ. Võ hồn của Mẫn Chi nhất tộc đều đến từ Tiêm Vĩ Vũ Yến, nên đó là lựa chọn hàng đầu. Về hai loại còn lại, Đường Bất Phàm cũng có hiểu biết. Phong Linh Tự Yến là một loại chim én màu tím. Vì có thể phát ra âm thanh giống như chung gió mà có tên, tốc độ nhanh như sấm sét, vô cùng thích hợp để làm hồn hoàng cho Mẫn Chi nhất tộc. Kim Vĩ Lưu Quang Yến cũng nổi tiếng về tốc độ, nhưng đuôi của nó lại có màu vàng. Lúc này, Dương Vô Địch cũng nói, phá chi nhất tộc chúng ta vì theo đuổi công tiếp cực hạn và áo nghĩa của sự phá vỡ, hồn thú phù hợp với chúng ta chỉ có hai loại. Một là liệt diễm ma lang, hai là địa ngục hùng sư. Dương Vô Địch tiền bối, liệt diễm ma lang và địa ngục hùng sư này dường như không hề phổ biến. Đường Bất Phàm kinh ngạc nói. Dương Vô Địch cười khổ, ta biết, nhưng hai loại này là phù hợp nhất với phá hồn thương võ hồn của chúng ta, cũng nên thử xem. Nếu tinh đấu đại xâm lâm thực sự không tìm thấy, ta sẽ suy nghĩ đến các loại hồn thú khác. Đường Bất Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thành Long Hưng cách tinh đấu đại xâm lâm không xa, dưới tốc độ chạy hết sức của xe ngựa, đến chạng vạng đã tới trấn săn hồn. Vì trời đã tối, mọi người chỉ có thể nghỉ lại một đêm. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Đường Bất Phàm cùng bốn vị tộc trưởng và Diệp Hải rời khỏi trấn săn hồn. Với thực lực của sáu người, di chuyển với tốc độ tối đa, không bao lâu đã đến tinh đấu đại xâm lâm. Đường Bất Phàm có thực lực mạnh nhất nên tự nhiên đi ở phía trước, Dương Vô Địch thì đi cuối cùng, Diệp Hải và Bạch Hạc đi giữa, hai bên là Thái Thản và Ngưu Cao. Suốt dọc đường đi, không có bất kỳ hồn thú cấp thấp nào dám đến gần. Thực lực của họ quá mạnh, chỉ cần tiết lộ một chút khí tức cũng đủ để dọa lùi hồn thú bốn phía. Hai giờ sau, sáu người đã đến khu vực nội bộ, đây mới là nơi qua lại của hồn thú vạn năm. Đường Bất Phàm dùng tinh thần lực quét ra bốn phương, hồn thú trong phạm vi 20 dặm xung quanh đều không thoát khỏi pháp nhãn của cậu. Đến đây, tốc độ di chuyển của họ chậm lại không ít, để tránh bỏ lỡ hồn thú phù hợp, nhất là các loại hồn thú thực vật, vì Diệp Hải cần chính là loại này. Vận khí của mọi người không tệ, chỉ mới đi sâu vào 300 dặm đã tìm thấy một hồn thú thực vật khoảng 6 vạn năm trong một thung lũng kỳ lạ, đó là Tử Tâm Hải Đường. Đường Bất Phàm một chú ý đã đánh trọng thương cây Tử Tâm Hải Đường này, sau đó giao cho Diệp Hải kết liễu nó. Tiếp đó, ông dễ dàng hấp thu hồn hoàng của nó, thuận lợi tấn thăng lên Bát Hoàng trị liệu hệ hồn đấu la. Diệp Hải cảm kích nói, Tiểu Phàm, và bốn vị, Diệp mổ xin đa tạ. Diệp tiền bối, người đã gia nhập Hạo Thiên Tông, đây là việc chúng ta nên làm. Đường Bất Phàm chân thành nói. Ngưu Cao cũng cười nói, lão Diệp, ngươi không cần khách sáo với chúng ta. Sau đó, sáu người tiếp tục tiến lên. Một giờ sau, Đường Bất Phàm đang đi bỗng đột nhiên dừng lại, ánh mắt kinh ngạc bất định nhìn về phía sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Phàm, có chuyện gì vậy? Ngưu Cao thấy Đường Bất Phàm dừng lại, không nhịn được hỏi. Đường Bất Phàm nghiêm nghị nói, ta phát hiện ngoài 20 dặm có một lượng lớn hồn thú đang chạy về phía chúng ta, dường như đã bị kinh động. Không thể nào. Đây đã là khu vực của hồn thú cao cấp, ai có thể làm chúng kinh sợ được? Diệp Hải lắc đầu nói. Thái Thản nghiêm nghị nói, hoàn toàn có khả năng, ví dụ như hồn thú 10 vạn năm tranh đấu, hoặc là phía trước có người đang săn giết hồn thú 10 vạn năm. Cái này Diệp Hải kinh ngạc. Ngưu Cao hỏi, Tiểu Phàm, chúng ta làm sao bây giờ? Lão Tê Giác, còn có thể làm sao nữa? Dĩ nhiên là đi hóng hớt một chút rồi. Với thực lực của Tiểu Phàm, cùng với đội hình của chúng ta, có gì phải sợ? Dương Vô Địch ánh mắt cuồng nhiệt, một bộ dáng vẻ háo hức muốn thử. Sắc mặt Ngưu Cao ngưng động, không khỏi nhìn về phía Đường Bất Phàm. Ta cũng đồng ý với lời của Dương Vô Địch tiền bối, với đội hình của chúng ta, cho dù gặp phải hồn thú 10 vạn năm cũng có thể toàn thân trở ra, không cần lo lắng. Đường Bất Phàm nhìn sâu vào tinh đấu đại xâm lâm bằng ánh mắt thâm thúy. Hơn nữa, bây giờ những hồn thú này bị kinh động, đối với chúng ta ngược lại là một chuyện tốt, như vậy càng có lợi cho chúng ta tìm kiếm mấy loại hồn thú kia cho Bạch Hạc tiền bối và Dương Vô Địch tiền bối. Mọi người suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, liền cùng nhau lao về phía trước. Sâu trong tinh đấu đại xâm lâm, hai hồn thú đang giao chiến trong một trận đại chiến kinh thiên động địa. Sóng khí quét qua đâu, nơi đó liền trở thành một mớ hỗn độn. Một trong hai hồn thú có vẻ ngoài vừa giống tinh tinh lại vừa giống vượng, đôi mắt to như đèn lồng lấp lánh ánh vàng rực rỡ, còn toàn thân thì đen kịt. Hồn thú còn lại là một con hổ vương toàn thân đen nhánh, nhưng sau lưng nó lại mọc ra đôi cánh màu đen, chiếc đuôi rất dài có một cái móc câu, đôi mắt đỏ rực toát lên vẻ âm u đáng sợ. Ngoài hai hồn thú này, bên cạnh chiến trường còn có một hồn thú khác và một thiếu nữ áo trắng đang đứng quan chiến. Thiếu nữ áo trắng lúc này đang tức giận nói, Nhị Minh, cố lên, đánh chết nó đi. Tiểu Vũ tỷ, ám ma tà thần hổ không dễ đối phó như vậy đâu. Dù là ta hay Nhị Minh, thực lực đều kém nó một chút. Nhưng nếu chúng ta liên thủ thì nó không thể chống lại được. Lần này nó dám ra tay với tỷ, dù không giết được cũng phải đuổi nó ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Nếu không, cứ để nó tiếp tục cắn nuốt, sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới cấp bậc 10 vạn năm, lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Người vừa nói chính là hồn thú thứ ba đang quan chiến bên cạnh, cũng là đế hoàng của tinh đấu đại xâm lâm, Thiên Thanh Ngưu Mãng 10 vạn năm, Đại Minh. Thiếu nữ áo trắng chính là Tiểu Vũ của học viện Xét, còn Nhị Minh trong miệng họ chính là con tinh tinh màu đen kia, Thái Thản Cự Vượng, cũng ở cấp bậc 10 vạn năm. Cách chiến trường 3 dặm, 12 vị hồn sư đang nấp sau bụi cây với vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng che giấu toàn bộ khí tức của mình. Dẫn đầu là một trung niên áo trắng và một nam tử áo đen không rõ dung mạo, hai người họ đang thì thầm với nhau. Lão quỷ, dù sao chúng ta cũng đã tìm thấy con thỏ đó rồi, hay là nhân lúc chúng nó đang đánh nhau mà rời đi. Nếu bị phát hiện, e rằng chúng ta sẽ bị vây công ngay lập tức. Đây là hai con hồn thú cấp 10 vạn năm, cộng thêm một con ám ma tà thần hổ gần 7 vạn năm đấy. Cúc Hoa Quang, từ bao giờ mà gan dạ của ngươi lại nhỏ đi như vậy? Chúng ta cứ chờ xem, biết đâu chúng nó sẽ đấu đến lưỡng bại câu thương, lúc đó vừa hay có thể tóm gọn một mẻ. Hai người này không ai khác chính là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Bọn họ phụng mệnh dẫn theo 10 vị hồn thánh đến đây để tìm kiếm Tiểu Vũ. Không ngờ vận may lại tốt đến thế, không chỉ tìm được con hồn thú 10 vạn năm hóa hình này ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mà còn phát hiện thêm hai con hồn thú 10 vạn năm khác, cùng với ám ma tà thần hổ trong truyền thuyết. May mắn hơn nữa là chúng lại đang chiến đấu với nhau, cơ hội gặp được hồn thú 10 vạn năm tự tàn sát lẫn nhau thực sự quá hiếm. Ở một nơi khác, nhóm 7 người của Đường Bất Phàm chỉ đi được 15 dặm đã tìm thấy mục tiêu. Đường Bất Phàm lập tức triển khai Lôi Đình lĩnh vực, bao trùm phạm vi 2 dặm, kể cả bầu trời, vì trên đó có một luồng sáng đang bay rất nhanh. Bên trong luồng sáng là một con vũ yến khổng lồ cao hơn 3 mét, đuôi của nó có màu vàng kim, chính là Kim Vĩ Lưu Quang Yến. Còn dưới mặt đất cách đó 100 mét, một con sư tử đen tỏa ra khí tức đáng sợ đang lao về phía họ, chính là Địa Ngục Hùng Sư. Bốn người Dương Vô Địch phản ứng cũng không chậm, lập tức bày trận lao về phía Địa Ngục Hùng Sư. Còn Đường Bất Phàm thì dang rộng đôi cánh, bay thẳng đến chỗ Kim Vĩ Lưu Quang Yến. Con Kim Vĩ Lưu Quang Yến này, theo cảm nhận của hắn, có tu vi khoảng 7 vạn năm. Nếu không có lĩnh vực hỗ trợ, hắn thật sự không tự tin có thể săn giết được nó, vì tốc độ của nó quá nhanh. Đáng tiếc, nó đã rơi vào Lôi Đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm, thực lực bị suy yếu 30%, cuối cùng bị kỹ năng lĩnh vực của hắn, Diệt Thế Lôi Long Kích, làm trọng thương, sau đó để Bạch Hạc đang chờ sẵn kết liễu. Xong việc, Đường Bất Phàm lại giúp Dương Vô Địch giết chết Địa Ngục Hùng Sư. Đáng nói là con Địa Ngục Hùng Sư này thực lực kinh người, một ngụm địa ngục phá diệt quang của nó uy lực đáng sợ đến nỗi ngay cả Ngưu Cao cũng không dám đối đầu trực diện. Thế nhưng, Địa Ngục Hùng Sư dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết dưới Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm. Ngưu Cao cười nói, Tiểu Phàm, vận may của chúng ta cũng không tệ. Không ngờ chưa đầy nửa ngày đã giúp hai người họ săn được hồn thú, ta còn tưởng phải mất mấy ngày chứ. Chỉ có thể nói hôm nay chúng ta đến đúng lúc thôi. Đường Bất Phàm mỉm cười, vận dụng tinh thần lực nhìn về phía trước. Dưới sự tập trung cao độ, hắn nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng sâu bên trong, khiến sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Đó là trận chiến giữa một con tinh tinh đen khổng lồ và một con hổ đen, bên cạnh còn có một hồn thú đầu trâu đuôi rắn và một thiếu nữ áo trắng. Xa hơn nữa, hắn còn phát hiện ra Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La đang ẩn nấp. Thái Thản thấy sắc mặt Đường Bất Phàm thay đổi, không khỏi tò mò hỏi, Tiểu Phàm, có chuyện gì vậy? Thái Thản tiền bối, ta đã dò xét được tình hình phía trước. Ta qua đó xem một chút, các ngài đừng đi đâu cả, đợi hai vị tiền bối hấp thu xong hồn hoàng thì trở về trấn săn hồn ngay. Ta sẽ quay lại sớm thôi. Đường Bất Phàm nói với vẻ mặt nặng nề. Ngưu Cao không nhịn được nói, Tiểu Phàm, hay là đợi lão Dê và lão Vượng hấp thu xong hồn hoàng rồi chúng ta cùng đi. Không được, đây là trận chiến cấp bậc phong hào đấu la, các ngài không xen vào được đâu. Đường Bất Phàm lắc đầu, vừa nói vừa vung tay phải vào hư không. Thái Thản và mấy người còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Cách đó mấy chục dặm, cuộc đối đầu giữa Thái Thản Cự Vượng và Ám Ma Tà Thần Hổ cũng đã đến hồi gay cấn. Đúng lúc này, nơi ẩn nấp của Quỷ Đấu La và đồng bọn đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Âm thanh lớn đến mức ngay cả Thái Thản Cự Vượng và Ám Ma Tà Thần Hổ đang giao chiến cũng không khỏi biến sắc. Chỉ thấy mười mấy con người tỏa ra khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, bại lộ trước tầm mắt của chúng. Sắc mặt Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lúc này âm trầm như nước, không nhịn được mà buông lời chửi thề, không biết tên khốn nào đã làm ra chuyện tốt này. Thời gian quay lại một phút trước, Đường Bất Phàm đã lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Quỷ Đấu La 1000 mét. Sau đó, hắn phóng ra lĩnh vực đại địa, rồi ngưng tụ một đại địa phân thân cách Quỷ Đấu La 10 mét. Tiếp theo, hắn điều khiển phân thân này tấn công vào nơi ẩn nấp của nhóm người Võ Hồn Điện. Sau khi tấn công xong, hắn liền cho phân thân biến mất và thu hồi lĩnh vực. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là để Quỷ Đấu La và đồng bọn bị bại lộ, bởi vì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Thời gian quay lại hiện tại, trong mắt Ám Ma Tà Thần Hổ lộ ra ánh sáng kỳ dị, vẻ mặt thèm thuồng. Nó chỉ cần nuốt chửng Quỷ Đấu La hoặc Cúc Đấu La là gần như có thể đạt tới cấp bậc 10 vạn năm. Thậm chí chỉ cần nuốt hết 10 hồn thánh kia, có lẽ cũng đủ để đột phá. Đến lúc đó, Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng sẽ không còn là đối thủ của nó nữa. Ở phía bên kia, Tiểu Vũ cũng nhận ra Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đại Minh không khỏi hỏi, Tiểu Vũ tỷ, có chuyện gì vậy? Bọn chúng là người của Võ Hồn Điện, mục tiêu của chúng là ta. Tiểu Vũ không kìm được sự căm hận trong mắt. Đại Minh lạnh lùng hừ một tiếng, hóa ra là bọn chúng. Lần này ta sẽ giúp Tiểu Vũ tỷ báo thù. Nhị Minh, ngươi hãy cùng ám ma tà thần hổ liên thủ tiêu diệt đám nhân loại kia trước, báo thù cho bá mẫu. Đại ca, ta hiểu rồi. Nhị Minh gầm nhẹ. Nói xong, Thái Thản Cự Vượng liền gọi ám ma tà thần hổ cùng tấn công về phía Quỷ Đấu La và đồng bọn. Ám ma tà thần hổ đương nhiên không thể cầu được hơn, lập tức phối hợp với Nhị Minh lao về phía hai người Quỷ Đấu La. Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La biến sắc, hô lớn, chạy. Mười vị hồn thánh áo đen nào dám chần chừ, vội vàng chạy về phía rìa tinh đấu đại xâm lâm. Đáng tiếc, khi bọn họ vừa hành động thì lại cảm thấy cơ thể nặng như đeo chì, di chuyển vô cùng khó khăn. Khóe miệng Thái Thản Cự Vượng nhếch lên một tia khinh thường. Nếu để đám nhân loại này chạy thoát, mặt mũi của vị xâm lâm chi vương này biết để vào đâu. Đúng vậy, thứ hạn chế hành động của Quỷ Đấu La và đồng bọn chính là trọng lực lĩnh vực của Thái Thản Cự Vượng. Lĩnh vực này hoàn toàn khác với các kỹ năng trọng lực thông thường, Thái Thản Cự Vượng có thể tùy ý điều khiển trọng lực ở bất kỳ vị trí nào trong lĩnh vực. Với thân hình cao hơn 15 mét của Thái Thản Cự Vượng, khoảng cách 1.500 mét chỉ là vài cú nhảy mà thôi. Ở phía bên kia, ám ma tà thần hổ thì hóa thành tia chớp lao thẳng về phía 10 tên hồn thánh. Là hồn thú sở hữu sức mạnh của ba thuộc tính phong, lôi, và không gian, khoảng cách 1.500 mét đối với nó chẳng là gì, chỉ vài hơi thở đã tiếp cận mục tiêu. Cùng lúc đó, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng mang theo Tiểu Vũ lao tới. Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La lộ vẻ kinh hãi, với thực lực của họ, có lẽ không thể đối phó nổi một con, huống chi là cả ba con cùng lúc. Nếu vậy, họ chỉ có một con đường chết, không thể may mắn thoát khỏi. Chiêu cuối cùng. Hai người nhìn nhau, hét lớn. Quỷ Đấu La bắt đầu bùng lên ngọn lửa trắng lóa, gần như ngay lập tức bay lên không trung. Bên cạnh hắn, Cúc Đấu La Nguyệt Quang cũng đồng thời bốc lên một tầng lửa vàng óng. Cùng lúc đó, chính hồn hoàng trên người cả hai gần như đồng thời phát sáng, khiến ngọn lửa vàng bạc trên người họ càng thêm lộng lẫy. Đứng đối diện, bốn tay nắm chặt, thân thể quỷ mị và Nguyệt Quang đột ngột dung hợp lại. 18 hồn hoàng trên người họ trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng sáng lớn hai màu vàng bạc rồi lặng lẽ bay ra. Đường Bất Phàm đang âm thầm quan sát cảnh này không khỏi kinh ngạc. Hắn nhận thấy cả bầu trời xa xa trong phút chốc đều biến thành hai màu vàng bạc, và mọi thứ ở đó dường như cũng hoàn toàn ngừng lại. Thân thể Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La cũng biến mất ngay khi vòng sáng vàng bạc hình thành. Vòng sáng khổng lồ bay lên không trung, trong chớp mắt hóa thành một vòng hào quang có đường kính hơn 100 mét. Vào khoảnh khắc này, dù là Thái Thản Cự Vượng đang bay lên, hay ám ma tà thần hổ đang lao tới, đều bị ngưng kết giữa không trung. Thậm chí cả Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng trở nên bất động. Năm chữ võ hồn dung hợp kỹ chợt hiện lên trong đầu Đường Bất Phàm, khiến hắn không khỏi nhìn Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La bằng ánh mắt khác. Hắn không biết võ hồn dung hợp kỹ của Phong Hào Đấu La cấp 95 mạnh đến mức nào, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể cầm chân ba con hồn thú cấp 10 vạn năm được lâu, thậm chí một phút cũng chưa chắc làm được. Hai chúng ta không khống chế chúng được bao lâu đâu, 10 người các ngươi mau bắt con thỏ kia rồi rời khỏi đây. Giọng nói dồn dập của Quỷ Đấu La truyền ra từ vòng sáng vàng bạc. Hắn đã cảm nhận được sự giãy giụa mãnh liệt của ba con hồn thú, hồn lực của hắn đang tiêu hao nhanh chóng. Hắn và Cúc Đấu La luôn hành động cùng nhau, không chỉ vì quan hệ thân thiết, mà quan trọng hơn là sự tồn tại của võ hồn dung hợp kỹ này. Đây là một trong những bí mật lớn của võ hồn điện. Trên đại lục hiện nay, hồn sư sở hữu võ hồn dung hợp kỹ vốn đã rất ít, Phong Hào Đấu La có được nó lại càng hiếm hơn. Kỹ năng vòng sáng vàng bạc lấp lánh trước mắt có tên đầy đủ là Lưỡng Cực Tĩnh Chỉ lĩnh vực, một lĩnh vực song thuộc tính, có thể đồng thời làm ngưng động cả kỹ năng và hành động của đối thủ, vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, để thi triển năng lực này, họ phải dồn toàn bộ tâm sức. Khi hồn lực của họ không còn chống đỡ nổi, lĩnh vực này cũng sẽ tự động giải trừ. Nếu lúc này có thêm ba cường giả cấp Phong Hào Đấu La ở đây, rất có thể sẽ làm trọng thương ba đại hồn thú trước mắt. Nếu có thêm ba Phong Hào Đấu La nữa, thậm chí có thể giết chết chúng. Đây chính là điểm lợi hại của lĩnh vực này. Đường Bất Phàm nhìn cảnh này, ánh mắt âm tình bất định. Một lĩnh vực đáng sợ như vậy tuyệt đối không thể để cho võ hồn điện, nếu không, một khi Hạo Thiên Tông của họ bất cẩn đối đầu, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn thoáng qua một tia sát khí nồng đậm, hôm nay nhất định phải giữ chân chúng ở lại đây. Một luồng sáng vàng phóng ra, lĩnh vực đại địa trong chốc lát bao trùm mấy nghìn mét vuông xung quanh. Ngay sau đó, sức mạnh của đại địa ngưng tụ thành 8 người khổng lồ màu vàng đất. Lập tức chặn đường 10 vị hồn thánh đang chuẩn bị hành động. Sau khi trở thành hồn thánh, lĩnh vực đại địa của Đường Bất Phàm mới thực sự lộ ra diện mạo thật sự của nó. Áp lực trọng trường trước đây chỉ là món khai vị, cái gọi là lĩnh vực đại địa, tu luyện đến cực hạn, tự nhiên phải nắm giữ được đại địa mới xứng với bốn chữ này. Kỹ năng đại địa phân thân mà hắn thi triển trước đó còn tiêu hao một phần hồn lực của hắn, nhưng bây giờ sau khi lĩnh vực đại địa tiến hóa, gần như không còn tiêu hao hồn lực của chính hắn nữa. Tuy nhiên, một khi phân thân ngưng tụ biến mất, phải mất 3 giờ sau mới có thể ngưng tụ lại. Dù sao những phân thân này đều đạt đến cấp hồn thánh, mà trước đó hắn đã ngưng tụ một cái, nên bây giờ chỉ có thể tạo ra 8 cái. Nhìn 8 người khổng lồ màu vàng đất, 10 hồn thánh của võ hồn điện lập tức lộ ra sát khí mãnh liệt. Nếu không phải vì tên người khổng lồ màu vàng đất kia, họ đã không bị bại lộ. Bây giờ lại xuất hiện thêm, xem ra có kẻ đang âm thầm đối đầu với võ hồn điện của họ. Không do dự nhiều, trong 10 người lập tức có một người lao thẳng về phía Tiểu Vũ, còn lại thì giải quyết đám người khổng lồ màu vàng đất. Đáng tiếc, điều họ không ngờ là hành động vẫn bị cản trở bởi một luồng áp lực trọng trường mạnh mẽ. Mặc dù lực này không bằng của Thái Thản Cự Vượng, nhưng hành động của họ cũng chậm đi rất nhiều, cộng thêm có đại địa phân thân cản đường, kế hoạch của họ lập tức thất bại. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng không ổn. Ngay sau đó, vòng sáng hai màu vàng bạc rung chuyển dữ dội, rồi vỡ tan. Ba con hồn thú cùng Tiểu Vũ lập tức khôi phục hành động, trong mắt mỗi con đều lóe lên vẻ sợ hãi, đồng thời nhìn về phía hai người Quỷ Đấu La với ánh mắt đầy sát khí. Còn Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La, sau khi hóa lại thành hình người, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thậm chí trong đáy mắt còn thoáng qua một tia tuyệt vọng. Thái Thản Cự Vượng vừa rơi xuống đất, nắm đấm khổng lồ đã lao thẳng về phía Quỷ Đấu La, khiến sắc mặt hắn liên tục thay đổi. Hắn biết mình tuyệt đối không chịu nổi cú đấm này, nên trực tiếp hóa thành võ hồn chân thân, cơ thể gần như trong suốt. Võ hồn chân thân của hắn có thể miễn nhiễm mọi đòn tấn công vật lý. Ở một phía khác, ánh mắt của Ám Ma Tà Thần Hổ lướt qua lướt lại trên người Cúc Đấu La và các hồn thánh. Cuối cùng, nó hóa thành một luồng gió tanh lao về phía các hồn thánh, quyết định nuốt chửng bọn họ trước. Các hồn thánh này làm sao là đối thủ của Ám Ma Tà Thần Hổ, trong nháy mắt đã có 3 người tử nạn. Dáng vẻ của những người chết này hoàn toàn giống nhau, đều bị móc câu trên đuôi của Ám Ma Tà Thần Hổ đâm vào cơ thể, sau đó bị hút sạch. Trong khi đó, Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La bị Thái Thản Cự Vượng đẩy vào tuyệt cảnh, hai người dù liên thủ cũng bị một quyền của Thái Thản Cự Vượng đánh bay. Tiểu Vũ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ khoái trá, có cảm giác như đại thù được báo. Đúng lúc này, bất ngờ ập đến. Theo một luồng gió tanh cuộn lên, Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La vừa bị đánh bay đã biến mất không còn tăm hơi. Cùng biến mất còn có cả Ám Ma Tà Thần Hổ. Đúng vậy, kẻ ra tay chính là Ám Ma Tà Thần Hổ. Đừng nhìn nó đang săn giết cường giả hồn thánh của võ hồn điện, thực tế sự chú ý của nó vẫn luôn đặt trên người Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La. Bởi vì từ đầu đến cuối, mục tiêu của nó chính là hai người này. Chỉ có nuốt chửng họ, nó mới có thể chắc chắn đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Nhưng nó vô cùng thông minh, sở dĩ không nuốt chửng Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La ngay từ đầu là vì lo lắng bị Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng ngăn cản. Hai vị bá chủ của khu rừng này tuyệt đối sẽ không để yên cho nó nuốt chửng hai vị phong hào đấu la. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần nguyên nhân là do thực lực bản thân của hai người Quỷ Đấu La rất mạnh. Ngay cả nó cũng phải tốn không ít công sức mới hạ được hai người này. Vậy nên, chi bằng giao cho Thiên Thanh Ngưu Mãn và đồng bọn đối phó, vừa đỡ tốn công sức, thậm chí còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Ở phía bên kia, Thái Thản Cự Vượng nhìn Ám Ma Tà Thần Hổ đã chạy mất dạng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãn, Tiểu Vũ tỷ, đại ca, Ám Ma Tà Thần Hổ gian xảo quá. Mục tiêu của nó lại là hai tên phong hào đấu la kia. Chúng ta có đuổi theo không? Đương nhiên là phải đuổi theo. Tuyệt đối không thể để tên đó nuốt chửng hai vị phong hào đấu la. Nếu không, chờ nó tiêu hóa hết nguồn năng lượng đó, nó sẽ đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Thanh Ngưu Mãn vừa nói vừa lần theo khí tức của Ám Ma Tà Thần Hổ mà đuổi theo. Thái Thản Cự Vượng gật đầu, cũng nhanh chóng đuổi theo. Chính ngày hôm đó, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm xảy ra một trận động đất cấp 12. Vì một nguyên nhân không rõ nào đó, tất cả hồn thú đều trở nên sao động, khiến không ít hồn sư mất mạng trong miệng hồn thú. Các hồn sư may mắn thoát chết vội vàng tháo chạy khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng tìm kiếm suốt mấy canh giờ cũng không tìm được Ám Ma Tà Thần Hổ. Ngồi trên đầu trâu, Tiểu Vũ có chút lo lắng nói, Đại Minh, Nhị Minh, bây giờ Ám Ma Tà Thần Hổ đã che giấu khí tức của mình rồi, chúng ta phải làm sao đây? Ám Ma Tà Thần Hổ chắc chắn đã tìm một nơi để bế quan hấp thu năng lượng của hai tên phong hào đấu la đó rồi. Trước khi đạt đến cấp bậc 10 vạn năm, nó chắc chắn sẽ không xuất quan. Thái Thản Cự Vượng có chút không cam lòng nói. Lúc này, Thiên Thanh Ngưu Mãn lại tỏ ra cơ trí, chuyện này không đơn giản như vậy. Theo ta thấy, kết cục của Ám Ma Tà Thần Hổ e rằng sẽ là công giả tràng. Đại ca, tại sao lại nói vậy? Thái Thản Cự Vượng nghi ngờ. Thiên Thanh Ngưu Mãn trầm giọng nói. Không biết các ngươi có còn nhớ chúng ta đã phát hiện ra đám hồn sư ẩn nấp của võ hồn điện như thế nào không? Đại Minh, ý của huynh là ngoài chúng ta ra, Lúc đó tại hiện trường còn có một vị cường giả nhân loại khác. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, nàng nhớ lại dường như là do nơi ẩn nấp của nhóm người võ hồn điện phát ra tiếng động nên mới bị bại lộ. Bây giờ nghĩ lại, quả thực có vấn đề. Người của võ hồn điện không thể tự mình bại lộ, vậy thì tiếng động lúc đó chắc chắn là do người khác tạo ra. Đại Minh phân tích, tình hình lúc đó là chúng ta không hề phát hiện ra võ hồn điện đang ẩn nấp. Rõ ràng là có người đã nhắc nhở chúng ta, nhưng không biết tại sao người đó không hiện thân. Ta cảm thấy vị cường giả âm thầm ra tay nhắc nhở chúng ta ít nhất cũng là một phong hào đấu la, nếu không sẽ không thể qua mặt được hai vị phong hào đấu la của võ hồn điện. Lúc trước ta vẫn luôn không ra tay là vì đề phòng vị cường giả thần bí đó. Mãi cho đến khi ám ma tà thần hổ bỏ chạy, ta mới cảm nhận được khí tức của hắn, đồng thời phát hiện hắn cũng đuổi theo hướng con hổ biến mất. Đại Minh, huynh nói vị cường giả bí ẩn đó liệu có phải là đối thủ của ám ma tà thần hổ không? Tiểu Vũ không khỏi nghi ngờ. Đại Minh lắc đầu, Tiểu Vũ tỷ, chuyện này không liên quan đến chúng ta nữa, chúng ta về thôi. Sắp tới chúng ta hẳn sẽ được yên tĩnh một thời gian dài. Sau đó, một người hai thú liền biến mất vào sâu trong tinh đấu đại sâm lâm. Tại một khu rừng ở ngoại vi tinh đấu đại sâm lâm, ám ma tà thần hổ thỏa mãn thả quỷ đấu la và cúc đấu la xuống. Khi tà thần câu đâm vào, quỷ đấu la và cúc đấu la, hai vị phong hào đấu la tung hoành đại lục mấy chục năm, đã hoàn toàn kết thúc cuộc đời mình. Rất nhanh, ám ma tà thần hổ đã nuốt chửng hai người sạch sẽ, chỉ còn lại quần áo rách nát và một khối hồn cốt màu đen. Sau khi nuốt chửng toàn bộ năng lượng của hai vị phong hào đấu la và mấy vị hồn thánh, lúc này ám ma tà thần hổ cần phải tiêu hóa sức mạnh trong cơ thể. Một khi hấp thu hoàn toàn luồng sức mạnh này, nó có thể bước vào cấp bậc 10 vạn năm. Còn về khối hồn cốt rơi ra từ người quỷ đấu la, nó căn bản không thèm để ý, liếc cũng không thèm liếc một cái đã tìm nơi bế quan hấp thu năng lượng. Ám ma tà thần hổ tự cho rằng đã thoát khỏi Đại Minh và Nhị Minh thì có thể yên tâm, nhưng thực tế, Đường Bất Phàm đã sớm dùng tinh thần lực khóa chặt nó, vì vậy vẫn luôn theo sát phía sau, chỉ có điều Đường Bất Phàm không ở trên mặt đất, mà là ở dưới lòng đất. Dưới lòng đất, Đường Bất Phàm được bao bọc bởi một tầng hào quang màu vàng. Chính nhờ vào năng lực đã tiến hóa của lĩnh vực đại địa, hắn mới có thể di chuyển không chút trở ngại dưới tầng đất. 3 giờ sau, mặt đất nơi hồn cốt của quỷ đấu la rơi xuống đột nhiên nứt ra một khe hở. Đường Bất Phàm từ dưới đất chui lên, tiện tay thu khối hồn cốt màu đen vào nhẫn không gian. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn về phía ám ma tà thần hổ đang nằm phục, sở dĩ hắn chưa động thủ là vì đang chờ nó tiến hóa thành hồn thú 10 vạn năm. Sau đó, Đường Bất Phàm suy tư một lúc lâu mới rời khỏi tinh đấu đại sâm lâm. Nửa giờ sau, tại trấn Săn Hồn, trong tửu điếm Tinh Nguyệt, mọi người lại tụ tập cùng nhau. Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn bốn vị tộc trưởng, bốn vị tiền bối, kế hoạch có thay đổi. Ta sẽ không đi cùng các vị cứ đến Thiên Đấu Thành trước chờ ta. Ta làm xong việc sẽ đến tìm các vị. Tiểu Phàm, có thể cho chúng ta biết nguyên nhân không? Ngưu Cao hỏi. Đường Bất Phàm bật cười lớn, ánh mắt lướt qua mọi người một vòng. Thực ra cũng không có gì, chỉ là ta chuẩn bị đi săn một con ám ma tà thần hổ thôi. Ám ma tà thần hổ. Cổ Hân Giao nghe xong không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đường Bất Phàm ngạc nhiên, ngươi biết loại hồn thú này. Đương nhiên, cổ gia chúng ta truyền thừa lâu đời, tự nhiên biết lai lịch của ám ma tà thần hổ. Theo cổ tịch ghi lại, trong truyền thuyết là do tà ác chi thần giáng xuống một con bạch hổ, khiến nó bị biến dị. Điều này làm cho thuộc tính quang minh ban đầu của bạch hổ biến thành thuộc tính hắc ám. Nó sinh ra đôi cánh đen tượng trưng cho sự sa đọa, cùng với cái móc câu giống đuôi bọ cạp, tà thần câu. Cổ Hân Giao lườm Đường Bất Phàm một cái, cổ gia của họ đã truyền thừa suốt 3 vạn năm. Còn nữa, ám ma tà thần hổ có một thiên tính cực kỳ bá đạo, nó trưởng thành không phải bằng cách tự mình tu luyện. Bản thân nó tu luyện rất khó khăn, chỉ có thể nuốt chửng hồn lực của các hồn thú khác hoặc hồn sư nhân loại thì thực lực của nó mới có thể tăng lên nhanh chóng. Loại hồn thú này dù xuất hiện ở đâu cũng sẽ lập tức bị các hồn thú khác hợp sức tiêu diệt, phải diệt ngay khi nó chưa kịp mạnh lên. Vì vậy, ngay cả ám ma tà thần hổ cấp nghìn năm cũng rất hiếm gặp. Đường Bất Phàm lộ vẻ hiểu ra, mặc dù hắn đã thấy hình dạng của ám ma tà thần hổ trong một cuốn cổ tịch, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nghe về truyền thuyết của ám ma tà thần hổ, ai nấy đều kinh ngạc, không ngờ trên đời lại có loại hồn thú như vậy. Cổ Hân Giao tiện miệng hỏi, không biết con ám ma tà thần hổ mà ngươi định săn có tu vi bao nhiêu năm? Theo ta đoán, khoảng 6 vạn 5 nghìn năm gì đó. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Cổ Hân Giao biến sắc, 6 vạn 5 nghìn năm, điều này thật không thể tin nổi. Chỉ là 6 vạn 5 nghìn năm thôi mà, có gì kỳ lạ đâu. Diệp Lãnh Lãnh ở bên cạnh thắc mắc. Cổ Hân Giao vẻ mặt nghiêm túc, ám ma tà thần hổ không phải là hồn thú bình thường, chúng vô cùng đáng sợ, về cơ bản đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Theo lý thuyết, ám ma tà thần hổ cấp vạn năm thậm chí có khả năng khiêu chiến hồn thú 10 vạn năm. Nếu con ám ma tà thần hổ này thật sự đạt đến 6 vạn 5 nghìn năm, vậy thì thực lực của nó e rằng đã vượt qua cả hồn thú 10 vạn năm thông thường. Lần này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Đường Bất Phàm chợt hiểu ra, thì ra là vậy, thảo nào nó có thể đối đầu với Thái Thản Cự Vượng. Tiểu Phàm, ngươi nói là sự bạo động trước đó ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm là do ám ma tà thần hổ và Thái Thản Cự Vượng chiến đấu gây ra sao? Ngưu Cao dường như nhớ ra điều gì đó. Đường Bất Phàm gật đầu, đúng vậy, chính là trận chiến của chúng gây ra. Không nói những chuyện này nữa, Ngưu Cao tiền bối, các vị cứ đến Thiên Đấu Thành trước, chờ ta chém giết con ám ma tà thần hổ này xong sẽ đến tìm các vị. Tiểu Phàm, vậy ngươi phải cẩn thận đấy. Chờ ngươi săn được con ám ma tà thần hổ đó thì cứ đến thẳng lãnh địa của Lực Chi nhất tộc ở Thiên Đấu Thành tìm chúng ta. Thái Thản cất cao giọng nói. Đường Bất Phàm gật đầu rồi từ biệt mọi người. Tại ngoại vi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, trong một sơn động cách khu rừng mà ám ma tà thần hổ đang nằm phục năm dặm. Đường Bất Phàm yên lặng tu luyện, thỉnh thoảng lại dùng tinh thần lực để kiểm tra ám ma tà thần hổ. Ba ngày liên tiếp trôi qua, ám ma tà thần hổ dường như không có gì thay đổi, vẫn nằm im ở đó, không nhúc nhích. Nhưng từ ngày thứ tư, Đường Bất Phàm nhạy bén phát hiện ám ma tà thần hổ bắt đầu lột xác. Đầu tiên là thân hình nó dường như từ từ lớn lên, sau đó đôi cánh đen ngày càng sâu thẳm, trên đó ẩn hiện sương mù đen lượn lờ, vô cùng thần bí. Ngoài ra, thay đổi lớn nhất vẫn là tà thần câu trên đuôi, ánh sáng u tối trên đó lấp lóe, mang lại cho người ta cảm giác lạnh sống lưng. Đường Bất Phàm yên lặng quan sát sự biến hóa của ám ma tà thần hổ, một lúc lâu sau mới nhắm mắt lại. 7 ngày sau, Đường Bất Phàm ẩn mình vào lòng đất, lén lút tiến về phía ám ma tà thần hổ. Lúc này, quá trình lột xác của ám ma tà thần hổ đã đến giai đoạn cuối cùng, khí tức trên người nó không tự chủ được mà lan ra ngoài, khiến trong vòng mấy dặm xung quanh không có một con hồn thú nào dám đến gần. Đường Bất Phàm yên lặng chờ đợi. Lần chờ đợi này kéo dài đúng 3 ngày. Hôm nay, ám ma tà thần hổ cuối cùng cũng mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn khó kìm nén. Sau hơn 10 ngày lột xác, nó cuối cùng đã đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Nó không nhịn được mà đứng dậy, gầm lên một tiếng ngao ô, âm thanh chói tai, làm rung động lòng người, tuyên cáo địa vị vương giả của mình. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Mặt đất xung quanh ám ma tà thần hổ đột nhiên rung chuyển, sau đó ở chính phương vị quanh nó, chín người khổng lồ màu vàng đất ngưng tụ thành hình. Ám ma tà thần hổ khinh thường liếc nhìn chín người khổng lồ bằng nguyên tố đất, thân thể cường tráng của nó trực tiếp lao tới, lập tức vật lộn với chín người khổng lồ. Dưới lòng đất, Đường Bất Phàm điều khiển chín đại nguyên tố cự nhân tấn công ám ma tà thần hổ. Hắn muốn thử xem năng lực hiện tại của nó. Đối mặt với sự tấn công của các nguyên tố cự nhân, ám ma tà thần hổ căn bản không phòng ngự, chỉ dùng thân thể để vật lộn. Sau khi đạt đến cấp bậc 10 vạn năm, nó thực sự quá mạnh mẽ. Mỗi lần ra tay đều có thể đánh tan một nguyên tố cự nhân, còn đòn tấn công của nguyên tố cự nhân rơi xuống thân thể nó thì dường như chỉ như gãi ngứa. Chưa đầy một phút, chín nguyên tố cự nhân đã bị ám ma tà thần hổ tấn công sắc bén đến mức tan rã. Cách đó 50 mét, Đường Bất Phàm từ mặt đất bay ra, ánh mắt ngưng trọng đánh giá con ám ma tà thần hổ này. Cùng lúc đó, ám ma tà thần hổ cũng phát hiện ra sự tồn tại của Đường Bất Phàm, một người một thú xa xa đối mặt nhau. Đường Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc, gầm nhẹ một tiếng, lần đầu tiên thể hiện toàn bộ thực lực của mình. Đầu tiên, trên trán hắn xuất hiện một chiếc sừng độc màu tím, sau đó một đôi cánh phượng hoàng sau lưng duỗi ra, cuối cùng mới triệu hồi Hạo Thiên Chù Y. Ám ma tà thần hổ không phải lần đầu tiên đối mặt với hồn sư nhân loại. Nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy hồn hoàng màu đỏ xuất hiện trên người một cường giả nhân loại, mà còn là 3 cái. Mặc dù con người trước mắt chỉ có 7 hồn hoàng, hoàn toàn thua kém 2 con người mà nó đã nuốt chửng, nhưng cảm giác mà người này mang lại cho nó dường như còn mạnh hơn cả 2 người có 9 hồn hoàng kia. Không chỉ vậy, người này còn có thêm một đôi cánh và một chiếc sừng, tỏa ra dao động hồn lực mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh, khóe miệng nó lại trở nên khinh thường, dù có mạnh hơn 2 người kia thì sao chứ? Bây giờ nó đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nhân loại, lá gan của ngươi không nhỏ đâu, lại dám nhắm vào ta. Cũng tốt, ta cảm thấy mùi trên người ngươi ngon hơn những tên nhân loại trước đây nhiều. Ngươi lại có thể nói tiếng người, xem ra ngươi thật sự đã đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Đường Bất Phàm đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Ám ma tà thần hổ khinh thường nói, có gì ngạc nhiên, hồn thú chúng ta một khi đạt đến cấp 10 vạn năm đều có thể nói chuyện. Đường Bất Phàm không nói gì thêm, mà phóng ra lôi đình lĩnh vực của mình, bao phủ lấy ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ hơi nghiêm túc một chút, một vòng hào quang đen từ cơ thể nó tỏa ra, dựa vào tu vi 10 vạn năm mà cứng rắn đẩy lùi lôi đình lĩnh vực. Đường Bất Phàm sững sờ, đây là lần đầu tiên có kẻ có thể vượt qua hắn về mặt lĩnh vực. Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Hắn phát hiện khu vực mà ám ma tà thần hổ phóng ra lĩnh vực lập tức trở nên u ám, ánh sáng mờ mịt đến cực điểm, xem ra đối phương có lĩnh vực thuộc tính hắc ám. Sau khi đẩy lùi lôi đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm, ám ma tà thần hổ lại bất ngờ thu hồi lĩnh vực, đồng thời chậm rãi bước về phía hắn. Tà thần câu khổng lồ sau lưng nó từ từ vung lên, nhẹ nhàng đung đưa, tạo ra một chuỗi vầng sáng kỳ dị trong không khí. Cơ thể nó màu đen, nhưng dao động năng lượng tỏa ra lại là màu xám, tràn ngập tà khí. Đây là thuộc tính chí tà mà tà ác chi thần đã ban cho nó. Theo từng bước chân của nó, một luồng khí tức tà ác và băng lãnh nhập tới, có chút tương tự với khí tức mà Sát Lục Chi Vương từng phóng ra, nhưng lại tinh khiết hơn một chút. Vẻ mặt Đường Bất Phàm trở nên ngưng trọng. Mặc dù ám ma tà thần hổ đã thu hồi lĩnh vực màu đen, nhưng lôi đình lĩnh vực của hắn lại không thể xâm nhập vào trong luồng tà khí màu xám, tự nhiên cũng không thể làm suy yếu thực lực của nó. Điều này khiến hắn không thể không cảm thán sự nghịch thiên của ám ma tà thần hổ, toàn thân trên dưới không có một kẽ hở nào. Mặc dù không có sơ hở, nhưng có thể tạo ra sơ hở. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm tâm niệm khẽ động, từng con lôi long trong lôi đình lĩnh vực nhanh chóng ngưng tụ rồi lao về phía ám ma tà thần hổ. Ngay khi lôi long xuất kích, ám ma tà thần hổ cũng động, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm tâm thần rung lên, đầu tiên là cảm thấy một cơn gió tanh ập đến trước mặt, sau đó cảm nhận được không khí xung quanh rung chuyển dữ dội. Rất rõ ràng, ám ma tà thần hổ đã vận dụng sức mạnh của gió. Nếu không phải tinh thần lực của Đường Bất Phàm vô cùng mạnh mẽ, e rằng đã mất dấu nó. Theo cảm ứng của hắn, trong nháy mắt vừa rồi, ám ma tà thần hổ đã di chuyển ra sau lưng hắn. Đường Bất Phàm lập tức lướt sang trái ba bước, sau đó xoay nửa người, tay trái cầm Hạo Thiên Chu Y dùng hết sức vung về phía sau. Ầm một tiếng, Hạo Thiên Chu Y và móng vuốt đen của ám ma tà thần hổ va vào nhau. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay cả người lẫn Chu Y của Đường Bất Phàm. Sắc mặt hắn trầm xuống, nhân cơ hội đó lùi về phía sau. Cách đó 10 mét, Đường Bất Phàm sau khi đáp xuống đất lại một lần nữa xem xét kỹ lưỡng ám ma tà thần hổ. Hạo Thiên Chu Y của hắn đã nặng hơn 3.000 cân, khi truyền hồn lực vào mà vẫn bị ám ma tà thần hổ đẩy lùi, điều này rất đáng suy ngẫm. Mặc dù đây chỉ là một đòn tấn công thăm dò, nhưng cũng rất kinh người. Ở phía bên kia, trong mắt ám ma tà thần hổ thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó tán thưởng, nhân loại, phản ứng của ngươi không tệ, lại có thể cảm nhận được đòn tấn công của ta và còn có thể phản kích. Cú Chu Y vừa rồi lực đạo không tồi, đáng khen. Có thể được ám ma tà thần hổ 10 vạn năm đầu tiên khen ngợi, ta rất vinh hạnh. Đường Bất Phàm cười nhạt. Rất nhanh, một người một hổ bắt đầu hiệp hai. Đường Bất Phàm dang rộng đôi cánh, từ từ bay lên không trung, cơ thể bắt đầu xoay tròn, thi triển loạn phi phong Chu Y pháp. Ám ma tà thần hổ nghi ngờ nhìn hành động của Đường Bất Phàm, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều không ổn. Nó phát hiện hồn lực tích tụ trên Hạo Thiên Chu Y trong tay hắn ngày càng lớn. Trong mắt nó hồng quang lóe lên, đôi cánh đen đột nhiên duỗi ra, dùng sức vỗ mấy lần. Lập tức, vô số hắc quang từ đôi cánh tuôn ra, hóa thành những lưỡi đao ánh sáng màu đen tấn công Đường Bất Phàm trên không. Lúc này Đường Bất Phàm đã vung đến Chu Y thứ 30, toàn thân trên dưới kín không kẽ hở, những lưỡi đao ánh sáng màu đen kia đều bị hồn lực từ Hạo Thiên Chu Y phá hủy. Ám ma tà thần hổ không khỏi gầm lên một tiếng giận dữ, luồng khí màu xám trên người biến mất, hóa thành từng tầng hào quang xám. Sau đó, những hào quang này lại ngưng kết thành hình cầu. Đây là một kỹ năng vô cùng mạnh mẽ của ám ma tà thần hổ, tên là ám ma tà lôi, là sự dung hợp giữa ma lực và tà lực của bản thân, sở hữu cả ba thuộc tính phong, lôi, tà, có thể trong nháy mắt bộc phát ra uy năng chí cường. Đường Bất Phàm sẽ trơ mắt nhìn ám ma tà thần hổ thành công phóng ra ám ma tà lôi sao? Câu trả lời tự nhiên là không thể. Hắn vừa tiếp tục thi triển loạn phi phong Chu Y pháp, vừa đồng thời, trong mắt hắn đột nhiên bùng lên hai con thần long tử kim hư ảo, nhanh chóng xông vào não hải của ám ma tà thần hổ. A, theo một tiếng hét thảm vang lên, ám ma tà lôi đang sắp ngưng tụ thành hình xung quanh ám ma tà thần hổ lập tức tan biến. Nó thì ôm đầu đau đớn rên rỉ. Đường Bất Phàm sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, dang rộng đôi cánh, cầm Hạo Thiên Chu Y lao về phía ám ma tà thần hổ. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Đường Bất Phàm liền đông cứng lại. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần ám ma tà thần hổ bị tấn công tinh thần, vậy kế tiếp chính là cá nằm trên thớt, mặt hắn sâu xé. Dù nó là ám ma tà thần hổ 10 vạn năm, dưới đòn thứ 56 của loạn phi phong Chu Y pháp cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, sau đó chính là những cú đập liên tục của hắn cho đến chết. Nhưng khi Hạo Thiên Chu Y của hắn đập vào thân thể ám ma tà thần hổ lại gặp phải sự cản trở, đó là một lớp lồng ánh sáng tạo thành từ luồng khí màu xám. Đồng thời, hắn phát hiện tà thần câu trên đuôi của ám ma tà thần hổ lúc này đã hóa thành màu xám trong suốt. Rất rõ ràng, lớp lồng ánh sáng này chính là được phóng ra thông qua tà thần câu. Thực tế, khi ám ma tà thần hổ nhìn thấy hai con thần long tử kim hư ảo, nó đã nhạy bén nhận ra sắp có chuyện không hay, nên lập tức sử dụng kỹ năng phòng ngự của mình, tà thần thủ hộ, có thể dựa vào tà khí bộc phát trong nháy mắt để bảo vệ bản thân. Kỹ năng này rất giống với Hạo Thiên thủ hộ của Đường Bất Phàm, chỉ khác ở giới hạn phòng ngự. Hạo Thiên thủ hộ của Đường Bất Phàm tuy được mệnh danh là phòng ngự tuyệt đối, nhưng thực tế cũng có giới hạn và có thể bị phá vỡ. Hơn nữa, nhược điểm của Hạo Thiên thủ hộ rất rõ ràng, đó là không thể di động. Nhưng tà thần thủ hộ hoàn toàn khác, nó không bị hạn chế bởi hành động của bản thân, và thời gian duy trì cũng tương đối dài hơn. Cú chú ý này của Đường Bất Phàm chỉ mới thi triển đến đòn thứ 56 của Loạn Phi Phong chú ý pháp, mặc dù lực công kích cường hãn tuyệt luân, nhưng lại không thể phá vỡ lớp lồng ánh sáng này. Không chỉ vậy, khi Hạo Thiên chú ý của hắn đánh trúng thân thể ám ma tà thần hổ, hắn ngược lại cảm nhận được một luồng khí tức tà ác băng lãnh truyền đến từ Hạo Thiên chú ý. Tuy nhiên, Hạo Thiên chú ý lúc này lại bộc phát ra một luồng sức mạnh sấm sét cường đại, trong nháy mắt đẩy lùi luồng khí băng lãnh đó. Mặc dù gặp phải biến cố này, nhưng Đường Bất Phàm sao có thể dừng tay? Chỉ thấy tay phải hắn bắt đầu phóng ra ánh sáng bạc, những ánh sáng này dần dần ngưng tụ thành một lưỡi đao ánh sáng màu bạc. Lưỡi đao này vừa xuất hiện, không khí liền phát ra tiếng xì xì, dường như nó có thể làm rung chuyển cả không gian. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm liền vung lưỡi đao ánh sáng bạc này, tấn công vào đúng vị trí mà Hạo Thiên Chù Y vừa đánh trúng. Hắn muốn dựa vào thuộc tính không gian của không gian chi nhận để lấy điểm phá diện, phá vỡ phòng ngự của ám ma tà thần hổ, nếu không chờ nó phản ứng lại sẽ rất khó đối phó. Tiếng xì xì không ngừng vang lên, lồng ánh sáng màu xám dưới sự tấn công của không gian chi nhận không ngừng rung động, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhưng cho đến khi lưỡi đao ánh sáng bạc tan biến, lồng ánh sáng màu xám vẫn không hề hấn gì. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm lại phát hiện nơi bị không gian chi nhận tấn công đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ngay khi Đường Bất Phàm định bổ sung thêm một đòn tấn công nữa, ám ma tà thần hổ đã động. Móng vuốt phải của nó với thế sét đánh không kịp bưng tay lao về phía Đường Bất Phàm. Cú vồ này nếu bị trúng, dù cơ thể Đường Bất Phàm có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị thương, thậm chí là trọng thương. Tuy nhiên, ám ma tà thần hổ chỉ vồ trúng một tàn ảnh. Tốc độ của Đường Bất Phàm quá nhanh, hơn nữa tinh thần lực của hắn vẫn luôn khóa chặt ám ma tà thần hổ, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là có thể phát hiện. Cách đó 10 mét, trong mắt Đường Bất Phàm lộ ra một tia tiếc nuối, chỉ thiếu một chút nữa là có thể phá vỡ lồng ánh sáng màu xám. Ám ma tà thần hổ dường như bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gầm dài, "Nhân loại, ngươi đã hoàn toàn chọc giận bản vương, tiếp theo hãy cảm nhận nỗi sợ hãi của cái chết đi." Dứt lời, ám ma tà thần hổ dùng cả hai móng vuốt hung hăng cào xuống đất. Hai luồng hắc quang hiện lên theo đường thẳng, sượt qua mặt đất lao thẳng đến Đường Bất Phàm. Nơi hắc quang đi qua, vạn vật khô héo. Khoảng cách 10 mét gần như chỉ trong chớp mắt. Đường Bất Phàm hừ nhẹ một tiếng, chân trái dẫm xuống đất, hàng khí mãnh liệt hình thành một luồng bạch quang trong nháy mắt khuếch tán ra. Nơi nó đi qua, tất cả đều bị đóng băng, đồng thời chặn lại hắc quang. Nhưng ngay khi hắc quang và bạch quang tiếp xúc, hắc quang đột nhiên nổ tung, cuốn lên trời đầy bụi bặm, các mảnh vụn thực vật và băng vỡ, đồng thời còn phóng ra một lượng lớn tà khí. Tất cả những thứ này kết hợp lại, lập tức che khuất tầm nhìn của Đường Bất Phàm và cản trở sự dò xét tinh thần của hắn. Đường Bất Phàm mi mắt không khỏi giật một cái, đôi cánh duỗi ra xông thẳng lên trời. Không chỉ vậy, khi bay lên, hắn còn nhanh chóng đá chân trái xuống dưới. Chỉ thấy mấy chục đạo kiếm quang trắng toát tỏa ra hàng khí cực độ quét về bốn phương tám hướng, chính là kỹ năng thứ nhất của hồn cốt chân trái 10 vạn năm của hắn, băng phách lãnh vực trảm. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm rất nhanh đã nhận ra điều không ổn, bởi vì hắn không cảm thấy những kiếm quang vừa chém ra bị bất kỳ trở ngại nào, rõ ràng những đòn tấn công này đều đánh vào khoảng không. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của Đường Bất Phàm, một thân hình khổng lồ đã xuất hiện ở đó. Đúng vậy, thân hình khổng lồ này chính là ám ma tà thần hổ. Nó có một kỹ năng lao thẳng, có thể sử dụng cả trên không lẫn trên mặt đất. Kỹ năng này tốc độ nhanh có thể so với dịch chuyển tức thời. Khi sử dụng, tà ác chi lực sẽ bộc phát toàn diện, và lực tấn công trên đường thẳng này lại là gấp đôi bình thường. Tuy nhiên, kỹ năng này có một nhược điểm, đó là trên đường lao đi không được gặp phải bất kỳ trở ngại nào, nếu không sẽ bị gián đoạn. Ám ma tà thần hổ chính là dựa vào kỹ năng này để vọt lên trên đỉnh đầu Đường Bất Phàm. Lúc này, trong mắt nó lộ ra vẻ đắc ý, tà thần câu hướng xuống dưới, phát động một đòn tuyệt sát về phía Đường Bất Phàm. Ngay khi Đường Bất Phàm sắp bị tà thần câu giết chết giữa không trung, bất ngờ xảy ra. Thân hình đang bay lên của Đường Bất Phàm đột nhiên dừng lại, và Hạo Thiên chú ý trong tay trái hắn lại cực kỳ trùng hợp vung lên trên, hung hăng đón lấy tà thần câu. Cùng lúc đó, dưới lớp bụi che khuất, một con lôi long khổng lồ xông lên trời, mục tiêu chính là ám ma tà thần hổ. Ầm một tiếng, Hạo Thiên chú ý và tà thần câu va vào nhau. Ngay sau đó, lôi quang mãnh liệt đột nhiên từ Hạo Thiên chú ý phóng ra, bao phủ lấy ám ma tà thần hổ. Phạm vi 6 mét xung quanh Hạo Thiên chú ý đều nằm trong vùng phóng điện. Đây chính là hồn kỹ thứ hai của Đường Bất Phàm, Lôi Đình Vạn Quân, có thể làm tê liệt đối thủ 3 giây. Mặc dù bị tà khí quấy nhiễu, tinh thần lực của hắn tạm thời mất tác dụng, nhưng phá vọng lôi đồng tử của hắn lại không bị ảnh hưởng, đã sớm nhìn thấy ám ma tà thần hổ trên đỉnh đầu. Vì vậy, hắn liền tương kế tự kế, dưới sự che giấu của bụi bặm mà phát động hồn kỹ thứ hai, đồng thời phóng ra kỹ năng lĩnh vực diệt thế lôi long kích. Giờ phút này, ánh mắt đắc ý của ám ma tà thần hổ đột nhiên ngừng lại. Bị lôi điện tấn công, cơ thể nó lập tức bị tê liệt. Tuy nhiên, bản thân nó cũng nắm giữ sức mạnh sấm sét, nên chỉ bị tê liệt một giây. Nhưng một giây đó đã đủ để lôi long đánh trúng thân hình khổng lồ của nó. Khi hồn hoàng thứ bảy sáng lên, Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Bất Phàm phồng lên theo gió, trong chớp mắt đã hóa thành một cây chu y khổng lồ màu tím đen dài mấy chục mét. Sau đó, Đường Bất Phàm vung một đòn chí mạng về phía ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ lúc này vẫn chưa tỉnh lại sau cú đánh của diệt thế lôi long, lập tức lại bị một đòn nặng nề nữa. Lần này, lồng ánh sáng màu xám quanh thân không thể bảo vệ nó được nữa, trực tiếp bị Đường Bất Phàm một chu y đánh tan, đập mạnh vào cơ thể. Lực đạo kinh khủng cùng với lôi quang hủy diệt trực tiếp đánh ám ma tà thần hổ rơi xuống đất, tạo ra một cái hố sâu mười mấy mét, cây cối xung quanh bị hủy hoại hoàn toàn. Làm xong những việc này, Đường Bất Phàm thở sâu một hơi, đôi cánh phượng hoàng sau lưng bắt đầu phát sáng, rất nhanh liền tạo thành một con hỏa phượng hoàng, sau đó mang theo ngọn lửa vàng ống tấn công về phía ám ma tà thần hổ. Hắn không cho rằng đòn tấn công vừa rồi có thể giải quyết được ám ma tà thần hổ. Dù sao nó cũng là ám ma tà thần hổ 10 vạn năm xưa nay chưa từng có, cực kỳ mạnh mẽ, nhiều nhất chỉ bị thương, chứ chưa đến mức hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Quả nhiên, như Đường Bất Phàm dự liệu, ám ma tà thần hổ bị đập vào hố sâu rất nhanh đã tỉnh lại. Đối mặt với đòn tấn công của hỏa phượng hoàng, trên người nó bắt đầu bốc lên luồng khí màu xám. Những luồng khí này hóa thành vô số mũi tên khí va chạm với hỏa phượng hoàng, lập tức gây ra một vụ nổ kinh hoàng, ngọn lửa và mũi tên khí màu xám bắn tung tóe khắp nơi. Rất lâu sau, nơi đây mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Dưới mặt đất, khóe miệng ám ma tà thần hổ chảy ra chất lỏng màu xám, ngay cả đôi mắt đỏ ngầu cũng trở nên ảm đạm đi mấy phần. Rõ ràng trong đòn tấn công vừa rồi nó đã bị thương, nằm trong hố sâu không ngừng thở dốc. Đường Bất Phàm nhìn chằm chằm ám ma tà thần hổ, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đòn tấn công vừa rồi gần như là toàn lực của hắn, mà đó còn là kết quả của việc tính kế ám ma tà thần hổ. Nếu đối đầu trực diện, thực lực hiện tại của hắn vẫn còn thiếu một chút. Xem ra muốn giết chết ám ma tà thần hổ chỉ có thể dùng đại tu di chù y pháp, hơn nữa còn phải nổ vòng. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, chủ động tấn công về phía ám ma tà thần hổ. Trong quá trình bay, hồn hoàng màu tím ầm vang tan rã, hóa thành những điểm sáng dung nhập vào Hạo Thiên Chu Y. Ám ma tà thần hổ thấy Đường Bất Phàm tấn công tới, lập tức ngưng tụ ám ma tà lôi màu xám tấn công hắn. Đường Bất Phàm trực tiếp một chu y đánh tan ám ma tà lôi, lôi đình lĩnh vực của hắn cũng xua tan tà khí xung quanh. Làm xong việc này, hồn hoàng thứ hai trên người Đường Bất Phàm vỡ vụn, tiếp tục tấn công về phía ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ thấy ám ma tà lôi của mình bị Đường Bất Phàm phá giải, đôi cánh mở ra, vô số hắc quang cuồn cuộn, ngưng tụ thành những lưỡi đao ánh sáng tấn công tới. Đáng tiếc, những đòn tấn công này căn bản vô dụng, vẫn bị Đường Bất Phàm một chù y đánh tan. Cùng lúc đánh tan, hồn hoàng thứ ba của Đường Bất Phàm vỡ ra, hóa thành năng lượng mạnh mẽ tràn vào Hạo Thiên chù y, khiến hắn trở nên mạnh hơn. Lúc này Đường Bất Phàm đã tiếp cận ám ma tà thần hổ, Hạo Thiên chù y khổng lồ trực tiếp đập về phía nó. Ám ma tà thần hổ đành phải gầm lên một tiếng rồi phóng ra tà thần thủ hộ. Đáng tiếc, Đường Bất Phàm khi thi triển đại tu di chu y lúc này đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Một chu y ra, lồng ánh sáng màu xám rung chuyển dữ dội, trên đó bắt đầu hiện lên những vết nứt, không lâu sau liền vỡ tan. Cũng ngay lúc này, ám ma tà thần hổ vung móng vuốt phải ra. Đường Bất Phàm phản ứng cũng không chậm, trực tiếp thu hồi Hạo Thiên chu y và dùng nó chặn lại đòn tấn công này. Nhưng đòn tấn công này của ám ma tà thần hổ là do tức giận mà ra. Lực đạo mạnh ngoài sức tưởng tượng. Hắn bị đánh bay cả người lẫn chù y mấy chục mét, đâm gãy vô số cây cối, cuối cùng dừng lại trên một cây đại thụ, phun ra mấy ngụm máu tươi. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, Đường Bất Phàm không khỏi cười khổ, đành phải cảm thán sức mạnh của hồn thú thật kinh người. May mà thể phách của hắn cũng không kém, nếu là người khác không chết cũng trọng thương. Đúng lúc này, con ngươi của Đường Bất Phàm đột nhiên co lại. Hắn phát hiện ám ma tà thần hổ đã lao đến. Đôi mắt của nó đã từ màu huyết hồng chuyển sang màu xanh u tối, luồng khí màu xám trên người cũng biến thành màu đen. Không chỉ vậy, chiếc đuôi dài của nó cũng bắt đầu vung lên, một điểm hắc quang nhanh chóng xuất hiện giữa nó và Đường Bất Phàm. Ngay sau đó, hắc quang trong nháy mắt bùng nổ, biến thành một cái hố đen có đường kính hơn 3 mét, tỏa ra lực hút kinh khủng. Đường Bất Phàm tự nhiên không thể ngồi chờ chết, trực giác mách bảo hắn phải ngắt chiêu hồn kỹ này, nếu không hậu quả khó lường. Mà phương pháp tốt nhất để ngắt hồn kỹ chính là tấn công người thi triển. Vì vậy, Đường Bất Phàm giơ tay phải lên, ngân quang hội tụ thành một lưỡi đao ánh sáng bạc, trong nháy mắt trúng vào ám ma tà thần hổ, đánh tan lớp hắc quang bên ngoài thân thể nó. Cũng ngay lúc này, hố đen vẫn đang khuếch trương truyền đến một luồng lực hút không thể chống cự, kéo Đường Bất Phàm vừa thi triển hồn kỹ vào trong. Cùng bị kéo vào còn có cả ám ma tà thần hổ. Bên trong hố đen là một vùng tăm tối, không thể phân biệt phương hướng, cũng không biết sẽ dẫn đến đâu. Rất nhanh, Đường Bất Phàm cảm thấy cơ thể mình dường như ngày càng nhẹ đi, dao động hồn lực cũng ngày càng yếu. Rõ ràng cơ thể hắn chắc chắn đã xảy ra biến hóa nào đó không rõ, đáng tiếc trong hố đen, tinh thần lực của hắn bị áp chế hoàn toàn, thậm chí ngay cả nội thị cũng không làm được. Những thay đổi này tuy có chút không thể tưởng tượng, nhưng nội tâm Đường Bất Phàm lại vô cùng bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn nào. Đột nhiên, xung quanh sáng lên. Đường Bất Phàm kinh ngạc phát hiện mình đã đến một không gian kỳ lạ, đồng thời dưới chân cũng truyền đến cảm giác chân thực. Nơi đây dường như là một võ đài khổng lồ, hình tròn nhưng lại mênh mông vô bờ. Trên bầu trời không có mây, cũng không có mặt trời hay các vì sao, chỉ có bóng tối vô biên. Ánh sáng lúc trước là do chính võ đài phát ra, đồng thời, bản thân võ đài cũng mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng áp bức. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm cũng nhìn thấy đối thủ của mình, khiến ánh mắt hắn trở nên vô cùng kỳ quặc. Đây là một con hổ đen, chỉ dài khoảng 1,5 mét, không có cánh, chỉ có một cái đuôi hổ bình thường, không hề có chút dao động năng lượng nào. Đúng vậy, con hổ đen này chính là đối thủ của Đường Bất Phàm, đồng thời nó cũng là ám ma tà thần hổ, điểm này hắn sẽ không nhìn lầm. 30 mét phía trước, ám ma tà thần hổ lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào Đường Bất Phàm. Chỉ có điều, trong đôi mắt hổ của nó lúc này tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Nó không ngừng gầm lên từng tiếng, rõ ràng trong lòng đã đại loạn, mất đi sự bình tĩnh. Hổ đen mà nó phóng ra lúc trước chính là kỹ năng tối thượng đặc hữu của tộc ám ma tà thần hổ, phản lão hoàng đồng. Kỹ năng này liên quan đến những biến hóa sâu sắc về thời gian và không gian, ngay cả tộc ám ma tà thần hổ cũng không hiểu rõ nguyên lý. Hố đen chỉ là một phương thức dịch chuyển giống như cổng không gian, còn hố đen dẫn đến đâu thì tộc ám ma tà thần hổ cũng không biết. Khi nó phát động kỹ năng tối thượng này, bản thân nó được kỹ năng bảo vệ. Đáng tiếc, Đường Bất Phàm đã đánh vỡ lớp hắc quang phòng ngự quanh cơ thể nó. Có lớp hắc quang đó, ám ma tà thần hổ có thể miễn nhiễm với kỹ năng này, nếu không chính nó cũng phải chịu hiệu quả của kỹ năng. Từ đó có thể thấy được sự nghịch thiên của kỹ năng này. Một lát sau, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng nhìn thấy cơ thể hiện tại của mình, cả người nhất thời choáng váng. Bởi vì hắn cũng giống như ám ma tà thần hổ, cơ thể bị thu nhỏ lại rất nhiều, chỉ cao khoảng 1,2 mét. Không chỉ chiều cao bị thu nhỏ, ngay cả quần áo cũng bị thu nhỏ theo tỷ lệ tương ứng, dường như đã trở lại 6 tuổi. Cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể, trái tim Đường Bất Phàm không ngừng chùng xuống. Hắn phát hiện mình bị một luồng năng lượng kỳ dị khóa chặt, những hồn kỹ, kỹ năng hồn cốt trước đây đều không thể thi triển được, hơn nữa Hạo Thiên Chu Y và Hạo Thiên Kiếm, hai võ hồn này cũng không thể triệu hồi ra. Rõ ràng, hắn hiện tại đã trở về trạng thái trước khi thức tỉnh võ hồn. Đúng lúc này, một giọng nói kỳ dị vang vọng khắp không gian. Chào mừng đến với sinh tử đấu trường. Chỉ khi một bên chết đi, trận chiến sinh tử này mới có thể kết thúc, thoát khỏi không gian này. Đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1. Giọng nói đột ngột này lập tức dọa Đường Bất Phàm giật mình, nhưng hắn rất nhanh đã trấn tĩnh lại, trong đầu ý niệm không ngừng xoay chuyển. Sinh tử đấu trường sao? Xem ra nơi đây hẳn là một không gian do một vị đại năng nào đó tạo ra, ám ma tà thần hổ chỉ là trùng hợp được ưu ái nên mới sở hữu kỹ năng dịch chuyển đến đây. Đường Bất Phàm quan sát kỹ lưỡng ám ma tà thần hổ, không lâu sau trên mặt liền lộ ra nụ cười. Không có gì bất ngờ, lúc này ám ma tà thần hổ chỉ tương đương với một con hồn thú 6 năm tu vi. Dù nó có mạnh hơn nhiều so với một con hồn thú 6 năm thông thường, nhưng hắn cũng đâu có giống một đứa trẻ cùng tuổi, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. 6 tuổi, hắn đã tu luyện Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công được mấy năm, trong cơ thể tích lũy không ít nội lực, hơn nữa hắn trời sinh thần lực, lại còn có tinh thần lực, trận chiến này đã không còn chút hồi hộp nào. Ở phía bên kia, ám ma tà thần hổ sau khi trút giận ban đầu, bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mặc dù bị ảnh hưởng của kỹ năng mà thu nhỏ lại, nhưng hồn thú vốn có thể chất bẩm sinh hơn xa nhân loại, vì vậy nó rất nhanh đã trở nên tự tin. Một người một thú đều mang theo sự tự tin mạnh mẽ, bắt đầu chậm rãi tiến về phía đối phương, chuẩn bị cho một trận vật lộn khác. Thần giới. Trong một không gian hư ảo, mọi thứ xung quanh đều tràn ngập màu sắc mờ ảo. Giữa trung tâm của màu sắc mờ ảo đó, một vầng sáng đen và một vầng sáng trắng lặng lẽ trôi nổi, dường như chúng chính là trung tâm của không gian này. Bên trong hai vầng sáng đen và trắng, mỗi bên đều có một bóng người lơ lửng. Mặc dù không nhìn rõ hình dạng, nhưng mơ hồ có thể nhận ra đó là hình người. Ồ, đột nhiên, bóng người trong vầng sáng đen phát ra một tiếng kinh ngạc. Tà ác, có chuyện gì vậy? Người nói là bóng người trong vầng sáng trắng. Bóng người trong vầng sáng đen không nói gì, cẩn thận cảm ứng một lát, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào một không gian kỳ dị nào đó. Đồng thời nhìn thấy ám ma tà thần hổ và Đường Bất Phàm vừa bước vào sinh tử đấu trường, không khỏi cười khẽ, Thiện Lương, đã nhiều năm không thấy chuyện thú vị như vậy. Đúng vậy, bóng người trong vầng sáng đen chính là Tà Ác Chi Thần, còn bóng người trong vầng sáng trắng là Thiện Lương Chi Thần, họ chính là hai đại thần vương của thần giới. Thiện Lương Chi Thần không khỏi hỏi, Tà Ác, ngươi thấy chuyện gì thú vị? Thiện Lương, ngươi còn nhớ sinh tử đấu trường không? Tà Ác Chi Thần cười nhạt. Thiện Lương Chi Thần không khỏi nhíu mày, chính là không gian thi đấu mà trước đây ngươi tạo ra, có thể khiến sinh linh quay về 6 tuổi. Vừa rồi ta cảm ứng được một con hồn thú mang hơi thở bản nguyên của ta đã mở ra sinh tử đấu trường. Tà Ác Chi Thần gật đầu. Thiện Lương Chi Thần chợt hiểu, hồn thú. Mở ra sinh tử đấu trường. Là hậu duệ của con hổ nhỏ năm đó ngươi nhập vào. Hẳn là con hổ nhỏ mà ta đã tự tay thay đổi huyết mạch, truyền thừa có chí tà chi lực của ta đã mở ra đấu trường. Chỉ có dòng dõi của chúng mới có thể mở ra sinh tử đấu trường. Vốn dĩ chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi sinh tử đấu trường, nhưng không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, con hổ nhỏ này không thể miễn trừ sự áp chế của quy tắc đấu trường, bây giờ nó phải cùng với con người tiến vào đây để tiến hành sinh tử quyết đấu. Tà Ác Chi Thần vừa nói, vừa vung tay lên không, lập tức trên không xuất hiện hình ảnh trong sinh tử đấu trường. Thiện Lương Chi Thần nhìn một lát rồi chuyển ánh mắt, Tà Ác, dù sao cũng không có việc gì, hai ta đánh cược một ván nhé. Thú vị, cược gì? Thiện Lương Chi Thần tự tin nói, cược xem một người một hổ này ai có thể ra khỏi sinh tử đấu trường. Không vấn đề, nhưng tiền cược là gì? Tà Ác Chi Thần hứng thú hỏi. Thiện Lương Chi Thần trầm ngâm một lát, bất kể ai thua, đều phải vô điều kiện đồng ý một việc của đối phương. Ta cược con người này có thể sống sót rời đi. Thiện Lương, ngươi thua chắc rồi. Mặc dù con hổ nhỏ này bây giờ còn chưa trưởng thành, nhưng thú loại về thể chất bẩm sinh đã hơn hẳn nhân loại, huống chi con người này còn chưa thức tỉnh võ hồn. Tà Ác Chi Thần cười ha hả, rõ ràng nhận định ám ma tà thần hổ có thể giết chết Đường Bất Phàm. Thiện Lương Chi Thần mỉm cười thần bí, vậy thì cứ chờ xem. Tại sinh tử đấu trường. Đếm ngược vừa kết thúc, ám ma tà thần hổ liền hóa thành một bóng đen lao về phía Đường Bất Phàm, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát khí, nhìn hắn như nhìn một người chết. Mặc dù nó đã trở về thời niên thiếu, nhưng dù sao cũng không phải là hồn thú thông thường. Dù chỉ có 6 năm tu vi, thực lực chân chính của nó đã vượt xa hồn thú 10 năm tu vi. Với thực lực như vậy, đối phó một con người 6 tuổi hẳn là dễ như trở bàn tay. Đối mặt với cú vồ hung mãnh của ám ma tà thần hổ, khóe miệng Đường Bất Phàm khẽ nhếch lên. Hắn sử dụng bộ pháp di hình hoán ảnh, nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công này, sau đó lại nhanh chóng di chuyển trở lại, hung hăng đá một cước vào hông của ám ma tà thần hổ, đá bay nó xuống đất, khiến nó phải lộn vài vòng trên võ đài mới đứng vững được. Ám ma tà thần hổ lập tức hung tợn nhìn Đường Bất Phàm, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, vì cú đá vừa rồi của Đường Bất Phàm đã làm nó bị đau. Trong mắt Đường Bất Phàm thoáng qua vẻ kinh ngạc, tên này đã học được cách khôn ngoan hơn, không còn lao lên một cách mù quáng nữa. Thực ra, nếu đổi lại là những hồn sư 6 tuổi khác trên Đấu La Đại Lục, rất có thể sẽ không tránh được đòn tấn công hung mãnh như vậy của ám ma tà thần hổ. Nhưng Đường Bất Phàm lại khác xa những hồn sư đó. Đó là vì hắn nắm giữ không ít võ học từ kiếp trước. Hơn nữa, sinh tử đấu trường tuy đã áp chế tu vi của hắn, nhưng cảnh giới của hắn vẫn còn đó. Chỉ dựa vào tốc độ thôi cũng không phải là thứ mà ám ma tà thần hổ có thể đuổi kịp. Một lát sau, thấy ám ma tà thần hổ chỉ cảnh giác nhìn mình mà không tấn công, Đường Bất Phàm cười. Ngươi không động thủ, vậy thì đến lượt ta. Dứt lời, thân ảnh Đường Bất Phàm liền biến mất tại chỗ, để lại 5 bóng người sống động trên đấu trường. Mặc dù hiện tại Đường Bất Phàm đã tu luyện di hình hoán ảnh đến tầng thứ 9, nhưng công lực lúc này của hắn không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra đến tầng thứ 5. Tuy nhiên, di hình hoán ảnh tầng thứ 5 đối phó với ám ma tà thần hổ lúc này đã quá đủ. Đối mặt với 5 Đường Bất Phàm trên sân, ám ma tà thần hổ trực tiếp ngây người, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tấn công một trong số đó. Đáng tiếc, nó đã chọn sai. Ngay sau đó, một nắm đấm sáng rực hung hăng đánh trúng vào eo nó. Lực đạo kinh khủng đập vào người khiến ám ma tà thần hổ rên lên một tiếng, không chỉ vậy, nó còn bị cú đấm này của Đường Bất Phàm đánh lật ngửa. Cứ như vậy, bằng vào thân pháp tinh diệu và nội lực gia trì, chỉ trong chốc lát, ám ma tà thần hổ đã kêu rên không ngớt. Nhưng dù sao cũng là ám ma tà thần hổ, dù bị trọng thương nhưng rõ ràng vẫn chưa mất đi ý chí chiến đấu, dường như vẫn còn tuyệt chiêu chưa thi triển. Nhân lúc Đường Bất Phàm hồi sức trong chớp nhoáng, ám ma tà thần hổ nhanh chóng lao ra xa, kéo dài khoảng cách giữa hai bên lên đến 30 mét. Thần giới. Sắc mặt Tà Ác Chi Thần có chút khó coi, hừ nhẹ một tiếng, phế vật. Ha ha, Tà Ác, mau nhận thua đi. Thiện Lương Chi Thần cười khẽ. Tà Ác Chi Thần có chút không phục, Thiện Lương, ngươi quá vội rồi. Quy tắc của sinh tử đấu trường là một bên phải chết mới có thể thoát ra. Tên nhóc này chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút, sức mạnh lớn hơn một chút, muốn giết chết con hổ nhỏ này còn sớm lắm. Hơn nữa, con hổ nhỏ vẫn còn tuyệt chiêu chưa dùng đâu. Thiện lương chi thần không kích động tà ác chi thần nữa, chỉ lẳng lặng quan sát. Ám ma tà thần hổ sau khi kéo dài khoảng cách, thở hổn hển mấy hơi, vừa gầm lên giận dữ với Đường Bất Phàm, vừa bắt đầu ngưng tụ ám ma tà lôi. Chỉ thấy trên người nó bắt đầu dâng lên từng luồng khí màu xám, những luồng khí này xoay tròn thành hình xoắn ốc, sau đó từ từ ngưng tụ thành hình cầu. Tuy nhiên, khác với lúc chiến đấu với Đường Bất Phàm ở bên ngoài, lần này nó chỉ ngưng tụ được một quả ám ma tà lôi, và tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Nhưng lúc này ám ma tà thần hổ đang ở thời kỳ ấu niên, năng lượng trong cơ thể vốn không nhiều, có thể ngưng tụ được một quả đã là rất tốt rồi. Đường Bất Phàm thấy cảnh này lại khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, tất cả nên kết thúc rồi. Dứt lời, trong tay phải hắn xuất hiện một cây trường thương tỏa ra ngân quang, tay trái xuất hiện một cái thuẫn bài. Tấm thuẫn rộng đến 80cm, đủ để ngăn cản hiệu quả bất kỳ đòn tấn công nào. Trong mắt ám ma tà thần hổ xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng bây giờ đã như tên trên dây không thể không bắn, nó chỉ có thể đặt hy vọng vào uy lực của ám ma tà lôi. Ngay sau đó, một quả cầu sấm sét màu xám nhanh chóng bắn ra, mục tiêu chính là Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm vận chuyển đại chu thiên hổ nguyên công đến cực hạn, thân hình hóa thành hư ảnh lao thẳng về phía ám ma tà thần hổ, đương nhiên hắn tấn công từ bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra, ám ma tà lôi màu xám đột nhiên thay đổi phương hướng, xông về phía Đường Bất Phàm đang di chuyển tới, đồng thời chọn một thời cơ thích hợp để phát nổ. Ánh chớp cuồng bạo và luồng khí màu xám phân tán khắp nơi, trong thời gian ngắn đã làm che khuất tầm nhìn. Đường Bất Phàm không khỏi sững sờ, cũng ngay lúc này, một bóng đen không biết từ lúc nào đã đến sau lưng hắn và lao tới tấn công. Nhưng vào lúc này, khóe miệng của Đường Bất Phàm, người đang quay lưng về phía ám ma tà thần hổ, lại lộ ra một nụ cười. Hắn trực tiếp dùng một chiêu hồi mã thương, hung hăng đâm trúng vào lồng ngực của ám ma tà thần hổ. Một luồng quang mang trên mũi thương chợt lóe lên, trong nháy mắt đã chui vào cơ thể nó, sau đó xuyên qua thân thể, hoàn toàn kết thúc sinh mệnh của ám ma tà thần hổ. Cho đến khi chết, đôi mắt của ám ma tà thần hổ vẫn mang vẻ không thể tin nổi, nó hoàn toàn không hiểu tại sao Đường Bất Phàm lại biết nó đang đánh lén sau lưng. Thần giới. Tà ác chi thần không khỏi hừ nhẹ một tiếng, Thiện Lương, ngươi thắng rồi. Nhưng mà, ta nhớ kỹ tên nhóc này. Tiếp theo, cứ để ta xem kỹ thực lực của hắn. Khi chút sinh mệnh cuối cùng của ám ma tà thần hổ tan biến, không gian xung quanh lại một lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Đường Bất Phàm lại một lần nữa chìm vào bóng tối vô tận. Rất nhanh, ánh sáng lại xuất hiện trước mắt Đường Bất Phàm, dưới chân cũng lại truyền đến cảm giác chân thực. Sức mạnh đã mất của hắn cũng đã trở lại. Phía trước, thi thể khổng lồ của ám ma tà thần hổ lặng lẽ nằm trên mặt đất, và vết nứt không gian mà hắn vừa bước ra cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nhìn ám ma tà thần hổ trước mắt, hắn không khỏi bùi ngùi. Một lát sau, Đường Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, trên người bùng lên ngọn lửa màu xanh lục, rất nhanh đã bao phủ toàn thân, chính là niết bàn chi quang của hắn. Sau đó, hắn phóng ra lôi đình lĩnh vực, tạo thành một thế giới lĩnh vực khép kín. Trước khi hấp thu hồn hoàn của ám ma tà thần hổ, hắn phải điều chỉnh trạng thái của mình đến mức hoàn hảo nhất. Không lâu sau, thương thế trên người Đường Bất Phàm đã hoàn toàn hồi phục, chuẩn bị hấp thu hồn hoàn của ám ma tà thần hổ. Bây giờ, hồn lực của hắn chỉ có 78 cấp, theo lý thuyết là không thể hấp thu hồn hoàn. Nhưng đây là hồn hoàn do ám ma tà thần hổ 10 vạn năm sinh ra, hắn không thể nào lãng phí được. Hơn nữa, trước mắt hắn cũng không có ý định thêm hồn hoàn cho Hạo Thiên Kiếm, nên hắn quyết định cưỡng ép hấp thu hồn hoàn của ám ma tà thần hổ. Dựa vào hồn lực cường hãn của ám ma tà thần hổ, đủ để bù đắp chênh lệch 2 cấp hồn lực, thậm chí còn dư giả. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Đường Bất Phàm không do dự nữa. Theo một chiêu của Hạo Thiên Chù Y, một luồng khí màu xám từ thi thể của ám ma tà thần hổ bay lên, nhanh chóng chuyển hóa thành hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ thẫm, cuối cùng trở thành hồn hoàng thứ 8 của Hạo Thiên Chù Y. Tại thần giới, ánh mắt của Tà Ác Thần Vương và Thiện Lương Thần Vương xuyên qua tầng tầng không gian, rơi xuống Đấu La Đại Lục, nhìn thấy Đường Bất Phàm đang hấp thụ hồn hoàng. Bọn họ cũng đồng thời trông thấy 7 hồn hoàng trên người Đường Bất Phàm cùng với hồn hoàng màu đỏ của ám ma tà thần hổ. Cả hai nhìn nhau, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Về hệ thống tu luyện của Đấu La Đại Lục, họ rõ như lòng bàn tay. Một hồn thánh bảy hoàng lại có thể chém giết một hồn thú cấp 10 vạn năm, điều này quả thật quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy màu sắc của 7 hồn hoàng trên người Đường Bất Phàm, họ cũng phần nào hiểu ra, nhưng vẫn còn đôi chút mơ hồ. Thiện Lương Thần Vương cất lời, Tà Ác, lần này ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa? Chàng thiếu niên này chỉ với 7 hoàng đã buộc con hổ nhỏ kia phải triệu hồi sinh tử đấu trường, đồng thời còn phá vỡ kỹ năng miễn trừ của nó, đủ thấy cậu ta ưu tú đến mức nào. Theo ta thấy, thiếu niên này tuyệt đối có tư chất thành thần. Là một nhân tài hiếm có, không biết liệu cậu ta có tìm được truyền thừa thần vị nào chưa? Nói thì vô tình, nhưng nghe lại hữu ý, Tà Ác Thần Vương nghe vậy không khỏi động lòng, hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng Đường Bất Phàm, đảo mắt một vòng rồi đột nhiên nói, Thiện Lương, ngươi nói xem chúng ta đã làm thần vương bao nhiêu năm rồi, có phải nên tìm một người thích hợp để truyền thừa thần vị lại không? Truyền thừa thần vị ư? Thiện Lương thần vương khẽ giật mình, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp. Nhưng ngôi vị thần vương liên quan đến sự ổn định của thần giới, không có người thích hợp sao có thể tùy tiện truyền thừa được. Tà Ác thần vương lại nói một cách kỳ quái, đây chẳng phải là có sẵn người rồi sao? Ngươi nói là thiếu niên này sao? Nhưng chúng ta chẳng biết gì về cậu ta cả, sao có thể dễ dàng trao thần vị được? Hơn nữa, người ta chưa chắc đã muốn tiếp nhận thần vị của ngươi. Thiện Lương thần vương phản đối. Tà Ác thần vương cười hắc hắc, nói, Thiện Lương, chuyện này dễ giải quyết thôi. Chúng ta cũng học theo các thần linh khác, đặt ra vài tầng khảo nghiệm, chỉ cần cậu ta hoàn thành là được. Dù sao ta cũng đã nhắm trúng tiểu tử này rồi, dám giết con hổ nhỏ của ta, không trả giá một chút sao được. Thiện Lương thần vương lần này thật sự cạn lời. Trong tinh đấu đại xâm lâm, Đường Bất Phàm vừa bắt đầu hấp thu hồn hoàng của ám ma tà thần hổ thì đã gặp phải phiền toái. Một luồng khí tà ác lạnh lẽo nhanh chóng tràn vào cơ thể hắn, dường như muốn phá hủy tất cả. Nhưng Đường Bất Phàm sao có thể để nó được như ý, Đại Chu Thiên Hổ Nguyên Công vận chuyển toàn lực, hóa thành một tấm lưới năng lượng khổng lồ bao phủ lấy luồng khí đó, rồi từ từ luyện hóa. Dù sao đây cũng là sân nhà của Đường Bất Phàm, luồng khí kia sao có thể làm càn được. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm thuận lợi hấp thụ hồn hoàng của ám ma tà thần hổ. Cuối cùng, hắn mất 3 giờ đồng hồ mới hấp thụ toàn bộ năng lượng khổng lồ bên trong nó. Một lát sau, Đường Bất Phàm tỉnh lại sau tu luyện, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, trạng thái đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Hồn lực của hắn từ cấp 78 đã vọt lên cấp 82, chính thức trở thành một hồn đấu la, rút ngắn thêm một khoảng cách đến cảnh giới phong hào đấu la. Lần này, không chỉ hồn lực tăng lên, mà các phương diện khác, đặc biệt là sức mạnh và tinh thần, cũng có bước đột phá rõ rệt. Ám ma tà thần hổ là một trong những hồn thú loại hổ đỉnh cấp nhất, sức mạnh là thuộc tính cơ bản của nó. Do đó, sau khi được hồn hoàng của ám ma tà thần hổ rèn luyện, thể phách của Đường Bất Phàm trở nên cường tráng hơn, sức mạnh cơ thể tăng vọt, cảm giác bùng nổ tồn tại trong từng tấc thịt. So với sức mạnh, phương diện tinh thần mới là thứ được tăng cường nhiều nhất. Thần hồn màu vàng vốn chưa ngưng tụ hoàn toàn trong đầu Đường Bất Phàm giờ đã ngưng thực triệt để, hóa thành thần hồn chân chính. Đáng tiếc là tinh thần lực vẫn chưa chuyển hóa thành thần niệm chi lực. Điều này khiến hắn có chút tiếc nuối. Dù vậy, số lượng tinh thần lực đã tăng lên gấp bội. Hắn cho rằng sự thuế biến chưa hoàn chỉnh này có thể liên quan đến cảnh giới của mình. Nhưng hắn chắc chắn rằng, khi hấp thụ hồn hoàng thứ 9, hắn nhất định có thể dựa vào sức mạnh của hồn hoàng để thực hiện cú nhảy vọt cuối cùng, chuyển hóa toàn bộ tinh thần lực thành thần niệm chi lực. Trên Hạo Thiên Truy ở tay trái của hắn xuất hiện thêm một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ. Bấy giờ, cấu hình hồn hoàng của hắn đã trở thành 2 tím, 2 đen và 4 đỏ. Tổng cộng 8 hồn hoàng. Chỉ cần rót một tia hồn lực vào đó, hắn liền cảm nhận được một luồng tà khí cuồn cuộn bốc lên trời. Luồng sức mạnh đó mạnh đến mức ảnh hưởng cả bản thể Hạo Thiên Truy, khiến nó bao phủ một lớp màu xám. Khi màu xám quỷ dị này chạm vào lôi đình lĩnh vực khắc sâu trên Hạo Thiên Truy, hai bên lập tức va chạm kịch liệt như thể kẻ thù không đội trời chung. Điều khiến Đường Bất Phàm kinh ngạc là hắn phát hiện lôi đình lĩnh vực dường như đang hấp thụ thứ gì đó từ màu xám quỷ dị kia, khiến khí tức của bản thân ngày càng đậm đặc. Đường Bất Phàm trầm tư một lát, rồi bắt đầu rót vào một lượng lớn hồn lực. Hồn hoàng thứ 8 lập tức tỏa ra khí tức tà ác không thể tưởng tượng, bên trong dường như còn ẩn chứa những khí tức khác. Lớp màu xám quỷ dị vốn liên tục bại lui bỗng dưng giữ vững được trận địa, thậm chí còn không ngừng đẩy ngược lại. Hai bên va chạm càng thêm kịch liệt, khí tức của lôi đình lĩnh vực cũng ngày càng đậm đặc. Cuối cùng, Đường Bất Phàm đành phải thu hồi hồn lực và võ hồn, kết thúc cuộc tranh đấu này. Đáng nói là, uy lực của lôi đình lĩnh vực đã tăng lên một bậc. Theo phán đoán của hắn, có lẽ nó đã hấp thụ lôi chi lực của ám ma tà thần hổ và bị khí tức tà ác kích thích nên mới có sự thay đổi như vậy. Cùng lúc đó, thi thể khổng lồ của ám ma tà thần hổ hoàn toàn hóa thành tro bụi, để lại một khối hồn cốt tay trái nguyên vẹn không sức mẻ, khiến Đường Bất Phàm vui mừng không xiết. Đây chính là một khối hồn cốt 10 vạn năm. Với sự nghịch thiên của ám ma tà thần hổ, hồn kỹ mà nó mang lại chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng. Hắn đã có đủ hồn kỹ, chỉ thiếu một chiêu tất sát cuối cùng. Vì vậy hắn vô cùng thèm muốn hồn kỹ cuối cùng của ám ma tà thần hổ. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, phất tay lấy khối hồn cốt tay trái vào tay, cẩn thận quan sát. Đây là một khối hồn cốt lục sắc, là sự kết hợp hoàn mỹ của các màu xám, đen, xanh, tím, bạc và một màu sắc không thể gọi tên. Không có gì bất ngờ, những màu sắc này tượng trưng cho 6 loại sức mạnh mà ám ma tà thần hổ sở hữu. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra vẻ mong đợi. Ngay khi hắn chuẩn bị hấp thụ khối hồn cốt này, hắn đột nhiên nhíu mày, phất tay thu hồi hồn cốt rồi nhìn lên trời. Gần như cùng lúc, hai luồng quang ảnh một đen một trắng từ trên 9 tầng trời rơi xuống, xuất hiện giữa không trung tinh đấu đại xâm lâm. Hai luồng uy nghiêm vô hình thoáng qua rồi biến mất, khiến tất cả người và hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm đều cảm thấy tim đập nhanh một nhịp. Đường Bất Phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn hai vị khách không mời mà đến giữa không trung, trong lòng hiện lên hai chữ, thần linh. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy hình chiếu của thần linh, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng hai vị thần linh lần này mạnh hơn sương mù thần rất nhiều, hơn nữa còn đang nhắm vào hắn, điều này khiến hắn có cảm giác bất an. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn cảm thấy hai luồng ánh mắt rơi trên người mình, mang theo một áp lực cường đại, đó là sự áp chế tuyệt đối về mặt tinh thần. Đúng lúc này, ấn ký lôi thần trên trán Đường Bất Phàm dường như bị kích động, bộc phát ra ánh sáng chói lòa, chặn đứng luồng uy áp vô hình đó. Ồ, không ngờ lại là ấn ký truyền thừa của tiểu tử lôi thần. Xem ra năm xưa trong trận long thần chi loạn, dù hắn đã vẫn lạc nhưng vẫn để lại được truyền thừa. Quang ảnh màu trắng kinh ngạc lên tiếng khi nhìn thấy ấn ký trên trán Đường Bất Phàm. Quang ảnh màu đen lại cau mày, thất vọng nói, ôi, không ngờ lại bị người khác nhanh chân hơn, xem ra lần này đi toi công rồi. Hai luồng quang ảnh này không phải ai khác, chính là Thiện Lương và Tà Ác, hai vị thần vương. Đường Bất Phàm cẩn thận quan sát hai luồng quang ảnh trắng đen, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ dung mạo của họ. Hắn thậm chí còn vận dụng phá vọng lôi đồng tử, nhưng kết quả vẫn không khác gì. Chỉ riêng điểm này cũng đủ cho thấy sự cường đại của hai người, e rằng dù ở thần giới, họ cũng là những thần linh cực kỳ mạnh mẽ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Đường Bất Phàm. Tiểu tử, ngươi có hứng thú kế thừa thần vị của ta không? Đường Bất Phàm sững sờ, rồi đáp lại một cách không kiêu ngạo cũng không tự ti, bẩm tiền bối thần linh, vãn bối đã được lôi thần công nhận và hiện đang tham gia khảo hạch của ngài, e rằng không thể kế thừa thần vị của người. Không sao cả, tham gia khảo hạch không có nghĩa là nhất định phải kế thừa thần vị. Hơn nữa, chuyện thành thần là đại sự, không phải nên cân nhắc thận trọng một chút sao? Ta có thể tiết lộ cho ngươi một tin, ta mạnh hơn lôi thần nhiều đấy. Giọng nói đầy cám dỗ truyền ra từ quang ảnh màu đen. Đường Bất Phàm hơi sững người, mạnh hơn cả lôi thần sao? Lúc này, quang ảnh màu trắng đột nhiên lên tiếng, Tà Ác, ngươi làm vậy là đang vi phạm quy tắc của thần giới đấy. Thiện Lương, ta nào có vi phạm quy tắc? Tiểu tử này đã hấp thụ sức mạnh của con hổ nhỏ thì cũng có thể coi là người thừa kế của ta, ta hoàn toàn không vi phạm quy củ nào cả. Hơn nữa, cậu ta chọn kế thừa thần vị của ai là do chính cậu ta quyết định. Quang ảnh màu đen phản bác. Đương nhiên, nếu cậu ta có song sinh võ hồn thì tốt hơn, có thể đồng thời kế thừa thần vị của hai vị thần linh, như vậy thì cả làng đều vui. Quang ảnh màu trắng hừ lạnh một tiếng, ngụy biện. Đường Bất Phàm lại có vẻ mặt kỳ lạ, hai vị tiền bối thần linh, song sinh võ hồn có thể đồng thời kế thừa thần vị của hai vị thần linh sao? Đương nhiên, nhưng song sinh võ hồn hiếm thấy lắm. Quang ảnh màu đen vô thức đáp lời. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại, hai mắt nóng rực nhìn Đường Bất Phàm, khẳng định, ngươi là song sinh võ hồn. Đối mặt với ánh mắt của Tà Ác chi thần, Đường Bất Phàm biết không thể nói dối, hoặc có nói dối cũng sẽ bị nhìn thấu, bèn dứt khoát gật đầu thừa nhận. Không ngờ ngươi lại là song sinh võ hồn. Thiện Lương chi thần cũng rất kinh ngạc. Tà Ác chi thần không khỏi cười ha hả, tiểu tử, đã ngươi có hai võ hồn, vậy thì một võ hồn kế thừa lôi thần, võ hồn còn lại kế thừa thần vị của ta, thật quá hoàn hảo. Đường Bất Phàm lập tức trầm mặt. Theo lý mà nói, kế thừa thêm một thần vị tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của Tà Ác chi thần, hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Một lúc lâu sau, Đường Bất Phàm chân thành nói, vãn bối có thể hỏi hai vị tiền bối vài vấn đề được không ạ, ngươi cứ hỏi. Vãn bối muốn hỏi, nếu tiền bối truyền thừa thần vị cho vãn bối, vậy người sẽ ra sao? Đường Bất Phàm cẩn thận lựa lời. Trong mắt Tà Ác chi thần lóe lên một tia khác thường, tiểu tử này lẽ nào đã phát hiện ra điều gì? Hay là mình biểu hiện quá vồ vập, khiến hắn sinh lòng nghi ngờ. Sau khi truyền thừa cho ngươi, hắn sẽ không còn là Tà Ác chi thần nữa, từ đó tiêu dao tự tại. Còn ngươi sẽ là Tà Ác chi thần đời thứ hai, đồng thời phải thực hiện chức trách của Tà Ác chi thần. Thiện Lương chi thần đột nhiên nói. Tà Ác chi thần không khỏi trừng mắt nhìn Thiện Lương chi thần một cái, tiểu tử, đừng nghe Thiện Lương chi thần nói bậy. Hắn đang ghen tị một cách trắng trợn đấy. Ta nói cho ngươi biết, kế thừa thần vị của ta có biết bao nhiêu lợi ích. Tiếp đó, Đường Bất Phàm nghe Tà Ác chi thần miêu tả đủ loại lợi ích. Cuối cùng, Đường Bất Phàm vẫn từ chối ý tốt của Tà Ác chi thần. Tận trong xương tủy, điều hắn theo đuổi vẫn là sự tiêu dao tự tại như kiếm tiên kiếp trước. Nếu thần vị đồng nghĩa với sự trói buộc, vậy hắn cần gì phải kế thừa? Cho dù thần vị có thể truyền thừa ra ngoài, nhưng làm sao có thể dễ dàng truyền thừa được chứ? Là pháp tắc thành thần không thơm hay lấy lực thành thần không thơm? Tà Ác chi thần thấy thái độ của Đường Bất Phàm kiên quyết, đành phải từ bỏ ý định để hắn kế thừa thần vị. Cuối cùng, hắn lạnh lùng liếc nhìn Đường Bất Phàm một cái, rồi hóa thành một luồng sáng bay về thần giới. Thiện Lương chi thần thì mỉm cười, theo sát tà ác chi thần rời đi. Hắn sở dĩ nói cho Đường Bất Phàm sự thật là vì không muốn tà ác chi thần một mình tiêu dao tự tại. Mãi cho đến khi hai vị thần vương biến mất, Đường Bất Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, áp lực mà hai người họ mang lại thật sự quá lớn. Sau đó, Đường Bất Phàm lấy ra hồn cốt của ám ma tà thần hổ từ trong những không gian, ngồi xuống bắt đầu hấp thụ. Một giờ sau, Đường Bất Phàm mở mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hồn cốt của ám ma tà thần hổ quả nhiên không làm hắn thất vọng, nó đã mang lại cho hắn hai hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất là thời không ngưng kết, có thể cưỡng chế đóng băng kẻ địch trong 5 giây. Hồn kỹ thứ hai là phản lão hoàng đồng, tương tự như kỹ năng của ám ma tà thần hổ, chỉ khác nhau ở phương thức thi triển. Đường Bất Phàm vô cùng hài lòng với hiệu quả của hai hồn kỹ này, chỉ cần dựa vào chúng, hắn đã đủ sức đối đầu với một phong hào đấu la cấp 99. Không chỉ vậy, hai hồn kỹ thứ 8 mà ám ma tà thần hổ mang lại cho hắn cũng không thể xem thường. Sau đó, Đường Bất Phàm cũng rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Hai ngày sau, tại phòng nghị sự của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí cười nói, Tiểu Phàm, mấy tháng không gặp, cháu đi du ngoạn đại lục lâu như vậy, có cảm nhận gì không? Cảm xúc rất sâu sắc ạ, cháu đã thấy được rất nhiều thứ chưa từng thấy, tầm mắt cũng mở rộng không ít, còn học được nhiều điều mới. Đường Bất Phàm cười đáp. Trong mắt Trữ Phong Trí lóe lên một tia kinh ngạc, Tiểu Phàm, không biết hôm nay cháu đến đây có việc gì? Ninh thúc thúc, sau này không cần giúp cháu tìm kiếm tiên thiên bản nguyên lôi thạch nữa đâu à? Đường Bất Phàm trầm ngâm một chút rồi nói ra ý định của mình. Trữ Phong Trí kinh ngạc, Tiểu Phàm, sao lại không tìm nữa? Lẽ nào? Đường Bất Phàm mỉm cười gật đầu, Ninh thúc thúc, mấy tháng nay đã làm phiền thúc rồi, cháu đã tìm được 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch đó. Nhưng 2 viên còn lại không phải đang ở trong tay chú Thiên Hổ sao? Hắn chắc sẽ không đưa cho cháu đâu. Trong mắt Trữ Phong Trí nhanh chóng hiện lên vẻ nghi hoặc. Đường Bất Phàm lạnh nhạt nói, hắn đương nhiên sẽ không đưa cho cháu, thậm chí còn muốn giết cháu, cho nên cháu đành phải tiễn hắn xuống địa ngục. Trữ Phong Trí không khỏi kinh hãi, Đường Bất Phàm vậy mà đã chém giết một vị phong hào đấu la, điều này thật quá kinh người. Sau đó, hai người lại trò chuyện một lúc, Đường Bất Phàm mới rời đi. Một giờ sau, tại phủ Lực Chi tộc, Đường Bất Phàm tìm được Titan và mọi người. Titan có chút kinh nghi bất định đánh giá Đường Bất Phàm, Tiểu Phàm, thực lực của cậu có phải lại tăng lên rồi không? Nếu ta không nhìn lầm, cậu dường như đã trở thành hồn đấu la. Titan tiền bối quả là mắt tinh, cháu chém giết ám ma tà thần hổ xong liền hấp thụ luôn hồn hoàng của nó. Đường Bất Phàm cười lớn. Kể từ khi hấp thu hồn hoàng của ám ma tà thần hổ, hắn đã không còn dùng liễm tức quyết để che giấu thực lực nữa. Dứt lời, Đường Bất Phàm liền phóng ra Hạo Thiên Truy, 8 hồn hoàng 2 tím, 2 đen, 4 đỏ hiện ra rõ ràng trước mặt 4 vị tộc trưởng. Ngưu Cao và những người khác ánh mắt rung động nhìn hồn hoàng thứ 8 màu đỏ, rất lâu không nói nên lời. Một lát sau, Đường Bất Phàm thu hồi võ hồn, cười nói, các vị tiền bối, nên hoàn hồn rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Nói chuyện chính, nói chuyện chính. 4 vị tộc trưởng vội vàng nói. Đường Bất Phàm tiếp tục, 4 vị tiền bối, cháu chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau trở về Hạo Thiên Tông. Titan và 3 người còn lại tự nhiên không có ý kiến gì. Sáng hôm sau, Đường Bất Phàm dẫn Titan, Ngưu Cao, Bạch Hạc và Dương Vô Địch rời khỏi Lực Chi tộc, lên đường về Hạo Thiên Tông. Tiểu Phàm, không biết tông môn mười mấy năm qua phát triển thế nào rồi? Người hỏi là Bạch Hạc, đương nhiên 3 người còn lại cũng rất tò mò. Đường Bất Phàm trầm ngâm nói, tông môn ẩn thế mười mấy năm qua, tuy điều kiện sinh hoạt có thể không bằng trước kia, nhưng phong trào tu luyện lại tốt hơn rất nhiều, ai nấy đều có thể tĩnh tâm khổ luyện. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của tông chủ và các trưởng lão, thực lực tổng hợp của Hạo Thiên Tông đã mạnh hơn trước kia vài lần. Đặc biệt là thế hệ đệ tử thứ 2 cùng lứa với phụ thân cháu tiến bộ vượt bậc, về cơ bản đều đã trở thành hồn thánh, hồn đấu la cũng có không ít. E là cho dù Dương Vô Địch tiền bối cũng chưa chắc có thể xếp vào top 3 đâu à? Ánh mắt Titan lộ ra vẻ kinh hãi, hắn chú ý đến một thông tin cực kỳ quan trọng, đó là các đệ tử đời thứ 2 của Hạo Thiên Tông cơ bản đã bước vào cảnh giới hồn thánh. Nếu lời Đường Bất Phàm không ngoa, thì thực lực hiện tại của Hạo Thiên Tông quả thực đáng sợ. Số lượng đệ tử đời thứ 2 của Hạo Thiên Tông tuy không nhiều, nhưng cũng có gần 100 người. Đó chính là gần 100 vị hồn thánh của Hạo Thiên Tông. Phải biết, thời kỳ đỉnh cao của Hạo Thiên Tông số lượng cường giả trên hồn thánh cũng chỉ ngang đó. Nếu tính thêm 5 vị trưởng lão cấp phong hào đấu la, tông chủ Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu và cả Đường Bất Phàm, thực lực tổng hợp của Hạo Thiên Tông thậm chí đã vượt qua thời kỳ đỉnh phong. Top 3 cũng không vào được ư? Tiểu Phàm, ngươi không đùa đấy chứ? Ta bây giờ cũng là hồn đấu la rồi. Dương Vô Địch vốn kiêu ngạo, vẻ mặt tỏ ra không tin. Ngưu Cao cũng nói, đúng vậy, Tiểu Phàm, Lão Sơn Dương và mấy người chúng ta nếu luận bối phận thì cùng thế hệ với đệ tử đời thứ nhất, tuổi tác cũng lớn hơn đệ tử đời thứ 2 nhiều. Trước khi tông môn giải tán, ngoài hai huynh đệ Đường Khiếu, tu vi của các đệ tử đời hai còn lại đều không bằng chúng ta. Cho dù mười mấy năm qua họ chuyên tâm tu luyện, tu vi nhiều nhất cũng chỉ đuổi kịp chúng ta, dù vậy, họ muốn thắng lão Sơn Dương cũng rất khó. Bốn vị tiền bối, chờ các vị đến Hạo Thiên Tông sẽ biết cháu có nói đùa hay không. Đường Bất Phàm nhìn sâu vào mắt bốn vị tộc trưởng, không định giải thích quá nhiều, dù sao có những thứ vẫn là mắt thấy tai nghe mới là thật. Không nói những chuyện này nữa, chúng ta tăng tốc lên đường thôi. Dương Vô Địch và mấy người vẫn không hoàn toàn tin lời Đường Bất Phàm, nhưng vẫn tăng tốc lên đường. 300 dặm đường, chưa đến một giờ đã tới nơi. Xuất hiện trong tầm mắt họ là một ngôi làng với khói bếp lượn lờ. Ở cổng làng, mấy đứa trẻ đang nô đùa, bên cạnh ruộng, có không ít người đang thu dọn nông cụ, chuẩn bị về làng ăn cơm. Bốn người Ngưu Cao nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Thiên hạ đệ nhất tông môn năm xưa, lại có thể lưu lạc đến bộ dạng này sao? Các vị tiền bối, trụ sở thực sự của tông môn không ở đây, mà là ở sâu trong dãy núi sau làng. Nơi đây chỉ là tiền đồn, là nơi sinh sống của các chi tộc phụ thuộc trước kia. Đường Bất Phàm tự nhiên thấy được tâm tình phức tạp trong mắt bốn vị tộc trưởng, đành phải giải thích. Trong lúc nói chuyện, năm người đã đi đến cổng làng, gặp phải hai vị thôn dân. Một người đàn ông trung niên trong đó hô lên, Tiểu Phàm, con về rồi à, lần này con đi cũng gần một năm rồi. Hùng Thúc, Tiêu Thúc, đã lâu không gặp. Đường Bất Phàm thường xuyên ra vào tông môn, nên rất quen thuộc với người trong làng, và họ cũng đều biết hắn. Hai người đàn ông trung niên cười thân thiện, rồi nhìn về phía Ngưu Cao và những người khác, mấy vị này là... Là người trong nhà à, Hùng Thúc, Tiêu Thúc, vậy con về tông môn trước nhé. Đường Bất Phàm không giải thích nhiều. Sau đó, Đường Bất Phàm dẫn bốn người Titan đi về phía sau làng. Dọc đường đi, bốn người Titan đều có chút trầm mặc, theo sát Đường Bất Phàm tiến lên. Cả năm người đều là cường giả hồn đấu la, nên vô cùng dễ dàng vượt qua mấy ngọn núi, đi tới nơi ở của Hạo Thiên Tông. Khi bốn người Titan nhìn thấy ba chữ Hạo Thiên Tông bá khí vô song, ánh mắt mỗi người đều trở nên phức tạp, chứa chan tình cảm sâu đậm, tình cảm mấy chục, thậm chí cả trăm năm sau có thể dễ dàng vứt bỏ được. Trước cửa chính, hai thanh niên áo xám cười đi tới, vỗ mạnh vào vai Đường Bất Phàm. Bất Phàm, tiểu tử ngươi sao lại nỡ lòng về tông môn thế? Thiên ca, Ngọc ca, hôm nay đến phiên hai huynh gác cổng à? Đường Bất Phàm cũng lộ ra nụ cười thoải mái, đã lâu không gặp. Ba người trao đổi ngắn gọn vài câu, rồi ánh mắt họ dừng lại trên người bốn người Titan. Đường Bất Phàm vội vàng giới thiệu, bốn vị này là tộc trưởng của Đơn Chúc Tứ Tông tộc. Đường Thiên và Đường Ngọc trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, họ tự nhiên biết về Đơn Chúc Tứ Tông tộc, liền vội vàng hành lễ. Ánh mắt của bốn người Titan đầu tiên rơi vào hai người Đường Thiên, trong nháy mắt đã nhìn thấu thực lực của họ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì họ phát hiện hai thanh niên này lại là hồn đế, một người cấp 61, người còn lại hồn lực cũng đạt tới cấp 60. Hai người này tuổi tác mới ngoài 20, sao có thể đạt đến trình độ hồn đế được? Rất nhanh, họ cảm nhận được khí tức của Hỗn Nguyên Công từ trên người hai người Đường Thiên. Nghĩ đến đây, họ càng thêm mong đợi vào Hỗn Nguyên Công hoàn chỉnh. Đường Bất Phàm đứng bên cạnh mỉm cười. Hắn 7 tuổi đã giao Hỗn Nguyên Công cho tông môn, bây giờ hắn đã gần 16 tuổi. Nói cách khác, các đệ tử đời thứ 3 trở lên của Hạo Thiên Tông đã tu luyện Hỗn Nguyên Công được gần 9 năm. Trong 9 năm, ngay cả hắn cũng không rõ Hỗn Nguyên Công đã mang lại cho tông môn sự thay đổi lớn đến mức nào, vì mấy năm nay hắn gần như đều ở bên ngoài. Bốn vị tiền bối, mời đi theo cháu sẽ đưa các vị đi gặp tông chủ và các trưởng lão. Đường Bất Phàm đúng lúc lên tiếng. Bốn người Titan nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Đúng lúc này, Đường Thiên gọi Đường Bất Phàm lại, Bất Phàm, đợi một chút. Sao vậy, Thiên ca? Đường Bất Phàm không khỏi nghi hoặc. Đường Thiên cười nói, chỉ muốn nói cho đệ biết, tông chủ và các trưởng lão đang họp ở phòng nghị sự, hơn nữa hôm nay tất cả các thúc bá đời thứ hai đều ở đó. Phòng nghị sự ư? Đường Bất Phàm khẽ nhíu mày. Có biết nguyên nhân không? Đường Thiên ánh mắt có chút kỳ lạ, nghe nói là để đề cử người thừa kế tông chủ và thương lượng chuyện tông môn tái xuất giang hồ. Ồ, đệ biết rồi. Thiên ca, vậy bọn đệ đi trước đây. Đường Bất Phàm bình thản gật đầu. Sau đó, hắn dẫn bốn vị tộc trưởng đi thẳng đến phòng nghị sự. Đường Ngọc nhìn bóng lưng biến mất của Đường Bất Phàm kinh ngạc nói, Đường Thiên, huynh nói xem có phải Bất Phàm đã sớm biết tông chủ bọn họ muốn lập nó làm người thừa kế không? Nó là thủ tịch của đời thứ ba, thực lực lại vượt xa tất cả chúng ta, hơn nữa cống hiến của nó cho tông môn lại lớn như vậy, lập nó làm người thừa kế không phải là chuyện đương nhiên sao? Đường Thiên nói như không có gì. Đường Ngọc giật mình nói, hình như cũng đúng. Sau khi vào tông môn, Ngưu Cao liền cười nói, xem ra chúng ta hôm nay đến đúng lúc thật, lại gặp phải đại sự thế này. Không tồi, nếu đã tụ tập đông đủ, chúng ta hãy xem Hạo Thiên Tông mười mấy năm qua rốt cuộc có biến hóa gì. Dương Vô Địch cũng nói. Bạch Hạc gật đầu, đúng vậy, ta cũng nhiều năm rồi không gặp Đường Thiếu bọn họ. Ti Tang và Đường Bất Phàm thì trầm mặc không nói. Tại phòng nghị sự của Hạo Thiên Tông, Đường Thiếu mãn nguyện nhìn 81 vị huynh đệ bên dưới, mỗi người bọn họ đều đã đột phá cấp 70, trong đó 10 người nổi bật nhất càng đã trở thành hồn đấu la. Đường Vân, người có hồn lực cao nhất, đã đạt đến cấp 87, chỉ còn cách phong hào đấu la không xa. Chư vị huynh đệ, chuyện tái xuất giang hồ cứ quyết định như vậy, định vào 4 năm sau. Tiếp theo, hãy nói về mục đích chính của việc triệu tập mọi người hôm nay, ta dự định 4 năm sau sẽ truyền vị trí tông chủ cho Đường Bất Phàm, các ngươi thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền có tiếng phản đối. Tông chủ, việc ngài lập Tiểu Phàm làm tông chủ kế nhiệm, ta tin các huynh đệ đều không có ý kiến, dù sao thiên phú của Tiểu Phàm là trước nay chưa từng có, hơn nữa nó còn tìm về cho tông môn công pháp vô thượng như Hỗn Nguyên Công, cống hiến to lớn, ảnh hưởng sâu rộng khó mà đong đếm. Nhưng 4 năm sau đã truyền vị tông chủ cho nó thì có phần hơi sớm quá. Đúng vậy, tông chủ. Trước khi đi, Tiểu Phàm mới cấp 68. Cho dù tốc độ tu luyện của nó có nhanh đến đâu, trong 4 năm có thể trở thành hồn đấu la đã là rất tốt rồi, huống chi ngài còn trẻ như vậy. Đường Thiếu mỉm cười, còn gì nữa không? Theo quy củ, tông chủ của Hạo Thiên Tông chúng ta tu vi phải đạt đến phong hào đấu la, nếu không sao có thể khiến mọi người thật lòng khâm phục được. Hơn nữa, Tiểu Phàm vẫn còn là một đứa trẻ, 4 năm sau cũng mới 20 tuổi. Cho nên, xin tông chủ hãy suy nghĩ lại. Người nói không ai khác, chính là phụ thân của Đường Bất Phàm, Đường Chính. Mặc dù ông rất vui mừng khi con trai có thể kế thừa vị trí tông chủ, nhưng 4 năm sau đã tiếp nhận thì vẫn còn quá sớm, hơn nữa uy vọng của Tiểu Phàm trong tông môn còn chưa đủ. Điều quan trọng nhất là Đường Chính không muốn con trai mình còn trẻ như vậy đã phải gánh vác trọng trách của một tông chủ. Đường Khiếu đang chuẩn bị thuyết phục Đường Chính, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Không chỉ có ông, mà cả 5 vị trưởng lão cũng biến sắc. 6 người nhìn nhau, sau đó nhị trưởng lão tự mình rời khỏi phòng nghị sự. Bên ngoài phòng nghị sự, nhị trưởng lão với vẻ mặt phức tạp nhìn 5 người Đường Bất Phàm đang chậm rãi đi tới, vội vàng bí mật truyền âm cho hắn. Tiểu Phàm, đây là chuyện gì? Đường Bất Phàm vội đáp, nhị trưởng lão gia gia, đừng vội, cháu đã thuyết phục được tứ đại đơn thuộc tính tông tộc, họ đã đồng ý quay trở lại Hạo Thiên Tông. Tuy nhiên, cháu đã hứa sẽ truyền Hỗn Nguyên Công cho 4 tộc họ, đương nhiên bây giờ cháu chỉ truyền cho họ tầng thứ nhất. Vậy à, ta hiểu rồi. Nhị trưởng lão vừa truyền âm, vừa tiến lên đón. Còn 4 người Ti Tang khi thấy nhị trưởng lão, tâm trạng cũng khá phức tạp, đương nhiên sẽ không cho ông sắc mặt tốt, đồng thời trong lòng họ cũng vô cùng chấn động. Bởi vì họ cảm nhận được khí tức sâu không lường được từ trên người nhị trưởng lão, tuyệt đối là phong hào đấu la, hơn nữa còn không phải loại vừa mới bước vào. Rất nhanh, nhị trưởng lão đã đi đến trước mặt 5 người Đường Bất Phàm, Ti Tang, Ngưu Cao, Bạch Hạc, Dương Vô Địch, đã lâu không gặp, hoan nghênh các ngươi quay trở lại Hạo Thiên Tông. Hừ, Đường Ngạo, những năm này ngươi sống an nhàn quá nhỉ. Trước đây phá chi nhất tộc của chúng ta bị Võ Hồn Điện truy sát thảm rồi. Dương Vô Địch lập tức hừ lạnh, giọng điệu bất mãn không hề che giấu. 3 người Ti Tang tuy không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn 4 người Dương Vô Địch, thành khẩn nói, lão Sơn Dương, ta đại diện cho Hạo Thiên Tông, xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến phá chi nhất tộc và 3 tộc còn lại. Dương Vô Địch và 4 người Ti Tang trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt cũng dịu đi không ít. 4 vị tiền bối, chúng ta vẫn nên vào trong nói chuyện. Đường Bất Phàm đúng lúc chen vào. Nhị trưởng lão vội nói, các ngươi đến thật đúng lúc, chúng ta đang thảo luận chuyện Tiểu Phàm kế thừa vị trí tông chủ, vào nghe một chút đi. 4 người Dương Vô Địch gật đầu, theo sự dẫn dắt của nhị trưởng lão đi vào phòng nghị sự. 5 người Đường Bất Phàm vừa bước vào phòng nghị sự, liền gây ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Họ không ngờ tộc trưởng của đơn chúc tứ tông tộc lại tụ họp tại Hạo Thiên Tông. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Đường Bất Phàm, họ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Còn 4 vị tộc trưởng của Ngưu Cao, sau khi cảm nhận tu vi của tất cả mọi người trong phòng nghị sự, sắc mặt gần như đờ đẫn, trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời, rất lâu khó mà bình tĩnh lại. Họ cảm nhận được không có ai trong đại sảnh này thấp hơn cấp 70, chỗ ngồi càng gần phía trước thì thực lực càng mạnh. Đặc biệt là 10 người ở hàng đầu tiên, tất cả đều là hồn đấu la, trong đó không thiếu người có hồn lực cao hơn họ. Rất nhanh, nhị trưởng lão đã đưa 5 người Đường Bất Phàm đến vị trí chủ tọa. Đường Khiếu cùng 4 vị trưởng lão nghênh đón, Ti Tang tộc trưởng, Ngưu Cao tộc trưởng, Dương Vô Địch tộc trưởng, Cửu Cử, hoan nghênh các vị trở về Hạo Thiên Tông, mời ngồi. Tông chủ khách khí rồi. 4 người Bạch Hạc khách sáo đáp. Sau đó, 4 người Bạch Hạc tạm thời được sắp xếp ngồi bên trái Đường Khiếu. Đường Khiếu lúc này mới tuyên bố, 4 vị bên trái ta đây chắc hẳn không cần ta giới thiệu, mọi người đều biết, chúng ta hãy cùng nhau hoan nghênh 4 vị tộc trưởng trở về Hạo Thiên Tông nào. Lập tức, Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Bốn người Titan dù có chút lúng túng, nhưng vẫn cảm nhận được sự tôn trọng. Đường Khiếu phất tay ra hiệu cho mọi người im lặng, bây giờ chúng ta quay lại chủ đề lúc nãy. Ta biết nỗi lo của mọi người, nhưng nếu Tiểu Phàm có thể trở thành phong hào đấu la trong 4 năm tới, mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề. Tiểu Phàm, đến cho các vị thúc bá xem qua tu vi của con đi. Nói xong, Đường Khiếu vẫy tay về phía Đường Bất Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Trong lúc tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, ông đã phát hiện Đường Bất Phàm lại đạt đến cấp 82, vượt xa sự mong đợi của ông. Đường Bất Phàm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức triệu hồi Hạo Thiên Truy, 8 hồn hoàng 2 tím, 2 đen, 4 đỏ hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Trong đại sảnh lập tức im phăng phắc, đông đảo đệ tử đời thứ hai đều lộ ra nụ cười khổ. Tiểu tử này mới rời tông môn bao lâu mà đã trở thành hồn đấu la, cho nó thêm 4 năm nữa, phong hào đấu la thật sự không thành vấn đề, chẳng trách Đường Khiếu nói 4 năm sau sẽ truyền vị tông chủ cho nó. Đường Khiếu rất hài lòng với vẻ mặt của mọi người, chư vị huynh đệ, các ngươi đều đã thấy tu vi của Tiểu Phàm, hồn đấu la cấp 82, lần này các ngươi cuối cùng cũng yên tâm để ta 4 năm sau truyền vị tông chủ cho Tiểu Phàm rồi chứ. Đám người bên dưới một mảnh cười khổ, ngoài gật đầu còn có thể làm gì nữa. Với tốc độ tu luyện khoa trương của Đường Bất Phàm, tăng 8 cấp trong 4 năm thực sự không quá dễ dàng. Bên cạnh, bốn người Titan ánh mắt kỳ lạ nhìn Đường Khiếu, hoàn toàn không ngờ ông lại định từ nhiệm vị trí tông chủ Hạo Thiên Tông nhanh như vậy. Đường Khiếu tiếp tục, nếu mọi người không có ý kiến, vậy chuyện Tiểu Phàm 4 năm sau tiếp nhận vị trí tông chủ cứ quyết định như vậy. Tiểu Phàm, đến nói vài lời với mọi người đi. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Các vị thúc bá, cảm ơn sự tin tưởng của các vị dành cho Tiểu Phàm. Tiểu Phàm ở đây xin cam đoan, nhất định sẽ cố gắng đột phá cấp 90, tấn thăng phong hào đấu la. Chúng ta hãy cùng nhau vì tông môn cố gắng nhé. Dứt lời, dưới đài lập tức vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt, trên mặt ai nấy cũng đều tràn đầy ý cười. Đặc biệt là Đường Chính, với tư cách là người cha, trên mặt ông hiện rõ vẻ kiêu ngạo. Còn Đường Khiếu và các vị trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía Đường Bất Phàm chứa đầy sự kỳ vọng mãnh liệt. Sau đó, Đường Khiếu tuyên bố kết thúc hội nghị, chỉ để lại Đường Bất Phàm một mình để chiêu đãi bốn vị tộc trưởng Titan. Sáng hôm sau, Đường Khiếu tổ chức một cuộc họp toàn thể tại Tiền viện Hạo Thiên Tông và tuyên bố hai việc. Thứ nhất, xác nhận thân phận người thừa kế tông chủ Hạo Thiên Tông kế nhiệm của Đường Bất Phàm, chờ khi hắn trở thành phong hào đấu la sẽ chính thức tiếp nhận vị trí tông chủ. Thứ hai, tuyên bố đơn thuộc tính tứ tông tộc quay trở lại dưới trướng Hạo Thiên Tông. Sau khi cuộc họp kết thúc, Đường Bất Phàm đi đến thư phòng của Đường Khiếu. Tiểu Phàm, chuyện của đơn chúc tứ tông tộc con xử lý rất tốt. Ta đã đồng ý truyền Hỗn Nguyên Công cho họ. Có sự trợ giúp của bốn tộc này, sau khi chúng ta tái xuất, việc tái thiết tông môn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đường Bất Phàm gật đầu, đây đều là việc con nên làm. Đúng rồi tông chủ, về việc tái thiết và phát triển tương lai của tông môn, con đã có rất nhiều ý tưởng. Ồ, nói thử xem, để ta tham khảo một chút. Đường Khiếu mỉm cười. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi chân thành nói, sau khi tông môn tái xuất, con dự định xây dựng một thành trì thuộc về Hạo Thiên Tông của chúng ta, gọi là Hạo Thiên Thành. Tất cả những ai thuộc về Hạo Thiên Tông đều sẽ sống trên mặt đất. Hạo Thiên Thành. Tiểu Phàm, làm như vậy có phải quá mạo hiểm không? Nếu võ hồn điện toàn lực tấn công, chẳng phải chúng ta sẽ có nguy cơ bị hủy diệt toàn bộ sao? Đường Khiếu hơi sững người, rồi nêu ra nỗi lo của mình. Đường Bất Phàm ánh mắt sáng rực nhìn Đường Khiếu, tông chủ, nếu con không nhìn lầm, người đã đạt đến cấp 97 rồi phải không? Mắt tinh đấy, xem ra tinh thần lực của con đã không kém ta rồi. Kể từ khi tu luyện Hỗn Nguyên Công, hồn lực của ta đã tăng vọt. Một năm trước, ta đã đả thông kỳ kinh bát mạch, tu luyện Hỗn Nguyên Công đến tầng thứ 9, đồng thời hồn lực đột phá đến cấp 97. Với thực lực hiện tại của ta, đủ để đối phó với cấp 98, nhưng vẫn không sánh được với cấp 99. Không ngăn được thiên đạo lưu, Hạo Thiên Tông của chúng ta vẫn có nguy cơ bị hủy diệt. Trong mắt Đường Khiếu tinh quang lóe lên. Đường Bất Phàm lắc đầu, tông chủ, nếu sau khi con tấn thăng phong hào đấu la có thể ngăn cản được thiên đạo lưu thì sao? Lần này, Đường Khiếu hoàn toàn ngây người, rất lâu không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn Đường Bất Phàm, rồi hỏi một câu không liên quan. Tiểu Phàm, con có biết chênh lệch giữa cấp 90 và cấp 99 lớn đến mức nào không? Đường Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, hắn quả thật không biết. Ta biết, để ta nói cho con nghe. Cấp 95 có thể xem là một cột mốc của phong hào đấu la. Từ cấp 91 đến 95, chênh lệch hồn lực dù không nhỏ nhưng hoàn toàn có thể bù đắp bằng phẩm chất võ hồn, hồn cốt hoặc hồn kỹ. Với thiên phú của con, vừa tấn thăng phong hào đấu la e rằng ngay cả phong hào đấu la cấp 95 cũng khó là đối thủ của con. Điều con cần chú ý là những phong hào đấu la trên cấp 95. Chỉ tính riêng hồn lực, một phong hào đấu la cấp 96 đã mạnh hơn một phong hào đấu la cấp 95 khoảng 20%. Đường Bất Phàm ánh mắt lộ vẻ hứng thú, đây là lần đầu tiên hắn được nghe những kinh nghiệm quý báu này. Vậy theo lời tông chủ, phong hào đấu la cấp 95 chẳng phải rất khó thắng được phong hào đấu la cấp 96 sao? Đúng vậy, trong tình huống bình thường, phong hào đấu la cấp 96 có thể toàn diện áp chế các phong hào đấu la dưới cấp 95. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là khi hồn kỹ của hai bên có sự khác biệt về bản chất, giống như con, một quái vật sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Đường Thiếu gật đầu tiếp tục nói. Còn hồn lực của phong hào đấu la cấp 97 lại mạnh hơn cấp 96 thêm 20% nữa. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia sáng, tông chủ, vậy hồn lực của phong hào đấu la cấp 98 có phải cũng mạnh hơn cấp 97 20% không? Chênh lệch hồn lực giữa cấp 98 và 97 là 30%, còn giữa cấp 99 và 98 là 40%. Đường Thiếu lắc đầu giải thích. Đường Bất Phàm ánh mắt lộ vẻ suy tư, nói như vậy, hồn lực của một phong hào đấu la cấp 99 gần như gấp 2,6 lần hồn lực của một phong hào đấu la cấp 95. Con phân tích rất đúng. Do đó, về lý thuyết, thực lực của một phong hào đấu la cấp 99 đủ để đối đầu với ít nhất 4 phong hào đấu la dưới cấp 95, trên thực tế có thể là 1 chọi 5, 1 chọi 6. Mà Thiên Đạo Lưu còn đáng sợ hơn, vì võ hồn của hắn là Thiên Sứ 6 cánh. Xét về phẩm chất võ hồn, nó còn hơn Hạo Thiên Truy của chúng ta một bậc, gần như có thể được xem là võ hồn đệ nhất thiên hạ. Đương nhiên, phẩm chất võ hồn của con, Tiểu Phàm, tuyệt đối không kém hắn. Đường Thiếu nhìn Đường Bất Phàm, lộ ra nụ cười hài lòng. Cho nên, hồn lực của cấp 99 ít nhất mạnh hơn cấp 91 gấp 3 lần. Bây giờ con còn cảm thấy mình có thể ngăn cản Thiên Đạo Lưu không? Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu, tông chủ, người có biết thực lực hiện tại của con đã đạt đến trình độ nào không? Không biết. Nhưng chắc chắn có thực lực của phong hào đấu la, còn có thể so sánh với cấp 90 mấy thì không rõ. Đường Thiếu không khỏi sững người. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, tông chủ, cách đây không lâu con đã giết một vị phong hào đấu la cấp 96. Cái gì? Con có thể giết chết một vị phong hào đấu la cấp 96? Con đã làm thế nào? Đường Thiếu không nhịn được kinh hô. Đường Bất Phàm cười khổ nói, con đã sử dụng đại tu di chù y, tuy giết được đối phương nhưng cũng bị trọng thương. Tốt, quá tốt rồi. Không ngờ thực lực của con đã đạt đến trình độ này. Xem ra đợi con tấn thăng phong hào đấu la thật sự có khả năng ngang hàng với Thiên Đạo Lư. Đường Khiếu vui mừng khôn xiết, miệng không ngớt lời khen ngợi. Đường Bất Phàm trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, chờ hắn trở thành phong hào đấu la, đâu chỉ ngang hàng với Thiên Đạo Lư, hắn cảm thấy giết luôn cũng được. Dù sao lúc đó hắn sẽ có được thần khí Lôi Thần Kiếm, hơn nữa thần hồn cũng sẽ ngưng kết hoàn toàn, chiến lực thực sự ngay cả chính hắn cũng không thể đánh giá được. Một lát sau, Đường Khiếu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ân cần hỏi, Tiểu Phàm, 4 năm tới con có dự định gì không? Hay là ở lại trong tông chuyên tâm tu luyện? Tông chủ, lần này e là con không thể ở lại tông lâu được. Lôi thần thập khảo của con mới hoàn thành 2 khảo nghiệm thứ 3 cũng chỉ xong một nửa. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đường Khiếu cũng hiểu rõ, không sao, khảo hạch của con quan trọng hơn. Sau đó, Đường Bất Phàm lại cùng Đường Khiếu nói chuyện mấy canh giờ mới trở về nhà. Mặt khác, năm vị trưởng lão cũng dẫn 4 người Titan đi tham quan khắp Hạo Thiên Tông, đồng thời để họ thấy được thực lực kinh khủng của đệ tử đời thứ 3. Cho dù không tính Đường Bất Phàm, cái quái vật này, trong số các đệ tử đời thứ 3 cũng có 5 vị hồn đế, lần lượt là Đường Long, Đường Hổ, Đường Hải, Đường Thiên, Đường Ngọc. Số lượng hồn vương và hồn tông càng kinh người hơn, vượt quá 40 vị. Mấy chục năm sau, chờ thế hệ này trưởng thành, không dám tưởng tượng Hạo Thiên Tông sẽ cường đại đến mức nào. Khi Đường Bất Phàm về đến nhà, phụ mẫu đã chuẩn bị xong bữa trưa thịnh soạn để chúc mừng hắn trở thành người thừa kế tông chủ. Tiểu Phàm, hôm nay hai cha con ta phải uống một chén thật ngon, chúc mừng con trở thành người thừa kế tông chủ. Được, phụ thân, con uống với người. Đường Bất Phàm tự nhiên không có lý do từ chối. Cả nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện, phần lớn thời gian đều là Đường Bất Phàm kể lại những kinh nghiệm mạo hiểm của mình bên ngoài. Đương nhiên, những kinh nghiệm này đã được hắn lược bớt, những chuyện tương đối nguy hiểm đương nhiên sẽ không nói cho họ nghe, để tránh họ lo lắng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã 7 ngày. Tại tiền viện, Đường Bất Phàm nhìn phụ mẫu, tông chủ, các trưởng lão và rất nhiều tộc nhân, không khỏi có chút không nỡ. Phụ thân, mẫu thân, đừng lo cho con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Tông chủ, các vị trưởng lão, các vị thúc bá, các huynh đệ, con đi đây. Nói xong, tay phải Đường Bất Phàm lóe lên ngân quang, vạch một đường trên không, một vòng xoáy màu bạc xuất hiện. Tiếp đó, Đường Bất Phàm dẫn 4 vị tộc trưởng Titan bước vào vòng xoáy, ánh bạc lóe lên, 5 người liền biến mất không thấy tăm hơi. Đường Khiếu ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh này, Mặc dù đã nghe nhị trưởng lão nói tiểu tử này sở hữu hồn kỹ không gian, nhưng khi thật sự thấy hắn thi triển, vẫn không khỏi kinh hãi. Đây chính là hồn kỹ không gian, một vạn hồn sư chưa chắc đã có một người sở hữu được hồn kỹ cực phẩm này. Bên ngoài thiên đấu thành, một vòng xoáy màu bạc đột ngột xuất hiện, tiếp đó, năm người Đường Bất Phàm từ trong đó bước ra. Ngưu Cao với vẻ mặt chấn kinh nói, Tiểu Phàm, hồn kỹ không gian này của cậu thật quá nghịch thiên, khoảng cách 300 dặm chỉ trong chốc lát đã dịch chuyển tới. Hay là cậu cứ thế đưa ta, Lão Sơn Dương và Lão Bạch Điểu ba người về Ngự Chi nhất tộc luôn đi. Bạch Hạc và Dương Vô Địch cũng lộ vẻ mong đợi. Đường Bất Phàm không nhịn được trợn trắng mắt, ba vị tiền bối, các vị có biết từ đây đến Ngự Chi nhất tộc bao xa không? Ít nhất cũng phải 2.000 dặm. Hồn kỹ không gian này của cháu tuy có thể dịch chuyển khoảng cách 2.000 dặm, nhưng vô cùng tiêu hao hồn lực, huống chi còn phải mang theo ba vị, đến lúc đó sợ rằng sẽ vắt kiệt toàn bộ hồn lực của cháu, không chừng còn có thể bị cuốn vào không gian khác giữa đường, thực sự quá nguy hiểm. Hơn nữa vừa rồi cháu đã tiêu hao không ít hồn lực rồi, nên cháu e là không giúp được các vị. Lão Tê Giác, ngươi tính toán hay thật đấy, cũng không nghĩ xem hồn kỹ cực phẩm như hồn kỹ không gian làm sao có thể dễ dàng thi triển như vậy, vẫn là thành thật lên đường đi. Titan không khỏi cười ha hả. Ngưu Cao hừ nhẹ nói, lên đường thì lên đường, có gì to tát đâu. Tiểu Phàm, cậu cứ đi làm việc của mình, không cần để ý đến ba lão già chúng ta. Ba vị tiền bối, 4 năm tới các vị hãy cẩn thận, cố gắng tránh xung đột, chờ tin tức của cháu. Đường Bất Phàm dặn dò. Ba người Ngưu Cao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, Đường Bất Phàm từ biệt mọi người, hướng về Lôi Đình hẻm núi lớn. Tại Lôi Đình hẻm núi lớn, Lôi Đình bí cảnh. Trên Lôi Thần quảng trường, 8 người Thanh Sơn mệt mỏi ngồi thành một vòng. Ai, lão đại đi lần này đã nửa năm rồi, thật có chút nhớ huynh ấy, không biết huynh ấy có tìm được 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch không? Người nói là Đường Minh. Trải qua nửa năm khổ tu, hắn tiến bộ cực nhanh, bây giờ đã là hồn vương cấp 53. Trong mắt Tử Hàm thoáng qua một tia tình cảm khó phát hiện, 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch hoàn toàn không có manh mối, đoán chừng không dễ tìm được như vậy đâu. Đúng lúc này, Tam Nhãn Lôi Báo đang nằm phủ phục bên cạnh đột nhiên mở mắt, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bên cạnh, Thanh Sơn đúng lúc liếc thấy động tác của Tam Nhãn Lôi Báo, không khỏi hỏi, Lôi Nhất tiền bối, có chuyện gì vậy? Điện hạ trở về rồi. Tam Nhãn Lôi Báo chậm rãi nói. Thanh Sơn và mọi người nhất thời vui mừng, Bất Phàm huynh ấy về rồi sao? Chẳng lẽ huynh ấy đã tìm được 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch? Đúng lúc này, một tiếng cười sảng khoái từ xa truyền đến. Đó là điều tất yếu, không tìm được 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch sao ta lại trở về? Ngay sau đó, Đường Bất Phàm liền xuất hiện trước mắt mọi người, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Đường Phong và những người khác sững sờ, vội vàng đứng dậy đón chào, ai nấy đều vô cùng kích động. Đường Bất Phàm khoát tay, từ trong những không gian lấy ra một chiếc bàn dài và rất nhiều ghế, gọi mọi người ngồi xuống, sau đó lại lấy ra vô số mỹ thực và rượu ngon. Hắn khẽ gật đầu với Tam Nhãn Lôi Báo từ xa, rồi mới nhìn về phía đám bạn đồng hành. Nửa năm không gặp, mọi người vẫn ổn chứ, không biết có lười biếng không? Đường Minh lập tức bất mãn. Lão đại, huynh xem thường chúng ta quá rồi, chúng ta không những không lười biếng, ngược lại còn cố gắng hơn, mỗi người đều tăng được gần 3 cấp hồn lực. Thật không? Vậy ta phải xem kỹ mới được. Đường Bất Phàm cố ý làm ra vẻ không tin. Ánh mắt hắn lướt qua từng người một, rất nhanh đã nắm được tu vi của mọi người. Hồn lực của Thanh Sơn đạt đến cấp 59. Đường Phong cấp 53. Ô Rang cấp 52. Đường Minh cấp 55. Thanh Vũ cấp 51. Giang Đằng cấp 51, Tử Hàm cấp 51, An Ni cấp 48. Rất tốt, ngoại trừ An Ni, tất cả mọi người đều đã trở thành hồn vương. Tử Hàm hỏi, Đường đại ca, mau kể cho bọn muội nghe huynh đã tìm được 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch như thế nào đi, quá trình chắc chắn rất đặc sắc. Chuyện này nói ra dài lắm, chúng ta vừa ăn vừa nói. Đường Bất Phàm vừa ăn vừa kể cho mọi người nghe. 8 người Thanh Sơn rất nhanh đã bị câu chuyện của Đường Bất Phàm thu hút. Ai nấy đều say sưa lắng nghe. 1 giờ sau, mọi người đã ăn uống no nê. Đột nhiên, Thanh Vũ hỏi, Đường đại ca, lần này huynh ở lại đây bao lâu? Tạm thời còn chưa biết, cụ thể phải xem nội dung khảo hạch. Thôi, không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa, ta đi hoàn thành Lôi Thần Tam khảo trước, sau này gặp lại. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Sau đó, Đường Bất Phàm gọi Tam Nhãn Lôi Báo cùng hướng về Lôi Thần Điện. Trên đường đi, Tam Nhãn Lôi Báo hỏi, Điện hạ, cảnh giới của ngài dường như lại tăng lên. Lôi Nhất, không ngờ cảm giác của ngươi nhạy bén như vậy, lại có thể cảm ứng rõ ràng sự thay đổi thực lực của ta. Không sai, bây giờ ta đã là hồn đấu la cấp 82, thực lực quả thật đã tăng lên không ít. Đường Bất Phàm không giấu giếm. Tam Nhãn Lôi Báo giải thích, Điện Hạ, ta đã sống hơn 60 vạn năm, chỉ riêng thiên kiếp đã vượt qua 6 lần, nếu đổi sang cấp bậc của nhân loại các ngài, cũng tương đương với phong hào đấu la cấp 97, đương nhiên xét về thực lực thì mạnh hơn một chút so với phong hào đấu la cấp 97 của nhân loại. Vậy không biết Lôi Nhị và Lôi Tam tu vi thế nào? Đường Bất Phàm không khỏi kinh ngạc, hắn không ngờ Lôi Nhất lại mạnh như vậy. Lôi Nhất khẽ hừ một tiếng, chờ Điện Hạ hoàn thành tam khảo, tự nhiên sẽ gặp được Lôi Nhị. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đã có câu trả lời đại khái. Rất nhanh, hai người lại một lần nữa đến Lôi Thần Điện. Đường Bất Phàm chậm rãi bước lên Lôi Thần Đài, sau đó từ trong những không gian lấy ra ba viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch, đồng thời cẩn thận khảm chúng vào. Ngay khi ba viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch được khảm vào, thần quang trên thân Lôi Thần kiếm bắn thẳng lên trời. Đáng tiếc là bị Lôi Thần Điện chặn lại, nếu không toàn bộ Lôi Đình hẻm núi lớn đều có thể nhìn thấy luồng thần quang đó. Một lát sau, thần quang thu lại, Đường Bất Phàm lúc này mới kích hoạt ấn ký Lôi Thần trên trán, sau đó đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Lần này, dưới sự bộc phát toàn lực của hắn, Lôi Thần kiếm cuối cùng đã được rút ra. Cùng lúc đó, trong đầu Đường Bất Phàm vang lên giọng nói uy nghiêm, Lôi Thần tam khảo hoàn thành trước thời hạn, ban thưởng Lôi Thần thân hòa độ 10%, thần ban cho một hồn hoàng, nhận được sự công nhận của Lôi Thần kiếm, có được quyền sử dụng nó. Đường Bất Phàm trên mặt lộ ra ý cười, vô cùng hài lòng với phần thưởng của Lôi Thần tam khảo. Bên cạnh, Tam Nhãn Lôi Báo lộ ra vẻ mặt bội phục, Lôi Thần kiếm khi chưa nhận chủ nặng tới 129.600 cân, quả thật cực kỳ kinh khủng. Đường Bất Phàm thì vui vẻ đánh giá Lôi Thần kiếm, thân kiếm toàn một màu tím, trên đó có rất nhiều đường vân thần bí, tỏa ra một loại khí tức uy nghiêm và sắc bén. Đường Bất Phàm thúc đẩy tinh thần lực của mình thăm dò vào trong Lôi Thần kiếm, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông kinh khủng ẩn chứa bên trong. Luồng sức mạnh này tuyệt đối không phải hồn lực do hồn sư tu luyện ra có thể so sánh, đương nhiên cũng không phải Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên nội lực của hắn có thể bì kịp, đó là sự khác biệt về bản chất. Tuy nhiên, ở cùng cấp độ, phẩm chất Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên nội lực của hắn cao hơn hồn lực rất nhiều. Bởi vì luồng sức mạnh này chính là thần lực mà thần linh sở hữu. Theo phán đoán của hắn, thần lực hẳn là cùng một cấp độ với chân nguyên chi lực của Nguyên Thần Chân Quân, cảnh giới vượt trên tiên thiên cường giả. Xét về cảnh giới hiện tại, hắn vẫn chưa đạt đến tiên thiên đỉnh phong, nhưng đời này, hắn đã mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Rất nhanh, lời nói của Tam Nhãn Lôi Báo đã chứng thực phỏng đoán của hắn, Điện Hạ, Lôi Thần kiếm này chính là thần khí đã theo Lôi Thần đại nhân chinh chiến cả đời, bên trong chứa đựng chính là Lôi Thần chi lực. Trước khi ngài thành thần, chỉ có thể phát huy được một phần uy lực của nó, chỉ khi ngài thành thần rồi mới có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của nó. Đúng rồi Lôi Nhất, Lôi Thần kiếm có thể thu vào trong cơ thể không? Đường Bất Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tam Nhãn Lôi Báo có chút kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm một cái, Điện Hạ anh minh, Lôi Thần kiếm có thể thu vào trong cơ thể. Còn về phương pháp, Lôi Thần đại nhân không nói, nhưng hẳn là có liên quan đến Lôi Đình ấn ký. Ồ, ta thử xem. Đường Bất Phàm trầm giọng nói. Tiếp đó, Đường Bất Phàm toàn lực thúc đẩy Lôi Đình ấn ký, quả nhiên một luồng thần quang bay ra bao phủ lấy Lôi Thần kiếm. Sau đó, Lôi Thần kiếm hóa thành một đạo tử quang chui vào tay phải của Đường Bất Phàm. Đúng lúc này, một sự cố bất ngờ xảy ra. Tay phải của Đường Bất Phàm đột nhiên bộc phát cửu thải thần quang, lại cưỡng ép chặn đứng Lôi Thần kiếm. Dù Lôi Thần kiếm có phát uy thế nào cũng không thể tiến vào tay phải của Đường Bất Phàm. Cuối cùng, Lôi Thần kiếm đành phải từ tay trái của hắn tiến vào, rồi men theo kinh mạch đi vào đan điền. Tam Nhãn Lôi Báo kinh ngạc nói, Điện Hạ, đây là chuyện gì? Không sao, chỉ là một sự cố nhỏ thôi. Đường Bất Phàm cưỡng ép đè nén sự rung động trong lòng, qua loa cho qua chuyện. Thực tế, trong lòng hắn đã nổi sóng to gió lớn, tinh thần lực của hắn đang nghiêm túc quan sát tình hình trong cơ thể mình. Trong biển đan điền, Hạo Thiên kiếm màu vàng kim không biết từ lúc nào đã hóa thành cửu thải chi sắc, chiếm cứ vị trí trung tâm tuyệt đối của đan điền. Còn Lôi Thần kiếm chỉ có thể co ro ở một góc, thân kiếm dường như rung động nhẹ, phản phất như đang sợ hãi điều gì. Mà Hạo Thiên kiếm lại giống như thần linh nhìn xuống nhân gian, phát ra một cảm xúc duy ngã độc tôn. Chỉ riêng điểm này cũng có thể thấy đẳng cấp của Hạo Thiên kiếm cao đến mức nào. Ngay cả siêu thần khí như Lôi Thần kiếm cũng phải cúi đầu trước nó. Đường Bất Phàm không biết rằng, ngay khoảnh khắc cửu thải chi quang lóe lên, tại một không gian không xác định, một nhân vật thần bí đã chú ý đến cảnh này. Trong mắt hắn bộc phát ra ánh sáng chói lòa, ánh mắt xuyên qua không gian nhìn thấu mọi thứ trong cơ thể Đường Bất Phàm, miệng lẩm bẩm, là thần khí vượt trên cả siêu thần khí, hay là một võ hồn thần kỳ chưa từng có. Không hổ là người được Lôi Thần chọn trúng, quả nhiên bất phàm. Hơn nữa, dường như không bao lâu nữa là có thể ngưng kết thần hồn. Đây chính là đặc trưng chỉ có ở thần linh. Có lẽ Lôi Thần thập khảo thật sự có khả năng thông qua. Xem ra, ta cũng phải chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhân vật thần bí này rốt cuộc là ai? Nghe giọng điệu, dường như cũng không phải là Lôi Thần bản tôn. Đáng tiếc lúc đó Đường Bất Phàm đang phân tâm, nếu không hẳn là có thể phát hiện ra luồng thần niệm theo dõi này. Dù sao thần hồn của hắn đã gần như lột xác 99%, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, so với hồn của thần linh cũng không kém bao nhiêu. Tam Nhãn Lôi Báo thấy Đường Bất Phàm không muốn nói nhiều cũng không xoáy vào vấn đề này nữa. Điện hạ, không biết nội dung khảo hạch thứ tư của ngài là gì? Đường Bất Phàm lấy lại tinh thần, vội vàng tập trung tinh thần vào Lôi Đình ấn ký, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, Lôi Thần tứ khảo, vượt qua 2000 bậc thang của Lôi Thần chi lộ. 2000 bậc Lôi Thần chi lộ, với thực lực hiện tại của điện hạ, cũng không khó. Tam Nhãn Lôi Báo phân tích. Nói xong, nó lấy ra một hồn hoàng thần ban đưa cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, hồn hoàng thứ 9 đã có chỗ dựa rồi. Lôi Nhất, cho ta hồi phục một chút hồn lực, một giờ sau ta sẽ đi hoàn thành Lôi Thần tứ khảo. Tam Nhãn Lôi Báo tự nhiên không có ý kiến. Một giờ sau, Đường Bất Phàm cùng Tam Nhãn Lôi Báo rời khỏi Lôi Thần bí cảnh, đi ra Lôi Thần chi lộ bên ngoài. Tam Nhãn Lôi Báo dặn dò, điện hạ, ngài trước tiên phải vượt qua 1000 bậc thang Lôi Thần chi lộ bên ngoài này, sau đó phá vỡ lôi hải ở vị trí 2000 bậc, tiến vào Lôi Thần bí cảnh thứ hai. Nơi đó mới là khảo hạch thứ tư thực sự, Lôi Nhị nó đang trấn thủ ở đó. Lôi Nhất, bây giờ có thể cho ta biết thông tin về Lôi Nhị rồi chứ? Đường Bất Phàm hỏi. Tam Nhãn Lôi Báo gật đầu, điện hạ, bản thể của Lôi Nhị là Tử Tinh Giao Vương. Tử Tinh Giao Vương. Đường Bất Phàm lộ vẻ nghi hoặc, vì hắn chưa từng nghe nói qua loại hồn thú này. Tam Nhãn Lôi Báo giải thích, Tử Tinh Giao Vương là loại hồn thú hiếm có gần như đã tuyệt chủng. Toàn thân chúng là lớp vảy màu tím như pha lê, lực phòng ngự vô cùng đáng sợ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của nó trên ta. Đường Bất Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, Đường Bất Phàm men theo Lôi Thần chi lộ không ngừng tiến lên. Một giờ sau, hắn đã đến vị trí 2000 bậc, nơi đó lôi quang cuồn cuộn, tạo thành một đại dương màu tím, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên, thực lực của Đường Bất Phàm quá mạnh, chỉ một chú ý đã đánh vỡ đại dương lôi điện, tiến vào Lôi Thần bí cảnh. Đường Bất Phàm phát hiện, Lôi Thần bí cảnh này gần như không khác gì Lôi Thần bí cảnh nơi Lôi Nhất ở. Tam Nhãn Lôi Báo dường như thấy được sự nghi hoặc trong mắt Đường Bất Phàm, điện hạ, không cần kỳ quái, ba tòa Lôi Thần bí cảnh đều do Lôi Thần đại nhân mở ra, kiến tạo đều không khác nhau mấy. Ngay khi họ tiến vào Lôi Thần bí cảnh, cũng tại điểm khởi đầu Lôi Thần chi lộ trên Lôi Thần quảng trường, một con quái vật khổng lồ mở ra đôi mắt màu tím như pha lê, trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Rất nhanh, Đường Bất Phàm và Tam Nhãn Lôi Báo đã đến Lôi Thần quảng trường, đồng thời cũng nhìn thấy Tử Tinh Giao Vương. Tử Tinh Giao Vương vội vàng đứng dậy, hướng về Đường Bất Phàm hành lễ, Lôi Nhị ra mắt điện hạ. Mặc dù Đường Bất Phàm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy toàn cảnh của Tử Tinh Giao Vương vẫn không khỏi giật mình. Cơ thể của Tử Tinh Giao Vương dài hơn 20 mét, rộng cũng khoảng 3 mét, còn to lớn hơn cả Thiên Thanh Ngưu Mãng mà hắn từng thấy. Ngoại hình tương đối giống rồng, dưới bụng có 4 chân, nhưng không có sừng rồng, toàn thân như được khảm pha lê màu tím. Những viên pha lê tím đó lại có thể phản chiếu cảnh vật xung quanh. Tam Nhãn Lôi Báo thấy vậy, có chút cáo mượn oai hùng nói, Lôi Nhị, còn không thu nhỏ lại, ngươi dọa điện hạ rồi. Lôi Nhất, bất giả vờ giả vịt đi, bản vương cần ngươi chỉ rõ lúc nào, ta thấy ngươi ngứa đòn rồi. Tử Tinh Giao Vương trừng mắt nhìn Tam Nhãn Lôi Báo, nhưng nó vẫn thu nhỏ hình thể. Chỉ thấy toàn thân nó tử quang lóe lên, thân thể khổng lồ lập tức trở nên chỉ còn khoảng 3 mét. Tam Nhãn Lôi Báo hừ nhẹ nói, chúng ta cũng nhiều năm không giao thủ rồi, ai thắng ai thua vẫn còn là ẩn số đấy. Ra vẻ rất muốn động thủ. Đường Bất Phàm khẽ xoa trán, vội vàng khuyên giải, hai vị, nể mặt ta một chút, ta đến đây là để hoàn thành Lôi Thần tứ khảo. Thấy Đường Bất Phàm lên tiếng, Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương mới mỗi người quay đầu đi một hướng. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ nhìn Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương một cái, hai tên này dường như không vừa mắt nhau. Lắc đầu, hắn cất bước hướng về Lôi Thần chi lộ. Hử, đây là chuyện gì? Vừa mới bước lên bậc thang đầu tiên, Đường Bất Phàm đã cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn lại không cảm nhận được một chút áp lực nào, hoàn toàn khác với con đường Lôi Thần chi lộ trong Lôi Thần bí cảnh thứ nhất. Con đường Lôi Thần chi lộ phía trước tổng kết lại là khảo nghiệm khả năng nắm giữ sức mạnh sấm sét của hồn sư. Nắm giữ càng nhiều, càng thành thục thì càng dễ dàng thông qua, nếu không chỉ có thể dựa vào thực lực để cưỡng ép vượt qua. Còn con đường Lôi Thần chi lộ 1000 bậc này dường như có khảo nghiệm khác. Đường Bất Phàm nghĩ như vậy, đồng thời thúc đẩy tinh thần lực đến cực hạn, vừa đi tới, vừa quan sát sự thay đổi xung quanh. 10 bậc, 20 bậc, Đường Bất Phàm vẫn cau mày. Mãi cho đến bậc thứ 50, lông mày của Đường Bất Phàm mới cuối cùng giãn ra một chút. Hắn phát hiện con đường Lôi Thần chi lộ này tuy không có áp lực thể xác tăng dần, nhưng lại xuất hiện áp lực tinh thần tăng dần. Cứ mỗi 10 bậc thang, trong không trung sẽ có lôi quang hư ảo rơi xuống, mục tiêu chính là linh hồn của hắn. Chỉ có vượt qua những lôi quang này mới có thể tiếp tục đi tới. Linh hồn của Đường Bất Phàm mạnh mẽ đến mức nào, đó chính là trình độ tiếp cận thần hồn, những lôi quang này đối với hắn chỉ đơn giản là gãi ngứa. Rất nhanh, hắn đã bước lên bậc thứ 100. Lôi quang rơi xuống ở đây uy lực đã tăng lên một bậc, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng phát hiện ra sự ảo diệu của những lôi quang hư ảo này, chúng có thể rèn luyện tinh thần lực, từ đó nâng cao cường độ linh hồn. Phát hiện này khiến Đường Bất Phàm vô cùng kinh hỉ, nhưng rất nhanh hắn lại trở nên thất vọng. Bởi vì thần hồn của hắn quá mạnh, cho dù mỗi một sợi tinh thần lực cũng vô cùng bền bỉ, mà những lôi quang này lại quá yếu, rất khó có tác dụng. Trầm tư một lát, trong mắt Đường Bất Phàm lại dấy lên hy vọng. Lôi quang ở bậc thứ 100 không có tác dụng với hắn, nhưng lôi quang ở bậc thứ 900 có thể sẽ có chút hiệu quả. Mang theo suy nghĩ này, Đường Bất Phàm từng bước tiến về phía trước. 200 bậc, 300 bậc, rất nhanh đã biến mất ở nơi sâu trong lôi thần chi lộ. Tại lôi thần quảng trường, Tam Nhãn Lôi Báo khẽ cười nói, Lôi Nhị, ta nhớ cửa khảo hạch này là về tinh thần lực phải không? Ừ, cửa này có yêu cầu nghiêm ngặt về tinh thần lực, bởi vì cái gọi là hồn lực dễ tu, tinh thần lực lại khó tăng cường. Tử Tinh Giao Vương thản nhiên nói, đúng rồi, không biết thực lực của vị điện hạ này thế nào? Ba cửa khảo hạch trước biểu hiện ra sao? Tam Nhãn Lôi Báo nghiêm túc nói, hồn đấu la cấp 82, có 4 hồn hoàng 10 vạn năm, bây giờ còn sở hữu lôi thần kiếm, thực lực cụ thể khó mà đánh giá, ước tính cẩn thận, đã tiếp cận chúng ta. Mạnh như vậy, chẳng phải là nói tinh thần lực của hắn rất mạnh sao, cửa này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Tử Tinh Giao Vương không khỏi kinh ngạc. Tam Nhãn Lôi Báo gật đầu, đó là tự nhiên, tinh thần lực của điện hạ mạnh đến đâu ta không biết, nhưng chắc chắn không dưới ta. Chỗ cường đại thực sự của điện hạ là thể phách của ngài ấy, ta đã tận mắt nhìn thấy ngài ấy dựa vào sức mạnh bản thân rút ra lôi thần kiếm. Ta nghi ngờ thể phách của ngài ấy đã vượt qua cấp độ người phàm, đang thuế biến thành thần thể. Tử Tinh Giao Vương hít sâu một hơi, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười. Tam Nhãn Lôi Báo nghi ngờ nói, Lôi Nhị, có gì đáng cười vậy? Lôi Nhất, ngươi cũng không dùng cái đầu gỗ của ngươi suy nghĩ kỹ xem, ba chúng ta có thể vượt qua lần thiên kiếp tiếp theo không? Chỉ có điện hạ hoàn thành khảo hạch, trở thành lôi thần kế nhiệm, tương lai chúng ta mới có thể thành thần, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ vẫn lạc dưới thiên kiếp. Tử Tinh Giao Vương mang theo giọng dẻo cợt nói. Tam Nhãn Lôi Báo khẽ hừ một tiếng, không để ý đến Tử Tinh Giao Vương, nó làm sao không hiểu đạo lý này. Tại bậc thứ 900 của lôi thần chi lộ, thần hồn màu vàng của Đường Bất Phàm đắm chìm dưới một vùng lôi quang rộng lớn mà sừng sững bất động. Mãi cho đến khi lôi quang biến mất, hắn mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Đi hết con đường này, thần hồn của hắn cuối cùng vẫn tăng lên được một chút, ít nhất tinh thần lực đã trở nên cứng cỏi hơn, khoảng cách đến việc biến thành thần niệm lại gần thêm một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đường Bất Phàm bước lên bậc thứ 1000. Lần này, uy năng của lôi quang vượt xa tất cả những lần trước, nhưng Đường Bất Phàm vẫn vững vàng đối phó. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm thoải mái hoàn thành lôi thần tứ khảo. Hoàn thành lôi thần tứ khảo, ban thưởng lôi thần thân hòa độ 15%, niên hạn của 4 hồn hoàng đầu tiên tăng lên 1 vạn năm. Nghe thấy âm thanh này, Đường Bất Phàm hơi kinh ngạc, sau đó trực tiếp phóng ra võ hồn Hạo Thiên Truy. Cấu hình hồn hoàng của hắn vốn là tím, tím, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, nhưng sau khi nhận được phần thưởng của lôi thần tứ khảo, màu sắc lập tức thay đổi, biến thành 4 đen, 4 đỏ, một cấu hình khủng bố như vậy, ngay cả hồn kỹ cũng được tăng phúc nhất định. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, không ngờ còn có thể có thu hoạch như vậy. Đường Bất Phàm quan sát lôi thần điện phía trước, rồi cất bước đi xuống. 10 phút sau, tại lôi thần quảng trường, Tam Nhãn Lôi Báo quan tâm hỏi, Điện Hạ, chúc mừng ngài hoàn thành lôi thần tứ khảo, không biết khảo hạch thứ 5 là nội dung gì? Lôi thần ngũ khảo, đột phá giới hạn tinh thần lực của nhân loại, ngưng kết thần hồn. Lôi thần lục khảo, đột phá giới hạn thể phách của nhân loại, ngưng tụ thần thể. Người nói không phải Đường Bất Phàm, mà là Tử Tinh Giao Vương. Với tư cách là giám khảo của ba khảo hạch giữa, Tử Tinh Giao Vương cũng biết nội dung khảo hạch của Đường Bất Phàm. Nhưng khi nói ra những lời này, vẻ mặt nó lại vô cùng nghiêm trọng. Thật sự là hai mục khảo hạch này quá khó, gần như không thể hoàn thành. Ít nhất chưa từng nghe nói có ai trước khi thành thần đã ngưng kết được thần hồn và thần thể. Bởi vì cả thần hồn và thần thể đều là tiêu chuẩn của thần linh. Mặc dù về lý thuyết, người phàm có thể ngưng kết thần hồn và thần thể trước khi thành thần, nhưng trên thực tế lại khó như lên trời, chưa từng có ai thành công. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên vẻ kinh ngạc, mặc dù hai mục khảo hạch này đối với người khác có thể không làm được, nhưng đối với hắn, vẫn có hy vọng không nhỏ. Tam Nhãn Lôi Báo có chút lo lắng nói, Điện Hạ, không biết ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn hoàn thành hai mục khảo hạch này? Còn thời gian khảo hạch là bao lâu? 7 phần chắc chắn, còn về thời gian khảo hạch là 10 năm. Đường Bất Phàm với vẻ mặt kỳ lạ, nói ra một con số khiêm tốn. Thực tế, hắn có tự tin 100% hoàn thành khảo hạch. Bởi vì 10 năm đủ để hắn tu luyện đến cấp 99. Cho dù cứ tu luyện từng bước, hắn cũng có thể nâng cường độ cơ thể lên đến trình độ thần thể. Tam Nhãn Lôi Báo thì kinh hỉ nói, 7 phần chắc chắn, xem ra Điện Hạ rất có lòng tin. Lôi Nhất, thời gian khảo hạch là 10 năm, nếu 10 năm ta còn không thể hoàn thành hai khảo hạch này, vậy cũng quá vô dụng rồi. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Tử Tinh Giao Vương chân thành nói, Điện Hạ, thời gian 10 năm nhìn có vẻ dài, nhưng hai một khảo hạch này của ngài là phải đột phá rào cản giữa người và thần, độ khó đó, gần như không khác gì thành thần. Lôi Nhị, ta không phải hồn sư bình thường. Không giấu gì hai vị, cả linh hồn và thể phách của ta đều đã bước lên con đường thông tới thần. Đường Bất Phàm lắc đầu, nói ra quan điểm của mình. Tử Tinh Giao Vương và Tam Nhãn Lôi Báo nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Điện Hạ, tiếp theo, ngài có dự định gì? Đường Bất Phàm mỉm cười nói, tạm thời cứ tu luyện trong lôi trì một thời gian đã, chuyện khác sau này hãy tính. Sau đó, Đường Bất Phàm dẫn Tam Nhãn Lôi Báo quay về bí cảnh lôi thần thứ nhất. Tại quảng trường lôi thần, mọi người không tu luyện mà ngồi lại tán gẫu với nhau. Lão đại, trông huynh vui vẻ như vậy, có phải đã vượt qua khảo nghiệm thứ tư của lôi thần rồi không? Đường Bất Phàm cười nói, đó là điều tất nhiên. Đúng rồi, không biết khảo hạch của các ngươi tiến hành thế nào rồi. Ô Rang đặc biệt hưng phấn đáp, ta, Muội Muội và Giang Đằng đã hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất, bây giờ đang tiến hành khảo nghiệm thứ hai. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, khá lắm, ta nhớ các ngươi đến đây chưa tới một năm mà. Ba người An Ni gật đầu, 10 tháng. Đường Bất Phàm cảm thán, vậy là thời gian còn ngắn hơn Đường Phong bọn họ không ít. Thanh Vũ có chút không phục nói, Đường Đại Ca, lúc chúng ta tới đây vẫn chỉ là hồn tôn, thực lực yếu hơn nhiều, nếu không cũng chẳng tốn nhiều thời gian như vậy. Là ta lỡ lời, được chưa? Đường Bất Phàm nghe ra sự không phục trong lời Thanh Vũ, vội vàng sửa lời. Cảnh này khiến mọi người đều bật cười ha hả. Một lát sau, Thanh Sơn chân thành hỏi, Bất Phàm, không biết khảo nghiệm thứ năm của ngươi thế nào? Khảo nghiệm thứ năm của lôi thần, đột phá giới hạn tinh thần lực của nhân loại, ngưng tụ thần hồn. Giọng điệu của Đường Bất Phàm hết sức bình thản, dường như chỉ đang kể một chuyện nhỏ nhặt vô cùng đơn giản. Mọi người nghe xong không khỏi hít một hơi khí lạnh, ai nấy đều kinh ngạc không nói nên lời. Tím Hàm càng lo lắng nói, Đường Đại Ca, theo ta được biết, thần hồn là thứ chỉ thần linh mới có, nó đại biểu cho linh hồn trường tồn. Huynh có chắc mình làm được điều đó trước khi thành thần không? Những người khác nghe Tím Hàm giải thích cũng lo lắng nhìn về phía Đường Bất Phàm. Sao vậy, không có lòng tin ở ta à? Đường Bất Phàm bật cười lớn. Tím Hàm gật đầu rồi lại lắc đầu, Đường Đại Ca, ta nghe sương mù thần tiên tổ nói qua, thế giới này có quy tắc đặc hữu của riêng nó, cấp 99 phong hào đấu la chính là giới hạn cao nhất của quy tắc này. Huynh muốn sớm ngưng tụ thần hồn chẳng khác nào phá vỡ quy tắc của thế giới, việc này vô cùng khó khăn, gần như không thể thành công. Đường Bất Phàm không khỏi thầm cảm thán, cùng là người thừa kế của thần linh mà sao đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Ít nhất những kiến thức này hắn hoàn toàn không biết. Mọi người thấy Đường Bất Phàm im lặng, tưởng hắn bị đả kích, nhất thời không biết an ủi thế nào. Mặc dù họ đều biết Đường Bất Phàm rất mạnh, rất nghịch thiên, nhưng phá vỡ quy tắc thế giới thì thật sự quá khó. Huống hồ hắn mới cấp 82, còn xa mới đạt đến giới hạn cấp 99. Cảm giác của Đường Bất Phàm nhạy bén đến mức nào, hắn lập tức nhận ra bầu không khí không đúng. Nhìn lại, mọi người vậy mà đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Hắn không khỏi bừng tỉnh, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Các ngươi không phải thật sự không có lòng tin ở ta như vậy chứ? Tím Hàm và mọi người vậy mà lại gật đầu. Lần này Đường Bất Phàm thật sự không biết nói gì cho phải. Hồi lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ nói, các ngươi phải tin ta, kỳ tích là do con người tạo ra. Hơn nữa, thực lực của ta bây giờ đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Không ngại nói cho các ngươi biết, ta đã từng giết cả phong hào đấu la và hồn thú 10 vạn năm. Giết phong hào đấu la và hồn thú 10 vạn năm ư, mọi người không thể tin vào tai mình. Đây là giết phong hào đấu la và hồn thú 10 vạn năm đó. Độ khó lớn đến mức không tưởng, dù sao phong hào đấu la dù không địch lại cũng có thể chạy thoát. Còn hồn thú 10 vạn năm thì càng kinh khủng hơn, khó đối phó hơn cả phong hào đấu la, huống chi là giết chúng. Một lát sau, vẫn là Đường Minh phản ứng nhanh nhất, lão đại chính là lão đại, không gì là không làm được. Chẳng phải chỉ là ngưng tụ thần hồn thôi sao, dễ như ăn bánh. Vừa rồi ngươi đâu có nghĩ vậy. Đường Bất Phàm nhếch môi cười như không cười nhìn Đường Minh. Đường Phong và những người khác đều liếc nhìn Đường Minh với ánh mắt khinh bỉ, chỉ giỏi nịnh hóc, không có chút lập trường nào. Tím Hà mong đợi hỏi, Đường Đại Ca, vậy tiếp theo huynh sẽ ở lại đây tu luyện sao? Tạm thời ta sẽ ở đây tu luyện một thời gian, chờ đến khi gặp bình cảnh sẽ rời đi. Đường Bất Phàm mắt sáng lên nhìn mọi người. Hy vọng các ngươi đều có thể hoàn thành khảo nghiệm thứ ba của lôi thần trước khi ta đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra ngoài. À phải, có chuyện quên nói cho các ngươi, đợi ta trở thành phong hào đấu la, tông môn sẽ giải phong, hơn nữa ta sẽ kế nhiệm vị trí tông chủ. Tím Hàm và mọi người đều kinh ngạc, tin tức này quá đổi kinh người. Mặc dù họ sớm đã biết Đường Bất Phàm là người kế nhiệm tông chủ, nhưng vừa trở thành phong hào đấu la đã kế vị thì cũng quá nhanh rồi. Đường Bất Phàm tiếp lời, ngoài ra, ta sẽ cho các ngươi biết thêm một tin. Đơn Chúc Tứ tông tộc đã quay về với Hạo Thiên Tông chúng ta. Đợi đến lúc tông môn chính thức giải phong, ta còn dự định xây một tòa thành trì thuộc về Hạo Thiên Tông, gọi là Hạo Thiên Thành, để đối chọi với Vũ Hồn Thành của Vũ Hồn Điện. Tóm lại, trong đầu ta còn rất nhiều ý tưởng, tất cả đều phải dựa vào sự trưởng thành của các ngươi mới có thể thuận lợi thực hiện. Cho nên, các ngươi cố lên nhé. Một lúc lâu sau, Đường Phong và mọi người mới tiêu hóa hết những thông tin này. Giang Đằng đột nhiên nói, Bất Phàm, hồn lực của ngươi đã cấp 82, trở thành phong hào đấu la chắc cũng không cần mấy năm nữa đâu nhỉ. Nếu không có gì bất ngờ, 4 năm sau chắc là có thể đột phá ngưỡng 90 cấp. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Đường Phong đột nhiên kinh hãi, 4 năm, chẳng phải là nói lão đại 20 tuổi đã có thể trở thành phong hào đấu la sao? Đường Bất Phàm mỉm cười gật đầu. Thực tế, hắn bây giờ đã có thể gắn thêm 8 hồn hoàng cho Hạo Thiên Kiếm. Chỉ riêng lượng hồn lực chứa trong 8 hồn hoàng đó cũng đủ để đẩy hắn lên cấp 90. Mấy người còn lại đều kinh ngạc, nhìn Đường Bất Phàm như nhìn quái vật. 20 tuổi đã là phong hào đấu la, tuyệt đối là trước nay chưa từng có, thậm chí tương lai cũng chưa chắc có người phá vỡ được kỷ lục này. Sau khi bình tĩnh lại, họ bắt đầu trầm mặc. Trong số họ, người có tu vi cao nhất là Thanh Sơn, cấp 59, 4 năm sau cũng chỉ mới là hồn thánh, còn những người khác e là chỉ có tu vi hồn đế. Đường Bất Phàm thấy vậy liền an ủi, các ngươi cũng đừng nản lòng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành phong hào đấu la. Ta chẳng qua chỉ đi trước một bước, dò đường phía trước mà thôi. Tương lai còn dài, mọi người không cần phải vội. Nói xong, Đường Bất Phàm kéo Giang Đằng sang một bên. Giang Đằng, ta đã đến Giang gia, gặp gia gia của ngươi rồi, cũng đã làm rõ chuyện năm đó. Điều đáng tiếc duy nhất là mảnh vỡ trước kia của ngươi đã bị gia gia ngươi dâng cho Thái tử Tuyết Thanh Hà. Giang Đằng hơi kinh ngạc, mảnh vỡ đó bị gia gia ta dâng cho Thái tử hiện tại Giang gia các ngươi đã quy thuận Thái tử. Đường Bất Phàm gật đầu. Còn về chuyện năm đó, ngươi cũng đừng quá trách gia gia ngươi. Dù sao ông ấy trung niên mất con, lại còn đang truy ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ ngươi, nên có thể đã không để ý đến cảm nhận của ngươi. Sau khi ngươi mất tích, ông ấy đã phái rất nhiều người đi tìm tung tích của ngươi, mãi đến gần đây mới có tin tức. Giang Đằng không khỏi im lặng, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp rối bời. Đường Bất Phàm tiếp tục, ngươi cũng không cần quá để tâm chuyện này, thời gian sẽ cho ngươi câu trả lời. Nếu như nghĩ thông suốt thì đến nói cho ta biết. Lúc đó ta sẽ cùng ngươi về Giang gia. Sau đó, Đường Bất Phàm từ biệt mọi người, bắt đầu một vòng tu luyện mới. Bên cạnh lôi trì, Đường Bất Phàm lẳng lặng suy tư chứ không mù quáng tu luyện. Khảo nghiệm thứ 5 của lôi thần đối với hắn không khó, ngược lại còn khá dễ dàng. Khó khăn chính là khảo nghiệm thứ 6, hiện tại hắn vẫn chưa nắm chắc, vì hắn không rõ thể phách của mình còn cách bao xa mới lột xác thành thần thể. Tuy nhiên, có thời gian 10 năm, vấn đề cũng không lớn. Ngoài khảo hạch ra, việc quan trọng nhất lúc này là nâng cao hồn lực, sớm ngày tấn thăng phong hào đấu la. Hắn ở lại đây, ngoài việc lôi trì giúp nâng cao cường độ thể phách, còn vì hoàn cảnh nơi này rất thích hợp để hắn tu luyện. Sau khi thông suốt mọi chuyện, Đường Bất Phàm tiến vào lôi trì bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ đã tu luyện Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công đến tầng thứ 9, 108 đường kinh mạch trong cơ thể đều đã đả thông. Hơn nữa, nhờ thần hồn cường đại, hắn đã có thể trực tiếp hấp thu linh khí từ hư không. Những linh khí này sau khi vào cơ thể sẽ nhanh chóng được Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công chuyển hóa thành hỗn nguyên nội lực, từ đó nâng cao tu vi. Nhưng ở trong lôi trì thì không cần phiền phức như vậy, vì nơi đây vốn tích tụ vô số năng lượng tinh thuần, hắn có thể yên tâm hấp thu. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm không dùng toàn bộ năng lượng này để tăng tu vi, mà phần lớn dùng để rèn luyện thể phách. Theo hắn, cơ thể và linh hồn quan trọng như nhau. Bây giờ linh hồn của hắn đã đạt đến cực hạn, đi trước một bước, vậy thì nhục thân tự nhiên không thể tụt lại, phải nhanh chóng đuổi kịp. Cuối cùng cùng nhau tiến bộ mới là trạng thái lý tưởng nhất. Tu vi càng sâu, hắn càng có cảm ngộ sâu sắc hơn về hệ thống tu luyện của Đại Lục Đấu La và hệ thống tu luyện của địa cầu kiếp trước. Hệ thống tu luyện kiếp trước chú trọng hơn về cảnh giới, vì vậy mới có các cảnh giới như Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nguyên Thần Chân Quân. Còn Đại Lục Đấu La thì chú trọng sức mạnh, nên có phân chia trăm cấp hồn sư. Hắn thì kết hợp phương pháp tu luyện của cả hai thế giới, nên mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng để nói phương pháp tu luyện của thế giới nào ưu việt hơn, mạnh hơn thì thật khó phân định. Trăm sông đổ về một biển, Đường Bất Phàm cho rằng nguyên thần chân quân và thần linh của đại lục Đấu La hẳn là thuộc cùng một đại cảnh giới. Chỉ là kiếp trước hắn mới chỉ nhìn trộm được một chút về cảnh giới này, chưa thực sự bước vào, lại thêm thời mạt pháp, nên không rõ nguyên thần chân quân mạnh đến mức nào. Nhưng có một điều chắc chắn là cường giả tiên thiên đỉnh phong tuyệt đối không phải là đối thủ của phong hào Đấu La cấp 99. Tuy nhiên thực lực của tiên thiên đỉnh phong cũng không yếu, từ chân khí ngoại phóng đến các loại bí pháp, hay các loại võ kỹ thần kỳ, đều không thể xem thường. Do đó, thực lực tổng hợp của cường giả tiên thiên đỉnh phong tuyệt đối đạt đến cấp bậc phong hào Đấu La. Chỉ là hồn kỹ trên đại lục Đấu La quá mức thần kỳ, không thực sự chiến đấu một trận thì thật khó xác định cấp độ thực lực. Thời gian tu luyện vô cùng buồn tẻ, nhưng cũng trôi qua rất nhanh. 8 tháng thoáng chốc đã qua. Trong lôi trì, Đường Bất Phàm mở mắt, một tia sáng dài hơn một thước bắn ra. Tiếp đó, thân thể hắn chậm rãi dâng lên khỏi lôi trì, không cần mượn bất kỳ ngoại lực nào, chỉ bằng sức mạnh của bản thân mà làm được lăng không hư độ. Cơ thể trần trụi của hắn lưu chuyển bảo quang, vóc người cân đối ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, trong đan điền đã có hơn một nửa nội lực chuyển hóa thành chân nguyên thể lỏng. Theo hắn ước tính, khi trở thành phong hào Đấu La, nội lực trong đan điền sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên thể lỏng, nguyên thần thực thể hóa, tinh thần lực toàn bộ chuyển hóa thành thần niệm. Đến lúc đó, hắn không chỉ là một phong hào Đấu La, mà còn là một nguyên thần chân quân. Khuyết điểm duy nhất là không có công pháp, võ kỹ tương ứng, khiến cho vị nguyên thần chân quân này có chút yếu. Đường Bất Phàm cảm nhận sức mạnh của bản thân, khóe miệng lộ ra nụ cười. 8 tháng khổ tu, hắn từ cấp 82 đã lên cấp 84, tăng 2 cấp hồn lực, có thể nói là kinh khủng. Phất tay lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, Đường Bất Phàm liền bay về phía quảng trường Lôi Thần. Tại quảng trường Lôi Thần, 8 người Thanh Sơn đang ngồi vây quanh, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. 3 giờ trước, cả 8 người họ đều đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 3 của Lôi Thần. 8 tháng, lão đại lần này vậy mà chờ đợi ròng rã 8 tháng, phá vỡ kỷ lục trước đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta vượt qua được khảo nghiệm thứ 3, đây chính là một chuyện đại hỷ sự. A Tím Hàm như trút được gánh nặng, nói, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này rồi. Anh em Ô Rang liếc nhau, trong mắt cũng lộ ra vẻ nhớ nhung. 1 năm rưỡi, đây là lần họ xa nhà lâu nhất. Đúng lúc này, một giọng nói trêu chọc từ sâu trong Lôi Thần chi lộ truyền đến. Sao thế, hôm nay các ngươi tập thể lười biếng à? 8 người Thanh Sơn không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Nơi đó, một bóng người anh tuấn đang bước đi trên không, chỉ vài bước đã đến trước mặt họ. Không phải Đường Bất Phàm thì còn là ai? Thanh Vũ hoạt bát nói, Đường đại ca, chúng ta không phải lười biếng đâu, mà là mọi người đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 3 rồi. Các ngươi đều đã vượt qua khảo nghiệm thứ 3 sao? Đường Bất Phàm hơi ngạc nhiên. Đường Minh đắc ý nói, đó là tự nhiên, không tin huynh có thể hỏi Lôi Nhất tiền bối. Điện hạ, họ quả thực đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 3. Tam Nhãn Lôi báo đáp lời. Đường Bất Phàm gật đầu tán thưởng, làm rất tốt, vừa hay ta tu luyện cũng đã đến hồi kết, các ngươi cùng ta ra ngoài đi. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Đường Bất Phàm lướt mắt qua từng người, phát hiện tu vi của họ đều đã tăng lên đáng kể. Thanh Sơn, cấp 62, hồn đế hệ cường công. Thanh Vũ, cấp 54, hồn vương hệ cường công. Đường Phong, cấp 57, hồn vương hệ cường công. Đường Minh, cấp 55, hồn vương hệ cường công. Tím Hàm, cấp 54, hồn vương hệ phụ trợ. Ô Rang Đặc, cấp 57, hồn vương hệ cường công. Giang Đằng, cấp 56, hồn vương hệ cường công. An Ni, cấp 52, hồn vương hệ trị liệu. Thu lại ánh mắt, Đường Bất Phàm liền từ biệt Tam Nhãn Lôi báo. Sau đó, hắn dẫn mọi người rời khỏi hẻm núi Lôi Đình. Ngày hôm đó, 9 nam nữ trẻ tuổi từ cổng Tây Thành Tây Nhã bước vào. Nam anh tuấn cao lớn, nữ quyến rũ vô tận, chính là 9 người Đường Bất Phàm. Dọc đường đi, 3 cô gái Tím Hàm gây nên từng trận xôn xao, thu hút không ít hồn sư trẻ tuổi đến bắt chuyện. Điều này khiến Đường Bất Phàm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đành thầm than hồng nhan họa thủy. Trong một căn phòng trên lầu 2 của khách sạn Minh Nguyệt, 9 người Đường Bất Phàm lần lượt ngồi xuống. Đi xa lâu như vậy, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Tím Hàm, Đường Phong, Đường Minh, 5 người các ngươi cứ trực tiếp về Hạo Thiên Tông đi. Coi như đây là một loại rèn luyện. Thanh Sơn gật đầu, Bất Phàm, ngươi yên tâm, thực lực của chúng ta bây giờ đủ để tự vệ, hơn nữa ta và muội muội còn có võ hồn dung hợp kỹ, ngươi không cần lo cho chúng ta đâu. Đường đại ca, còn huynh thì sao? Tím Hàm không nhịn được hỏi. Đường Bất Phàm suy tư một lúc, ta và Giang Đằng bọn họ về học viện Thiên Linh trước, sau đó còn phải đến Thiên Đấu Thành xử lý một số chuyện, đợi xong xuôi sẽ cùng họ trở về tông môn. Tím Hàm nhẹ nhàng à một tiếng, không nói gì thêm. Không nói những chuyện này nữa, mọi người hãy thư giãn thật tốt, đợi dưỡng đủ tinh thần chúng ta lại lên đường. Mọi người gật đầu, bắt đầu thưởng thức rượu ngon và món quý. Tại Thiên Đấu Thành, Xà Mâu Đấu La và Đâm Đồn Đấu La với vẻ mặt nghiêm túc đi tới Đông Cung của Thái Tử. Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, hai vị trưởng lão, có phải đã xảy ra đại sự gì không? Bẩm tiểu thư, Vũ Hồn Thành truyền tin, Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La rất có thể đã thiệt mạng tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Đâm Đồn Đấu La giọng ngưng trọng nói. Thiên Nhận Tuyết hơi kinh hãi, không khỏi hỏi, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Chuyện gì đã xảy ra? Các ngài kể cẩn thận cho ta nghe. Nàng biết rõ Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La sở hữu võ hồn dung hợp kỹ. Xà Mâu Đấu La trầm giọng nói, tiểu thư hẳn là biết về con hồn thú hóa hình của học viện Sét kia. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, điều này nàng đương nhiên biết. Sau khi đại tái hồn sư kết thúc không lâu, bệ hạ đã ra lệnh cho các vũ hồn điện chi nhánh tìm kiếm tin tức về con thỏ đó. Không chỉ vậy, bệ hạ còn phái một lượng lớn hồn sư tinh anh đến các khu rừng hồn thú để tìm kiếm hồn thú mạnh mẽ. Đâm Đồn tiếp lời. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh nói như vậy, chính hồn hoàn cho võ hồn thứ hai của bà ta vẫn chưa đủ. Xem ra bà ta chắc chắn muốn hồn cốt và hồn hoàn của con thỏ đó. Xà Mâu và Đâm Đồn hơi sững sờ, rồi vẫn gật đầu. Khoảng 9 tháng trước, Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La dẫn theo 10 hồn thánh đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm kiếm. Nhưng kể từ khi họ tiến vào, họ không bao giờ trở ra nữa. Khoảng 3 tháng sau, các hồn sư canh giữ bên ngoài cảm thấy không ổn liền truyền tin cho Giáo Hoàng Bệ Hạ. Giáo Hoàng Bệ Hạ lập tức phái lượng lớn hồn sư đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm kiếm. Cuộc tìm kiếm này kéo dài mấy tháng, mãi đến một tháng trước mới phát hiện quần áo của hai vị trưởng lão và các hồn thánh, xác định rằng họ đã bị hại, hung thủ gần như chắc chắn là hồn thú. Nhưng điều kỳ lạ là, quần áo của hai vị trưởng lão được tìm thấy ở vòng ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, còn quần áo của các hồn thánh thì lại ở sâu bên trong. Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ khó hiểu, các ngài nói hai vị trưởng lão bị hại ở vòng ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thật có chút vô lý. Nếu hai vị trưởng lão gặp phải hồn thú 10 vạn năm mạnh mẽ, kết cục chỉ có thể là tử trận hoặc chạy trốn. Nhưng đã trốn thoát, sao lại thiệt mạng ở vòng ngoài? Chẳng lẽ có hồn thú 10 vạn năm truy sát ra tận vòng ngoài sao? Nhưng điều đó cũng không đúng. Dù sao nếu hồn thú 10 vạn năm đủ mạnh, hai vị trưởng lão căn bản không thể trốn thoát. Tiểu thư, theo phân tích của một vị trưởng lão có mặt tại hiện trường, lúc đó hai vị trưởng lão phải đối mặt với 3 con hồn thú 10 vạn năm mạnh mẽ. Hơn nữa theo điều tra của chúng ta, 8 tháng trước, một ngày Tinh Đấu Đại Sâm Lâm xảy ra thú triều. Theo lời kể của những hồn sư may mắn sống sót, ngày hôm đó trong rừng truyền ra tiếng gầm kinh thiên động địa và những dao động năng lượng cực mạnh. Nghe nói có người nhìn thấy Thái Thản Cự Vượng và một con hồn thú đầu trâu thân rắn đang chạy trong rừng. Xà Mâu Đấu La ngưng trọng nói. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trở nên nghiêm nghị, đầu trâu thân rắn chắc chắn là Thiên Thanh Ngưu Mãng, một con hồn thú 10 vạn năm vô cùng đáng sợ. Nếu là Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng ra tay, việc hai vị trưởng lão thiệt mạng cũng có thể giải thích được. Xà Mâu và Đâm Đồn liếc nhau, là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, họ tự nhiên biết về sự tồn tại của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Một lát sau, Thiên Nhận Tuyết hỏi, mất đi hai vị phong hào đấu la cùng lúc, lại còn là hai vị có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, ngay cả Vũ Hồn Điện chúng ta cũng bị tổn thất nguyên khí nặng nề. Đúng rồi, sao bà ta vẫn chưa đối phó với 3 cái tà giáo kia? Chẳng lẽ còn muốn để chúng tiếp tục phát triển sao? Điểm này chúng thần không biết, có lẽ Giáo Hoàng Bệ Hạ có suy nghĩ của riêng mình. Đâm Đồn và Xà Mâu trong lòng rung lên, lập tức hiểu được bà ta trong miệng Thiên Nhận Tuyết là ai. Tại Vũ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông Âm trầm nhìn mật hàm trong tay, trên mặt lộ vẻ do dự, dường như gặp phải chuyện khó quyết định. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài, đứng dậy rời khỏi Giáo Hoàng Điện. Nàng đầu tiên đến Trưởng Lão Điện, nhưng đáng tiếc người nàng muốn gặp không có ở đó. Rời khỏi Trưởng Lão Điện, Bỉ Bỉ Đông đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại trước cửa Đấu La Điện. Là Giáo Hoàng, lúc còn sống nàng không có tư cách tiến vào tòa điện đường thần thánh này, đương nhiên nàng cũng không muốn vào. Nhìn tòa đại điện to lớn này, Bỉ Bỉ Đông lộ vẻ mặt rối rắm. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định cất tiếng gọi, Bỉ Bỉ Đông có việc cầu kiến đại cung phụng, kính xin ngài ra gặp mặt. Yên tĩnh như chết, rất lâu không có ai đáp lại. Bỉ Bỉ Đông cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút sau, theo một tiếng két, cửa Đấu La Điện mở ra, một nam tử cao lớn mặc áo xám bước ra. Đó là một nam tử như thế nào? Khuôn mặt trông chỉ khoảng 30-40 tuổi, dung mạo rất anh tuấn, mái tóc đen dài xõa sau lưng, được chải chuốt vô cùng gọn gàng. Hắn cho người ta một cảm giác kỳ lạ, phảng phất như một người bình thường, cho dù phong hào đấu la đứng ở đây, e rằng cũng không thể cảm nhận được chút dao động hồn lực nào từ hắn. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân đều có khoảng cách như nhau. Ngay khi nam tử áo xám mở cửa điện, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông như gặp phải đại địch, trên mặt đã lộ ra vẻ căng thẳng. Người có thể khiến Giáo Hoàng căng thẳng tự nhiên không phải người thường, bởi vì hắn chính là điện chủ Đấu La Điện, Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu, một trong ba vị phong hào đấu la cấp 99 đương thời. Thiên Đạo Lưu dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Bỉ Bỉ Đông, giọng ôn hòa nói, không cần căng thẳng, hiếm khi thấy ngươi đến tìm ta một lần, nói đi, có chuyện gì? Đại Cung Phụng, Quỷ Trưởng Lão và Nguyệt Trưởng Lão đã bị hại, sơ bộ phán đoán có thể chết dưới tay Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn. Nhưng ta đến tìm ngài không phải vì chuyện này, mà là ta đã điều tra rõ vị trí cụ thể của Tam Đại Thần Điện. Tuy nhiên muốn diệt trừ ba vị điện chủ không hề dễ dàng, vì theo mật báo, ba người này rất có thể đã vượt qua cấp 95. Chỉ xuất động trưởng lão, không có gì chắc chắn là có thể diệt sát. Bỉ Bỉ Đông trên khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ sững sờ, nói ra ý đồ của mình. Thiên Đạo Lưu như có điều suy nghĩ, ngươi hy vọng ta phái cung phụng đến hỗ trợ ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông vội vàng gật đầu. Ta hiểu rồi, việc này ta sẽ sắp xếp. À, ta nghe nói Hạo Thiên Tông xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, song sinh võ hồn, tuổi còn trẻ đã trở thành hồn đế, hồn hoàng càng là hai tím, hai đen, hai đỏ, chuyện này có chắc chắn không? Nói đến cuối, hai mắt Thiên Đạo Lưu bộc phát ra ánh sáng chói lòa. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông hơi thay đổi, đúng là như vậy, thiên tư của hắn thật đáng sợ, ngay cả ta cũng cảm thấy không bằng. Thậm chí Bát Trưởng Lão còn từng đi chặn giết, nhưng đã thất bại, để hắn chạy thoát. Ngươi không cảm thấy hồn hoàng trên người hậu bối của Hạo Thiên Tông này có chút không hợp lẽ thường sao? Thiên Đạo Lưu không để tâm, ngược lại hỏi một câu không liên quan. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, ta quả thực đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ ra nguyên lý bên trong. Ta đoán không sai, Đường Bất Phàm rất có thể đã nhận được truyền thừa của một vị thần linh. Ánh mắt Thiên Đạo Lưu trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, nói ra phỏng đoán trong lòng. Kẻ này một khi trưởng thành, e rằng sẽ là một đường thần khác, không, còn kinh khủng hơn cả đường thần, phải bóp chết hắn trước khi hắn trưởng thành. Hết chương 276. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.